Không thể. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm túc nói ra, ngươi vừa thức tỉnh không lâu, thi đồng tạo hóa đan dược hiệu đoán chừng còn không có triệt để hấp thu, dùng ngươi bây giờ thể chất, tuyệt đối không chịu nổi thần đan dược lực. Đây thần đan cũng sẽ không hạ độc chết người, hơn nữa nô gia một trực đô tin tưởng năng lực của ngươi. Nếu như nô gia thực sự nhẫn mại không xuống dưới, không lớn dừng tay là được. Huyết Linh Lung tràn đầy ưu oán nói ra, ngươi cũng phải biết, thế gian hiểm ác, ngươi dã bất khả năng thời thời khắc khắc lưu tại nô gia bên người, nô gia dù sao cũng phải có thực lực bảo vệ mình a. Tứ đệ. Lâm Hùng nhịn không được lại nói, ngươi nhìn đệ muội đau khổ tìm ngươi, không phải liền là không muốn lấy sau trở thành gánh nặng của ngươi, ngươi liền y theo đệ muội đi. Hơn nữa đoàn người hiện tại cũng nhìn lấy đây, ngươi cũng không thể để mọi người đối với ngươi thất vọng a. Lăng Thiên Vũ mãn là bất đắc dĩ, thở dài, tốt à, bất quá đợi chút nữa ngươi nếu không tiếp tục kiên trì được, nhất định phải đến lập tức từ bỏ. Thật tốt. Huyết Linh Lung trực tiếp hung hăng tại Lăng Thiên Vũ trên mặt ấn cái rõ ràng dấu son môi. Mọi người thấy đến vậy lửa, không mang theo như thế tú ân ái. Chương 1880, ngoài dự liệu. Giờ phút này, Tà Vương Điện bên trong, Vương Tiêu bọn họ đã xúc thế chuẩn bị. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm túc, hữu ý vô ý đang lúc ngắm nhìn Huyết Linh Lung, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, ta nhắc nhở lần nữa một phen, viên thuốc này hiệu mạnh mẽ, thông thần giả phía dưới áp chế phục dụng sẽ phải gánh chịu to lớn phản vệ. Ta không cầu chư vị đều có thể thành công, chỉ hy vọng chư vị có thể đủ khả năng, không thể quá mức miễn cưỡng chính mình, toàn dùng tự thân an nguy làm trọng. Tứ đệ không cần phải lo lắng, chúng ta cho tới bây giờ không nghĩ quá giá sao tùy tiện là có thể tăng tiến tu vi, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó. Như chân bất thành, chúng ta cũng sẽ lập đi từ bỏ. Lâm Khuê nghiêm mặt nói, ân, hảo hảo điều chỉnh trạng thái, sau đó liền bắt đầu, ta sẽ tùy thời cho các ngươi hộ pháp. Lăng Thiên Vũ đạo, lập tức, đám người bắt đầu điều chỉnh hô hấp, âm thầm chuyển vận lấy thể nội đấu nguyên lực, hòa hoan chạy xuôi tại cả người gân lạc, đây cũng là phòng ngừa dược hiệu nhất thời quá mạnh, thích ứng không được. Hô, Lâm Khuê thở sâu một hơi, đánh cái đầu trận, một ngụm đem trong tay Long Thần Đan nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ cường đại mãnh liệt nhiệt lưu hung ẩm ướt từ trong miệng tuân gia nhập thể nội. Một khắc này, cũng cảm giác tựa như nuốt một ngụm nóng hổi nước sôi, thống khổ khó nhịn. Nhưng Lâm gia Huyền Vũ huyết mạch, thân thể cường hãn tinh chất dã bất là hư, lại thêm Lâm Khuê bản thân phi phàm ý chí lực, rất nhanh liền vừa ứng quá lai. Cố nén thống khổ, ổn định tâm thần, bắt đầu đi đầu thích ứng dung nạp Long Thần Đan dược lực. Chợt, một tịch kim quang nhàn nhạt, lại cùng với khiếp người long tức, thời gian dần trôi qua từ Lâm Khuê trên người phóng xuất ra. Chúng nhân kinh ngạc bất dĩ, bằng vào này khí tức liền để cho người ta cảm thấy sợ hãi, đủ để chứng minh đây Long Thần Đan dược lực là cường đại đến mức nào. Đồng thời cũng lệnh bọn họ hưng phấn không thôi, vô luận có thể thành công hay không áp chế, chỉ cần có thể hấp thu Long Thần Đan, thu hoạch vô tận. Tiếp lấy, Lâm Sung cùng Lâm Hùng cũng bắt đầu nuốt vào Long Thần Đan. Bởi vì Lâm gia Huyền Vũ huyết mạch tiên thiên ưu thế, mở đầu thích ứng đều phi thường thành công, Long Thần Đan dược lực đang dần dần cùng bọn họ đấu nguyên lực dung hợp. Sau đó liền Vương Tiêu cùng Ngô Chuyển Giang cùng Nguyên Nghịch Thần Tông mấy vị đệ tử, bọn họ dị vãng đi theo Lăng Thiên Vũ thời điểm, đi qua tôi luyện không ít, lại đáo giá Đông Châu, một thân tu vi thế nhưng là thật sung lên, tự nhiên dã có thể chậm rãi vừa ứng quá lai. Huyết Minh thực lực một mực rất ổn định, đã mấy trăm năm công lực. Lại thêm Thánh Phủ dị vãng Thánh Ao tẩy lễ, thân thể cường hãn độ cũng viễn siêu thường nhân, cho nên Thánh Phủ mấy vị đệ tử cũng không có khó khăn như vậy. Về phấn Huyết Linh Lung cùng Đêm Phi Long bọn họ, tổng hợp phương diện cũng không sánh nổi Lâm Sung bọn họ, vừa mới bắt đầu nuốt vào Long Thần Đan thời điểm, thần sắc liền lộ ra đến mức dị thường thống khổ, thể nội đấu nguyên lực cũng xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu. Nhất là Huyết Linh Lung, vừa trùng sinh không lâu, mặc dù thi đồng tạo hóa đan cùng kỳ lân huyết mạch trở về, khiến cho Huyết Linh Lung tu vi phóng đại, trực tiếp tiến giai đấu hoàng cảnh. Mà dù sao căn cơ bất ổn, vừa hấp thu Long Thần Đan thời điểm, toàn bộ thân thể mềm mại liền mãnh liệt co quắp, xinh đẹp dung nhan, trong chốc lát trở nên một mảnh hồn bạch. Linh Lung. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Xem ra giá tiểu nữ hoa không chịu nổi Long Thần Đan dược lực à, nếu như mạnh ý mà đi, kẻ nhẹ tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bạo thể bỏ mình, lao phu đề nghị ngươi lập tức đem trong cơ thể nàng dược lực ép ra ngoài. Độc Vương đống nhiên nhắc nhở. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, xuất hiện ở tại Huyết Linh Lung sau lưng, trực tiếp song trưởng trầm lắng dán tại đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp lưng ngọc bên trên, truyền âm đạo, Linh Lung. Dùng ngươi bây giờ thể chất chịu không được Long Thần Đan dược lực, ngươi đừng mâu thuẫn, ta lập tức đem trong cơ thể ngươi dược lực ép ra ngoài. Không. Huyết Linh Lung cắn răng niệm âm thanh, thần sắc đau đớn. Linh Lung. Lăng Thiên Vũ gấp. Chuyện của tôi nét. Đừng. Chớ xem thường ta. Ta có thể. Huyết Linh Lung gương mặt cố chấp. Ngươi không thể. Chí ít hiện tại không thể. Lăng Thiên Vũ khuyên nhủ, ngươi yên tâm, chờ ngươi kiên cố căn cơ, ta nhất định hội tái cho ngươi một khỏa Long Thần Đan, ngươi không cần nóng lòng nhất thời. Ngươi nếu dám, ta liền phản. Ngươi cũng không muốn nô gia chết. Chết trong tay ngươi. A Huyết Linh Lung tràn đầy cố chấp ngữ khí uy hiếp nói. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, nhu hòa truyền âm đạo, Linh Lung, tâm ý của ngươi ta đều hiểu, đã hiện tại không là ngươi bước đồng thời điểm, nếu ngươi lại thụ đến bất kỳ tổn thương, ta cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Ngươi rốt cục lo lắng ta sao? Huyết Linh Lung cái kia phát nước khỏe miệng, lại nổi lên vẻ vui sướng tiếu dung, lại lẩm bẩm nói, Thiên Vũ, xin tin tưởng ta, liền như là ta tin tưởng ngươi. Lăng Thiên Vũ tâm bên trong hung hăng một nắm chặt, nói, tốt, ta tin tưởng ngươi, nhưng ta phải giúp ngươi. Ân Huyết Linh Lung khinh anh đáp lại. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ trong lòng bàn tay chậm rãi rót vào mấy phần thân lực, hiệp trợ Huyết Linh Lung áp chế thể nội dược lực. Đây áp chế cũng không khó, khó được là tiếp xuống dược lực tôi thân, cùng cùng đấu đồng bay vọt tính chất thuế biến. Quá trình này, sống không bằng chết, một nước vô ý, gân mạch đứt đoạn, biến thành phế nhân. Đây cũng là rất nhiều người kẹt tại đấu chuyển cảnh cùng đấu hoàng cảnh ở giữa, trong lịch sử vì vậy mà vong người thật sự là nhiều lắm. Cho nên, tại Lăng Thiên Vũ hiệp trợ dưới, Huyết Linh Lung bắt đầu chậm rãi thích ứng dược lực, chậm rãi hấp thu. Lúc này Lăng Thiên Vũ đã không thể lại thi tay tương trợ, đành phải đem thần lực rút về đến, nhưng tại thời khắc chú ý Huyết Linh Lung thể nội biến hóa. Về phần những người khác, cũng tiến nhập chậm rãi thích ứng kỳ, thời gian dần trôi qua dung hợp hấp thu dược lực. Nhất là Lâm Sung cùng Lâm Khuê, Lâm Hùng, bản thân cường hãn thể chất, hấp thu cùng dung hợp tốc độ đều nhanh như người thường, Vương Tiêu bọn họ hơi thua một số, đạn giá có thể bảo trì ổn định, Lăng Thiên Vũ cũng không quá lo lắng. Mà Đêm Phi Long bọn họ, tiết tấu chậm rất nhiều, đã chịu hồi lâu, mới chậm rãi vừa ứng quá lai. Chỉ cần thích hướng dược lực, cái này kỳ đoạn là an toàn nhất. Không có cách, bọn họ còn kém rất rất xa Lăng Thiên Vũ giá cái đổ biến thái thể chất. Nếu như đổi lại là Lăng Thiên Vũ, đừng nói là một khỏa, liền là 10 khỏa Long Thần Đan đều có thể chịu được nổi. Ước chừng. Quá rồi trọn vẹn lưỡng cái canh giờ. Kinh thấy. Lâm Sung cùng Lâm Khuê, Lâm Hùng, liên tiếp sinh ra đấu đồng chất biến. Dược lực bắt đầu tạo hóa. Tiếp xuống dược lực tan đồng tối thể, vẫn phải tiến hành áp chế cảnh giới tiến trướng, sẽ đối mặt như cực hình dày vò, cho dù là thân là Lâm gia Huyền Vũ huyết mạch Lâm Sung bọn họ cũng không ngoại lệ. Bởi vì, áp chế quá trình, áp xúc dược lực sẽ biến đắc cực vì cường đại, mà tối thể quá trình cũng sẽ càng thêm thống khổ. Có thể rõ ràng cảm ứng được, Lâm Sung bọn họ hiện tại vùng địa cực thống khổ, mảnh đến bên ngoài thân, mỗi một tấc cơ bắp đô tại thống khổ ngọ ngoại. Sắc mặt xích hồng trắng bệnh. Vô số viên mồ hôi hào hào chảy ròng. Hả? Lăng Thiên Vũ lập tức tìm kiếm quá khứ, mặc dù có thể cảm nhận được Lâm Sung trên người bọn họ chịu đau đớn, nhưng chưa từng xuất hiện nhiễu loạn dấu hiệu, toàn bằng cứng cỏi ý chí lực chết chống đỡ lấy. Nếu như ngay cả Lâm Sung bọn họ đô vô pháp tiếp nhận xuống dưới, cái kia những người khác liền càng không cần phải nói, cho nên đối với Lâm Sung bọn họ Lăng Thiên Vũ thủy chung vẫn là tương đối yên tâm. Tiếp xuống chính là Vương Tiêu bọn họ, dược lực thối thể tẩy lễ quá trình, có thụ dày vò. Nhưng dĩ vãng cũng không phải không có chút nào kinh nghiệm, lại thêm nhiều năm sinh tử lan lộn, ý chí của bọn hắn lực dã viễn siêu thường nhân. Về phần Đêm Phi Long bên kia, ngoại trừ Đêm Phi Long tại nhận thụ lấy đau khổ kiên chống đỡ, hai nhà mấy vị tộc đệ liền không thể thừa nhận đi xuống. Đành phải thuận theo tự nhiên, không lại áp chế, nhưng vẫn như cũ vẫn phải tiếp nhận dược lực thối thể cùng tan đồng thống khổ, nhưng là muốn giảm nhẹ đi nhiều. Nhưng ngoại ý muốn nhất cùng khiếp sợ, đó chính là Huyết Linh Lung. Lúc đầu coi là tại Huyết Linh Lung thích hướng dược lực phía dưới, tiếp xuống áp chế cùng dược lực thối thể sẽ cực kỳ thống khổ, sẽ hoàn toàn chống đỡ không nổi đi. Đáng kinh ngạc sự tình phát sinh, ngay tại Huyết Linh Lung thể nội, một cỗ năng lượng kỳ dị, từ thể nội không biết chỗ sâu khuynh xảo tuân ra, bảo hộ lấy Huyết Linh Lung gân cốt mạch lạc. Oeng! Thân thể mềm mại chấn động mạnh mẽ, một cỗ cường đại khí tức kinh khủng, mãnh liệt chấn đãng khai lai. Ách! Lăng Thiên Vũ chấn hãi vạn phần, trực diện nên đối với cỗ khí tức này thời điểm, mà ngay cả hắn đều tâm hồn nho nhỏ chấn động một cái, mà thả hoàn cảm giác giác đáo một cỗ quen thuộc thân thiết khí tức. Kỳ Lân thú hồn. Độc Vương sợ hai nói, thật là quái quá thay, vì sao từ nàng thú hồn bên trong cảm giác giác đáo có khí tức của ngươi? Hả? Lăng Thiên Vũ sững sờ, chợt tỉnh ngộ lại, kinh hỉ nói, ta hiểu được, Linh Lung thú hồn từng tại trong cơ thể ta, cùng ta thần hồn tương dung một thể, xem ra là đạt được ta thần hồn tạo hóa. Ha ha, cái kia vận khí của nàng không tệ. Đây thú hồn hộ chủ lực lượng, đầy đủ để cho nàng ứng phó. Độc Vương cười nói, bất quá lão phu có thể cho ngươi cái đề nghị, vậy mà nàng thú hồn cùng ngươi không có hữu nhâm ở đâu xung đột, có thể trợ nàng tăng cường thể chất, cũng tốt để cho nàng ứng đối về sau thần kiếp. Ta lo lắng những người khác. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Là vàng. còn là sắt vụn. Phải xem ai trải qua được tôi luyện, trải qua được khảo nghiệm, ngươi không cần thiết đi chú ý lấy bọn họ. Nếu như ngay cả điểm ấy khảo nghiệm đều không chịu được nổi, còn nói gì trở thành cường giả. Độc Vương nghiêm mặt nói, về phần giá tiểu nữ hoa, tiềm lực cũng không tệ, đáng giá đào móc. Huống chi nàng thế nhưng là nữ nhân của ngươi, lão phu cũng không cho rằng ngươi sẽ không có nửa điểm tư tâm. Ân, bất quá không khỏi ra chút ngoài ý muốn, còn là đến có lao ra ngài chiếu khán. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, nhớ ngày đó chính mình, thuế biến lúc sinh tử nỗi khổ, đều có thể chịu được quá khứ. Hơn nữa mỗi một lần thuế biến về sau, Lăng Thiên Vũ đều có thể thu hoạch vô tận, đây cũng là Lăng Thiên Vũ cường đại nguyên nhân chủ yếu, cho nên trong lòng cũng thực hy vọng Vương Tiêu bọn họ có thể chính mình vượt đi qua. Chật! Lăng Thiên Vũ chân hồn khẽ động, dung nhập huyết linh lung tâm hồn. Quả nhiên, chính là huyết kỳ lân thú hồn lực lượng, tại cảm thụ đáo Lăng Thiên Vũ chân hồn về sau, lập tức sinh ra một loại quen thuộc cảm giác thân thiết. Lăng Thiên Vũ dã không khách khí, trực tiếp dung nhập tại huyết kỳ lân thú hồn bên trong. Huyết kỳ lân thú hồn đạt được Lăng Thiên Vũ cường đại chân hồn lực lượng, hộ chủ lực lượng biến đắc canh ra cường đại, một cỗ sâu huyết sắc dòng lũ, quán thông huyết linh lung kỳ kinh bát mạch. Cường đại dược lực cùng đấu nguyên lực tương dung một thể, điên cuồng rèn luyện đánh thẳng vào huyết linh lung gân cốt mạch lạc, mà huyết kỳ lân hộ chủ lực lượng không ngừng chữa trị tạo hóa lấy. Long vòng như vậy, huyết linh lung thể chất bắt đầu phi tốc tăng cường. Huyết linh lung cũng cảm ứng được Lăng Thiên Vũ khí tức, thân thiết đồng thời, biến đắc canh ra tự tin. Trời sinh tính kiêu ngạo nàng, quả thực là đã nhận lấy một đường đau đớn kịch liệt, mỗi một đợt qua đi, thể chất đô tại bay vọt tính chất tăng cường biến hóa, gánh chịu thống khổ bắt đầu từ từ giảm bớt. Kỳ thật đến một bước này, huyết linh lung hoàn toàn có thể vọt thẳng quan bước vào thông thần cảnh. Nhưng đã đến mức này, vì huyết linh lung có càng lớn tiến trướng không gian, Lăng Thiên Vũ tiện âm thầm xuyên vào huyết linh lung tâm hồn truyền âm đạo, linh lung. Đừng nhất thời qua gấp không cẩn thận xông phá cảnh giới, lại chịu đựng một phen, hảo hảo đem dược lực gáp chế lại. Huyết linh lung vô pháp trực tiếp nghe thấy, nhưng lại có thể cảm thụ đáo Lăng Thiên Vũ ý tứ. Liên cố nén thống khổ, dùng cường đại kỳ lân đấu niệm lực, cưỡng ép áp chế đang tăng vọt đấu nguyên lực. Thật sự nếu không áp chế, liền phải lập tức lột xác thành thông thần lực. Kết quả là thành công, thậm chí so Lâm Sung bọn họ còn yếu canh thêm thuận lợi, đây là Lăng Thiên Vũ tuyệt đối không ngờ tới. Chương 1881, quần hùng hội tụ. Ta Vương Điện. Võ luyện không gian, dòng dã quá rồi gần 2 tháng thời gian. Như trong dự liệu, Lâm Sung, Lâm Khuê cùng Lâm Hùng thành công ổn định lại, chính tiến nhập điều chỉnh kỳ. Tiếp theo chính là Vương Tiêu, Nô Chuyển Giang cùng 3 vị nghịch thần tông đệ tử, cuối cùng chính là Huyết Minh cùng Đêm Phi Long, lại tính cả Huyết Linh Lung, những người khác xem như thất bại. Bất quá thất bại cũng có thất bại chỗ tốt, bọn họ sẽ trước thời gian tấn thăng thông thần cảnh, chỉ là không có đi qua thần kiếp rèn luyện tẩy lễ, so với bình thường thông thần cảnh võ giả liền muốn kém rất nhiều. Hô! Lâm Khuê thở sâu một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra, tại Lâm Sung bọn họ trong những người này, Lâm Khuê là vị thứ nhất thành công xuất quan. Hắn giờ phút này, tinh thần sảng khoái, mặc dù không có bước vào thông thần cảnh, nhưng một thân đấu đồng dồi dào vô cùng, hồn cảnh tu vi cũng là tăng tiến rất nhiều, lục thức đều mạnh, tuyệt không phải là bình thường đấu hoàng cảnh cường giả có thể đánh đồng, dù sao chỉ nửa bước đã đạp người thông thần cảnh hàng ngũ. Tại Lâm Khuê về sau, chính là Lâm Hùng. Quá thư thản. Lâm Hùng tràn đầy hưng phấn tỉnh lại, đang chuẩn bị tìm người thổ lộ, có thể thấy được bên cạnh đại ca Lâm Khuê, sắc mặt cứng ngắc, nghẹn họng nhìn chân chối, hóa ra giống như là gặp được cái gì kinh nhân quái vật, ngạc nhiên kêu, đại ca, vờ ngớ ngẩn ngươi. Lâm Khuê vẫn như cũ bền lòng vững dạ, thần sắc bên trong đều là chấn kinh. Lâm Hùng tràn đầy hoang mang, liền thuận Lâm Khuê ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Liếc thấy, Lăng Thiên Vũ diện sắc đỏ bừng, mãn sắc bất đắc dĩ ngồi ở nơi đó. Một đạo xinh đẹp thân thể ảnh, như là linh xà, thật chặt quấn quanh tại Lăng Thiên Vũ trên thân, tình ý nồng đậm, khả giá không phải là huyết linh lung. Thấy huyết linh lung khí sắc, cùng không hiểu đang lúc thả ra khí tức, tuyệt đối bất thua ở Lâm Khuê bọn họ. Lâm Hùng kém chút dọa cho dập đầu, chẳng lẽ lại huyết linh lung so đại ca của mình Lâm Khuê còn yếu canh sớm xuất quan. Đệ muội, ngươi Lâm Hùng ngữ khí run rẩy. Hả? Làm sao? Huyết linh lung lông mày hơi nhíu. Ngươi xác định là phục dụng thần đan. Đúng vậy a. Vậy sao ngươi còn nhanh hơn chúng ta? Khanh khách, không biết đây, có lẽ là vận khí ta tốt đi. Huyết linh lung che miệng cười một tiếng, san chứ Lăng Thiên Vũ cái cổ cười nói, Thiên Vũ, ngươi nói nô gia nói có đúng hay không? Linh lung, đứng đắn một chút, ta đều nhanh không có ý tứ. Lăng Thiên Vũ mãn mặt đỏ đỏ, xấu hổ cười một tiếng, để nhị ca chê cười, nhưng thật ra là bởi vì linh lung thể chất có chút đặc thù, lại thêm ta một số trợ giúp, cho nên liền trước thời gian xuất quan. Thật là đả kích. Lâm Hùng tràn đầy phiền muộn, tuy nói khả năng đi đường tắt, nhưng Lâm gia Huyền Vũ chiến thể danh xưng Đông Châu nhất tuyệt, thật không nghĩ đến vậy mà bại bởi một nữ nhân. Kế Lâm Khuê, Lâm Hùng huynh đệ về sau, Lâm Sung cùng Vương Tiêu bọn họ cũng liên tiếp xuất quan, trạng thái cái gì tốt, tinh thần sung mãn, đều là cảm giác cả người tràn ngập lực lượng cường đại. Đây chính là Long Thần Đan diệu dụng, không chỉ có thể trên diện rộng tăng cường nguyên lực, cái gì chí hoàn có thể tăng cường thể chất. Nếu là lại thông qua thần kiếp tẩy lễ, cái kia tiểu bất có thể lường được, bọn họ cũng rốt cuộc hiểu rõ Lăng Thiên Vũ khổ tâm, cảm kích không thôi. Nhưng là, bọn họ nhìn thấy khí sắc có thừa huyết linh lung thời điểm, đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, xem ra đồng thời đối với bọn họ đả kích cũng không nhỏ. Còn cái khác chưa thông qua thần đan khảo nghiệm người, đây nhất thời bán hội cũng khó có thể xuất quan, chỉ phải tiếp tục bế quan chỉ đợi tấn thăng thông thần. Lăng Thiên Vũ tâm tình tốt đẹp, cũng không nghĩ tới chỗ hữu nhân đều có thể thành công thông qua thần đan khảo nghiệm, hiện tại tính cả huyết linh lung, đã có 11 vị dự bị thông thần giả, đầy đủ đối kháng chu thần trận. Ha ha, chư vị thời khắc này cảm giác như thế nào? Lăng Thiên Vũ tiếu hỏi. Muốn nói cảm giác, liền là cả người quá không được tự nhiên, luôn cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ có thần lôi hướng trên người của ta bổ xuống, hại ta hiện tại luôn luôn kinh hồn táng đảm. Lâm Hùng tùy tiện nói ra. Cái kia chính là nói, nếu như đi dẫn động thần kiếp, chư vị cũng không có vấn đề gì a? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Đương nhiên không có vấn đề, hiện tại ngươi nhị ca ta cũng nhanh không chịu nổi. Lâm Hùng chiến ý giặt rào, kêu ầm lên, ta nhìn tiểu bất nhất định đợi thêm nữa, hiện tại tiểu giết tới cổ Huyền lao tổ hang ổ bên trong đi. Ân, triệu tập các đệ tử, lập tức lên đường. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc nhọn, lần này sẽ là nghịch thần phủ toàn viên xuất động, nhưng sẽ không trộn rộn ba nhà thế lực. Đến một lần hiện nay thế lực lớn mạnh, không cần động nhiễu ba nhà thế lực, thứ hai đến ba nhà thế lực mạnh mạnh. Dù sao, lần này đối kháng thế nhưng là Đông Châu cường đại nhất tông phái, không cầu người nhiều, chỉ cầu tinh anh chi sĩ. Mạnh Vân Trại. Lớn như vậy trong giáo trường, càng có trăm võ giả, ngẩng đầu đỡ ngực, thẳng tắp mà đứng. Bởi vì Tà Vương Điện võ luyện không gian trên lệch thời gian dị, ngoại giới cận cận trích là quá rồi hai ngày. Nhi giá trong hai ngày, đều là từ huyết ngay cả ba vị nguyên lao cùng gấu nhỏ độc tuệ ánh mắt, đi qua trọng trọng nghiêm khắc khảo hạch, tạm thi hành sàng chọn đi ra tinh anh chi tú. Những võ giả này phần lớn đều có đấu chuyển cảnh tu vi, bản nghịch thần tông thành viên, trừ số lượng một số người bên ngoài, cơ bản thông qua. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ uy phong lẫm liệt, ngạo nghễ đứng ở trường học trên đài. Huyết Linh Lung như là nữ vương đứng đáo Lăng Thiên Vũ bên cạnh, gây nên đầy dây ước ao. Mà Huyết Linh Lung lại đối với đám người nhìn như không thấy, chỉ nghiêng ở trước mắt chính hất lên một thân uy phong chiến giáp, tướng mạo tuấn giật phi phàm mến yêu nam tử, lập tức đôi mắt đẹp mê ly. Lúc này, Lăng Thiên Vũ cái kia một đôi ánh mắt sắc bén, tránh điện bàn liếc nhìn toàn trường đệ tử. Mặc dù đi qua khảo hạch về sau, hiện nay nghịch thần phủ nhân mạch tàn lụi, nhưng lại nhượng Lăng Thiên Vũ rất hài lòng. Mà sau lưng Lăng Thiên Vũ, Huyết Luyện Thiên ba vị nguyên lão cùng Vương Tiêu bọn họ những này tạm thi hành định xuống nghịch thần phủ tất cả cấp độ trưởng sự tỉnh giả, sắc mặt nghiêm nghị, uy nghiêm mà đứng. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ trầm lắng đạo, chư vị, các ngươi hôm nay có thể đứng ở chỗ này, ta tin tưởng các ngươi đều là tinh anh trong tinh anh, ta cũng tin tưởng các ngươi đều là trung thành. Dừng một chút, Lăng Thiên Vũ lại nói, có lẽ các ngươi cho rằng, chúng ta nghịch thần phủ chính là tông phủ, có thể luận nhân mạch, lại còn kém rất rất xa bên ngoài bất luận cái gì tông phái. Cho nên ta phải để cho các ngươi hiểu rõ một chút, chúng ta nghịch thần phủ cần đệ tử, không cầu dòng dõi phần đông, phàm là nghịch thần phủ đệ tử, nhất định phải chịu nổi nhất khảo nghiệm tàn khốc, phải có không sợ sinh tử dũng khí, càng phải có mang một khỏa trường ác dương thiện chính nghĩa chi tâm. Ta hy vọng tương lai các ngươi cũng sẽ là nổi tiếng cường giả, vô luận đi đến nơi nào, đều có thể thu được vô thượng tôn kính. Cường giả, cỡ nào sôi trào lòng người, đặc biệt là một đường đi theo Lăng Thiên Vũ qua người tới. Chưa từng có đi nghi vấn Lăng Thiên Vũ. Từ Tây Châu danh không kinh truyền hèn mọn võ giả, không nghĩ có thể đi đến trở thành Đông Châu tông phủ con cháu, mà lại còn là có khả năng nhất trở thành Đông Châu mạnh nhất tông phủ đệ tử. Đám người biểu lộ nghiêm nghị, sắc mặt như thép, thần sắc kích động. Đáy lòng nhiệt hỏa, thiêu đốt không hết, giờ này khắc này bọn họ đã vì thân là nghịch thần phủ đệ tử cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Chật! Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, trịnh trọng nói ra, ngày hôm nay là chúng ta nghịch thần phủ sáng tạo đến nay trận chiến đầu tiên, cũng là hung hiểm nhất chiến đấu, bởi vì chúng ta sẽ đi chọc chiến Đông Châu cường đại nhất tông phủ, có lẽ các ngươi đều sẽ bỏ mình. Cho nên bản tông hiện đang hỏi ngươi nhóm, có sợ hay không? Chúng đệ tử như lôi đình dậm chân một cái, mặt đất vang dội chấn động, sau đó tập thể rắt cuống họng, đem thể nội quần quận nhiệt hỏa, gào thét tiết hô lên đến, không sợ. Tốt! Lăng Thiên Vũ cũng là thần sắc phấn chấn, lãng đạo, vậy bây giờ liền hảo hảo phủ thêm các ngươi chiến giáp, cầm lấy trong tay các ngươi chiến khí cùng không sợ đấu trí, xuất phát. uống. Như sấm chân uống, từng đạo hoa lệ lệ lưu quang, doanh động lấy toàn bộ Mạnh Vân Sơn, phóng lên tận trời. Ma Châu. Đến gấu nhỏ truyền đạt về sau, tại Ma Châu cùng Tông Lâm giới biên cảnh chi địa, chính tụ tập số lớn ma nhân. Người lượng không nhiều, hơn 2.000 chúng, nhưng tuyệt đối là tam phương thế lực ma tộc chọn lựa ra ma tộc tinh anh. Dù sao, lần này đối kháng Tiên Vũ Phủ, người đông thế mạnh chưa định là chuyện tốt, thực lực nếu là không đủ, cuối cùng chỉ có thể mạo xưng làm bia đỡ đạn. Cho nên bây giờ có thể đứng người ở chỗ này, tối thiểu đô hữu đấu ma cảnh tu vi. Mỗi một cái, đều là thần sắc phấn chấn. Bởi vì chỉnh phương ma tộc, đều cực kỳ thống hận Tiên Vũ Phủ, không nghĩ Tiên Vũ Phủ cũng có danh thanh quét rác, dẫn tới nhân thần cộng phẫn thời điểm, bọn họ hiện tại cũng là hận không thể lập tức thẳng hướng Tiên Vũ Phủ. Tới rồi. Gấu nhỏ hưng phấn cười nói. Lập tức. Chúng ma dương mắt nhìn đi, liền thấy Ma Châu bên cạnh chỗ, từng đạo khiếp người lưu quang, ước chừng gần ngàn người ngựa, vội vàng mà đến. Liếc thấy. Người cầm đầu, kim giáp khoác trên vai thần, uy phong bát diện, chính là Lăng Thiên Vũ. Phía sau, gần ngàn vị thực lực bất phàm võ giả, thậm chí có thể cảm giác được mấy vị thông thần cảnh cường giả khí tức, mặt mũi tràn đầy sát khí theo sát sau lưng Lăng Thiên Vũ, rõ ràng là hữu nhân tộc cùng ma tộc chỗ trộn rộn một chi thế lực. Thật có lỗi, để chư vị đợi lâu. Lăng Thiên Vũ tránh thân nhi đến, nghịch thần phủ trên dưới đệ tử, thần sắc nghiêm nghị, không người ở phía sau, quả thực giống như là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Càng khiến người ta kinh ngạc là, liền tại Lăng Thiên Vũ bên cạnh, liền có thêm vị tư thế người mỹ nữ. Bái kiến ma chủ. Chúng ma không người đáp, không biết rõ liền bắt đầu âm thầm dò xét chứ Lăng Thiên Vũ sau lưng đám người này, nhất là gần phía trước ba vị thông thần cảnh cường giả, diện mạo lạ lẫm, nhưng không thấy nổi tiếng. Minh Suối ngược lại là hai mắt nhìn chằm chằm huyết ngay cả Tam lão, hình như đoán được cái gì, thần sắc kinh ngạc, nhịn không được liền tiến lên hỏi, xin hỏi vị lao tiên sinh này thế nhưng là Thông Thiên Thánh phủ huyết ngay cả huyết nguyên lão. Thông Thiên Thánh phủ? Chúng ma chấn ngạc không thôi, vài ngàn năm trước, Thông Thiên Thánh phủ chính là gần với Tiên Vũ phủ tông phủ đại phái. Nếu không có Thông Thiên Thánh phủ cùng Tiên Vũ phủ từ trước đến nay bất hòa, không phải Ma Châu sớm đã không còn tồn tại. Có thể tự Thông Thiên Thánh phủ suy tàn về sau, liền từ này mai danh nhận tích. Không nghĩ tới, ba vị này thực lực cường dày lão giả, lại là năm đó Thông Thiên Thánh phủ mấy vị nguyên lão. Huyết ngay cả mặt sắc lánh mạc, nhạt nhân đạo, thánh phủ sớm đã không còn tồn tại, lão phu hiện tại bất quá là nghịch thần phủ một vị nguyên lão, về sau cũng chỉ tận trung tại nghịch thần phủ. Nghịch thần phủ 3. Đám người sai ngạc bất dĩ, đây nghịch thần phủ thế nhưng là chưa từng nghe thấy. Hắc hắc, đều thêm kiến thức đi, liền để ta tới nói cho các vị đi. Gấu nhỏ vui hô hô cười nói, đây nghịch thần phủ đây, chính là từ chủ nhân nhà ta sáng tạo tông phủ. Mà mới phủ mới lập, nhu cầu cấp bách huyết trương dòng dõi, danh ngạch có hạn, tận dụng thời cơ, thời không đến lại, như có hứng thú, tranh thủ thời gian hỏa tốc báo danh. Người câm miệng cho ta. Chuyện lúc trước còn không có tìm người tính sổ sách đây. Lăng Thiên Vũ hung hăng trừng mắt nhìn gấu nhỏ, sau đó lại đối chúng ma nghiêm mặt nói, chư vị, nghịch thần phủ là ở mấy ngày trước sáng tạo, dưới mắt chính là ta phủ dưới đệ tử. Lần này thảo phạt Tiên Vũ phủ cũng có thể để cho ta trong phủ đệ tử nhiều dùng tôi luyện, mong rằng chư vị sau này nhiều quan tâm. Nguyên lai, đám người giật mình tỉnh ngộ, đây nghịch thần phủ mặc dù mới xây, nhân mạch rất nhỏ. Nhưng dĩ Lăng Thiên Vũ uy danh, cùng cường đại tạo thần năng lực, như Tiên Vũ phủ vẫn lạc, nghịch thần phủ thế tất sẽ trở thành Đồng Châu đệ nhất tông phủ. Ma chủ, đế huyết dậm chân nhi xuất, túc nhân đạo, gần đây đến nay, Tiên Vũ phủ bên trong người đóng cửa không ra, duy nay tông lâm giới náo động không ngừng, chúng ta có thể lên đường. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát, lúc đầu muốn phải chờ tới Thiên La xuất quan, đáng giá sự tình đã kéo đến quá lâu, thật sự là không thể quá kéo, nói ngay, ân, lập tức xuất phát, thảo phạt Tiên Vũ phủ. Uống. Chúng ma phân chấn vừa quát, đã sớm các loại giờ khắc này đã lâu. Trận. Lăng Thiên Vũ đẳng chúng đang muốn tiến về Tiên Vũ phủ, đột nhiên lượng cổ cường lớn khí tức, vội vàng xông đến. Yêu khí. Chúng ma giật mình, lập tức cảnh giác lên. Hả? Lăng Thiên Vũ nhướng mày. Lập tức liên kết nghĩ tới điều gì, mừng rỡ không thôi. Thiên Vũ tiểu huynh đệ. Một đạo như sấm uy ngâm, lưỡng đạo lưu quang, trong nháy mắt mà tới. Một người trong đó, chính là hiện nay Thánh Thiên Vương Triều Chi Chủ, Nhân Hoàng. Mà một vị khác tướng mạo lãnh khốc tuấn giật người trẻ tuổi, lại làm cho người rất là chấn kinh, rõ ràng đây là vị nửa yêu. Đán giá nửa yêu tu vi, ở đây chúng mạnh lại vô nhân năng đủ nhìn thấu. Nan dĩ trí tin, yêu tộc khi nào ra như thế số một tuổi trẻ ngưu nhân. Không sai. Vị này nửa yêu, chính là Bắc Thần Tuấn Kiệt. Bắc Thần huynh đệ. Lăng Thiên Vũ kinh thích không thôi, đế huyết cùng Vương Tiêu bọn người, vừa thấy được nhiều năm không thấy huynh đệ, cũng là mừng rỡ không thôi. còn tưởng rằng mất tích nhiều năm Bắc Thần Tuấn Kiệt đã gặp, không nghĩ tới đã là vị khó mà dòm ra cường giả đỉnh cao. Ta nói qua, ta sẽ trở lại. Bắc Thần Tuấn Kiệt nói ra. Tốt. Trở về tốt. Chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Hừ. Lúc trước cổ huyền lão tổ, lại gánh vác chính đạo tên, cấu kết tà đồ, xâm phạm ta hướng, lần này thế tất hướng hắn lấy lại công đạo. Nhân Hoàng khinh hừ một tiếng, lại nói, nhưng bây giờ vương triều nguyên khí tổn hao nhiều, thực là khó mà lại đại động kiến qua, liền do ta hai ông cháu đại biểu vương triều, mong rằng chư vị bỏ qua cho. Bệ hạ nói quá lời, bệ hạ năng bất chú ý long thể an nguy, đích thân tới mà chiến, đã làm cho người kính nể. Chắc hẳn có bệ hạ cùng Bắc Thần huynh đệ tương trợ, trận chiến này nhất định có thể báo cáo thắng lợi. Lăng Thiên Vũ cười sang sàng đạo, hữu nhân Hoàng cùng Bắc Thần Tuấn Kiệt hết sức giúp đỡ, Lăng Thiên Vũ tiểu càng thêm đã tính trước. Cái kia việc này không nên chậm trễ. Nhân Hoàng chiến ý kích đẳng. Ân. Xuất phát. Lăng Thiên Vũ lãng đạo. Trận. Hội tụ chư phương cường quyền thế lực, mấy ngàn người ngựa, đang đằng sát khí đạp về tông lâm giới địa vực. Chương 1882, trấn nhiếp. Tiên Vũ phủ. Vâng. Vâng. Từng đợt bạo hưởng, cùng với mãn phiến tiếng la giết. Liếc thấy. Chừng hơn 10 vạn chi chúng, người mặc phục sức không đồng nhất, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thành đàn võ giả, chính thức giận oanh kích lấy Tiên Vũ phủ thánh địa. Đám người này, hội tụ tông lâm giới hiện nay 5 tông 36 môn, tập kết tại hơn 10 vạn đệ tử. Tại cổ huyền lao tổ tiếng xấu truyền bá về sau, vãng lai đối với Tiên Vũ phủ rất có oán hận tông phái thế lực, liền tụ tập một đoàn, tổ chức phá trận. Đáng giá Chu thần trận há có thể tùy tiện phá giải, mỗi một đợt oanh kích quá sau lập tức lọt vào Chu thần trận phản kích, thời khắc thấy có tất cả môn tông đệ tử bất hạnh chết thảm, tình hình chiến đấu càng thảm liệt. Chư vị, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể công phá trận này. Một vị dáng người khôi ngô, sắc mặt cương liệt nam tử trung niên, chính đối phía trước những môn phái kia đệ tử lãng đạo. Mà tại na nam tử trung niên bên cạnh, còn có mười mấy bóng người, bọn họ đều có đấu chuyển cửu trọng cảnh phía trên tu vi, nhất là cầm đầu năm người, đều có thông thần cảnh tu vi. Đồng thời sau lưng bọn họ, lít nha lít nhít đứng đấy hơn vạn chi chúng, từng cái chuẩn bị là nhàn nhã quan sát lấy, hiển nhiên là không có tính toán đi phá trận ý tứ. Về phần phía trước phụ trách phá trận chúng môn phái đệ tử, oán hận vô cùng, nhưng hình như ngại ở sau lưng những người kia thế lực, lại không được cắn răng phá trận, không thể nghi ngờ khác chúng môn phái thế lực tử thương thảm trọng. Ầm ầm. Lại là một đợt công kích, đảo mắt hơn trăm vị môn phái đệ tử, tại chỗ bị Chu thần trận phản chấn doanh diệt. Rốt cục, hữu nhân nhịn không được, một vị cả người chật vật nam tử, mang theo hết lửa giận lao đến, quay về cầm đầu cái kia năm vị thông thần cảnh cường giả chất vấn, đủ rồi. Dựa vào cái gì muốn để cho chúng ta không công đi chịu chết? Các ngươi đây, đang xem kịch sao? Đây hống một tiếng. Chúng môn phái đệ tử đều dừng tay, mãn sát phẫn nộ. Cầm đầu nam tử ánh mắt một lăng, trầm lãnh đạo, trận này khó mà công phá, chúng ta đến thực lực, chờ đến thời cơ thích hợp, chúng ta năm tông định nhiên hội không lưu di lực xuất thủ. Ha ha, chờ các ngươi xuất thủ thời điểm, chúng ta sớm đã danh sư tồn vong. Nam tử kia cười lạnh, phẫn nhiên đạo. Chúng ta 36 môn phái mặc dù so ra kém các ngươi năm tông, nhưng chúng ta cũng sẽ không đối với các ngươi theo lệnh mà làm. Vậy mà các ngươi nói là liên minh phản kháng Tiên Vũ phủ, vì sao các ngươi lại bất động một binh một tốt? Liên đợi đến chúng ta những môn phái kia triệt để bại vong, tốt để cho các ngươi năm tông chiếm tiện nghi sao? Ngươi muốn chết? Cầm đầu nam tử sắc mặt phát lạnh, một cỗ cường đại thần uy, như cự sơn bức đè tới, đột nhiên nâng lên một trường, mạo xương xích chứ cường đại thần lực. Để ép chứ không gian đánh về phía vị nam tử kia. Vị nam tử kia chỉ có đấu chuyển bắt trọng cảnh tu vi, sao có thể ngăn cản được thông thần cảnh cường giả thần uy, doa đến cả người cứng ngắc, diện sắc thảm bạch, mãn sắc sợ hãi tuyệt vọng nhìn qua chứ na một trường đánh tới. Oeng! Một tiếng vang vọng, kinh triệt tứ phương. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân đều hoảng sợ nhìn qua chứ na một trường, trong lòng biết một trường này dưới, nam tử kia nhất định là thịt nát xương tan. Rất nhiều môn phái đệ tử, không đành lòng, thậm chí nhắm hai mắt lại, có thể tiếp xuống. Để chỗ hữu nhân khiếp sợ một màn phát sinh, nhất là đang hạ độc thủ cái vị kia thông thần cảnh cường giả, chuẩn bị là hoảng sợ bạo lồi lấy hai mắt. Vốn là uy lực vô so thần trưởng, giống như là bị đột nhiên định trụ, cứng ngắc chứ vô pháp đẻ thêm tiếp theo phân. Đồng thời, vị kia tự cho là thịt nát xương tan nam tử, tựa như mới từ tử môn quan đi một vòng, mãn sắc run rẩy ngẩng đầu. Lại kinh nhi nhìn thấy, một đạo lãnh nạo bóng lưng, như là Thái Sơn che ở trước người hắn. Toàn bộ trang diện, tĩnh như mộ địa, chỗ hữu nhân ánh mắt đều gắt gao hội tụ tại vị này bằng không nhi hàng cường giả. Mà vị kia thông thần cảnh cường giả sau lưng chỗ hữu nhân, cũng là chấn hãi vạn phân. Vị này cầm đầu nam tử tu vi thế nhưng là đạt đến thông thần tứ trọng cảnh tu vi, khả giá người đến vậy mà vô thanh vô tức đang lúc, nhẹ nhõm chế trụ thế công của hắn, đây tu vi nhưng phải khủng bố đến mức nào. Ngươi, vị kia thông thần cảnh cường giả đồng tử rụt lại, rất lâu mới lấy lại tinh thần, lại kinh ngạc nhìn thấy. Người trước mắt, với hắn mà nói vẹn vẹn không quá là một người dáng dấp tuấn giật, miệng còn hôi sữa tiểu tử. Có thể hết lần này tới lần khác tiểu tử này, một chương thiết thủ vững vàng chế trụ cổ tay của hắn, không chỉ có làm hắn thống khổ vạn phần, thậm chí cảm giác liên thông thân thần lực đô bị cầm giữ, không thể động đậy. Ngươi là? Vị kia thông thần cường giả run rẩy hỏi, nếu không phải vì mặt mũi, đoán chừng đều phải dọa đến kẻ ra quần. Dù sao thông thần cảnh cường giả đều là rất yêu quý tính mạng của mình, mà trước mắt thanh niên này thế nhưng là một cái ngón tay cũng có thể làm rơi chính mình kinh khủng tồn tại, tuyệt đối chọc không được a. Chính hỏi. Một đạo ngây thơ gọi tiếng truyền đến, vị này anh em, ngươi chọc tới chủ nhân nhà ta, vậy cũng quá không may đi. Nghe tiếng, đám người nhanh chóng theo tiếng quay đầu nhìn lại. Chợt thấy một lần. Từng cái dọa đắc bất có thể, từng tôn dị thú mạnh mẽ lành lạnh mà đứng, thành đàn ma nhân, như là trong địa ngục thả ra ác ma, diện sắc xâm sóng lạnh đứng thẳng. Khỏi cần phải nói, cầm đầu hơn 20 vị thông ma cảnh cường giả, thậm chí là có chút còn hoàn toàn nhìn không thấu tu vi cường giả, cứ như vậy trầm lắng sừng sững sau lưng bọn họ. Không khỏi. Đám người đột nhiên nhớ tới gần ban đầu tại Đông Châu huyên náo oanh oanh liệt liệt, một vị gọi Lăng Thiên Vũ cường giả tuyệt thế. Nhất cử đổ diệt Tu La Đại Đế, kế nhiệm ma chủ, thống lĩnh toàn bộ thế lực ma tộc. Lại dùng sức một mình, cùng cổ huyền lao tổ đấu chiến bất phân cao thấp, mặc dù mọi người đều cho rằng truyền ngôn quá khoa trương, nhưng rất nhiều kinh thế chiến tích trong người, thực lực tuyệt đối bất thua ở cổ huyền lao tổ. Càng thêm kinh ngạc là, nghe đồn vị này Lăng Thiên Vũ, chính là nhân tài mới nổi, tuổi còn trẻ, tướng mạo tuấn dật. Bây giờ trước mắt này vị diện sắc lãnh tuấn thanh niên, vô luận là thực lực cùng tướng mạo, đều hoàn toàn phù hợp nghe đồn. Giờ khắc này, chúng môn phái thế lực rốt cục tỉnh ngộ lại, dưới mắt vị này bằng không nhi hiện, thực lực cường lớn thanh niên, chính là đương kim ma chủ Lăng Thiên Vũ. Không khỏi, vị kia bị Lăng Thiên Vũ một tay chế trụ thông thần cảnh cường giả, kém chút quỳ xuống, run rẩy cầu xin tha thứ, tại hạ Hỏa Long Tông tông chủ Lửa Nguyên, không biết ma chủ tôn giá Huy Lâm, mong rằng thứ tội. Chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt hỏi. Hồi bẩm ma chủ, là như vậy. Lửa Nguyên còn chưa nói xong, đột nhiên trong tay truyền đến một cổ cường sức lực đạo, đau đến hắn hào không còn mặt mũi chu lên. Ta không hỏi ngươi. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc hung ác, sau đó quay đầu hướng chư na vị chính dọa đến cả người run rẩy nam tử, hỏi, ngươi đến nói một chút, đây là chuyện. Nhớ kỹ, ăn ngay nói thật, nếu như có nửa phần nói ngoa, ta lập tức kết liễu ngươi tính mệnh. Là vị nam tử kia dọa đến lắc một cái. Sợ hai nói ra, gần đây nghe nói, ma chủ đại triển thần uy. Đi thẳng vào vấn đề. Lăng Thiên Vũ trầm tiếng nói. Đúng, đúng. Nam tử kia giật mình nhân đạo, mấy ngày trước đây, Tiên Vũ phủ võ tổ tiếng xấu, chuyển tận Đông Châu, đã làm công phẫn. Chúng ta 36 môn phái, tại Tông Lâm giới địa vị không cao, mặc dù di vang đối với Tiên Vũ phủ có lời hoàn thán, nhưng tự biết thực lực có hạn, chưa dám vào phạm Tiên Vũ phủ. Mà liền tại ngày hôm trước, năm đại Tông Môn Tông Chủ, dùng thay trời hành đạo danh nghĩa, triệu tập Tông Lâm giới tất cả môn phái thế lực, liên minh phản kháng Tiên Vũ phủ. Ân, sau đó thì sao? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Sau đó, nam tử kia mãn sắc ý sợ hãi phiếu mắt Lửa Nguyên, nhưng thân phận của tưởng đáo Lăng Thiên Vũ đè ép, liền cũng tráng lên lá gan, nói ngay, nhưng đến Tiên Vũ phủ, năm đại tông môn thế lực lại buộc chúng ta những môn phái kia thế lực tiến đến phá trận, bây giờ 36 môn phái thế lực đều là tổn thất nặng nề. Mà môn hạ đệ tử của ta tử vong càng thảm trọng, hiện đệ tử còn thừa không có mấy. Ta nhất thời phẫn nộ nóng nổi, liền tìm Lửa Nguyên tông chủ chất vấn, lại suýt nữa bị hắn sát hại. Nếu không có ma chủ kịp thời xuất thủ viện trợ, ta chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Hả, dạng này a? Lăng Thiên Vũ diện sắc bình tĩnh, khó mà để cho người ta phỏng đoán tâm tư, chậm rãi buông ra Lửa Nguyên tay, hai mắt nhìn thẳng chính kinh hồn táng đảm Lửa Nguyên, nói ra, ân, cổ huyền lao tổ xú danh chiếu lấy, làm ác ngập trời, đã dẫn tới nhân thần cộng phẫn. Thiên địa không dùng, các ngươi có thể nghĩ đến thay trời hành đạo Lăng Mỗ cảm giác sâu sắc kính nể. Làm Lăng Thiên Vũ thuyết xong những lời này thời điểm, biết rõ Lăng Thiên Vũ phong cách hành sự gấu nhỏ bọn họ, chỉ có thể đối với cái kia Lửa Nguyên biểu thị thật sâu đồng tình, xem ra không có quả ngon để ăn. Đúng, đúng. Lửa Nguyên lạnh mồ hôi nhỏ giọt, như là đang nịnh nọt phẫn nhân đạo, cổ huyền cái kia ra vẻ đạo mạo ác tặc, tưởng là chính đạo đứng đầu, không chỉ có làm ra khi sư diệt tổ sự tình, cái gì tại cấu kết tà đồ, làm hại thương sinh. Chúng ta Tông Lâm giới tuy nhỏ, nhưng dung không được đây ác tặc tiếp tục tái thế làm ác, liền vì này triệu tập chúng môn phái thế lực, lực nâng thảo phạt Tiên Vũ phủ, còn thiên kế tiếp công đạo. Rất tốt. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói, hiện tại ta cho các ngươi năm đại môn tông một cái trừng ác dương thiện cơ hội, hiện tại tiểu tử các ngươi năm đại môn tông đệ tử tiến đến phá trận. Đây. Lửa Nguyên khuôn mặt cứng ngắc, năm đại môn tông bên trong người tập thể diện sắc thảm bạch. Bọn họ trong lòng biết Tiên Vũ phủ không dám bên ngoài phạm, nghĩ thầm có thể chiếm lợi ích, có thể vạn không nghĩ tới thực đi đối phó Tiên Vũ phủ. Mà còn sót lại 36 người trong môn phái, nghe Đào Gia nói, rất là thông khoái. Làm sao? Không muốn cơ hội này sao? Lăng Thiên Vũ lanh run sợ đạo, trong lời nói, vô hình uy áp, hung hăng bức đè xuống. Nhất thời, khí lưu nhiễu loạn, như là để lên thân Vu Tu La luyện ngục bên trong, tứ phương đều là núi thây biển lửa, từng cái dọa đến như muốn tâm hồn sợ nước, mồ hôi lạnh chảy đầm địa. Năng lực chịu đựng kém cỏi võ giả, tại chỗ choáng khuyết quá khứ, từ không rơi xuống. Ta, Lửa Nguyên hoảng sợ muôn dạng, trong cổ họng giống như là bị cái gì kẹp lại, dọa đến không còn gì để nói. Chỉ cảm thấy cả quả tim thật giống như bị người đào giống, thống khổ khó chịu. Không dám. Vậy liền đều cho cút sang một bên. Lăng Thiên Vũ trầm giống một tiếng, đột nhiên một trường, trọng trọng đánh vào Lửa Nguyên ngực. Phốc phốc. Lửa Nguyên ngay miệng phun máu, xoay người bay ngược. Tông chủ. Hỏa Long Tông chúng đệ tử kinh hô một tiếng, lại năm tông thế lực sợ Vu Lăng Thiên Vũ thực lực, huống chi sau lưng còn có mấy ngàn vị ma tộc cường giả, liền là lại nhiều gấp bội năm tông thế lực, cũng vô pháp giữ Lăng Thiên Vũ bọn họ chống lại. Từng cái dọa đắc bất dám lên tiếng. Lăng Thiên Vũ mới không thèm để ý những này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tiểu nhân, đối với chứ na vị 36 người trong môn phái nói ra, các ngươi lui xuống trước đi, trận này các ngươi không phá được. Những 36 đó môn phái đệ tử, đã sớm gặp tội, một nghe Đào Gia nói, nhao nhao thối lui. Lúc này, Lăng Thiên Vũ ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xuống toàn bộ Tiên Vũ phủ, mãn sắc hận ý, thầm nghĩ, Cổ Huyền. Ngươi đây hèn hạ cầu tặc. Lão tử lấy ngươi mạng chó đến rồi. Chương 1883, dẫn cướp. Dưới mắt, Tiên Vũ phủ địa giới, năm tôn cao vút trong mây sơn nhạc, thẳng đỉnh thương khung. Phương viên số trong vòng 10 dặm, tầng một rõ ràng màn ánh sáng màu vàng, nghiêm nghiêm thật thật che chở lấy Tiên Vũ phủ. Cũng chớ xem thường tầng này màn sáng, đây liền là tới từ phạm tục đang lúc cường đại nhất Chu thần trận. Tại màn sáng ngăn cách dưới, Tiên Vũ phủ phòng trong tựa như ngăn cách, nhìn không thấy phòng trong bất kỳ bóng dáng, cũng không cảm ứng được bất kỳ khí tức. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ giữ chúng ma cường giả, sừng sững tại trong cao không, sắc mặt nặng nề ngắm nghĩa lên trước mắt Chu thần trận. Về phần năm tông 36 môn thế lực, đã sớm lẫn mất xa xa, sợ hãi quan sát lấy. Mà chỗ hữu nhân ánh mắt đều hội tụ tại vị này gần đây thanh danh lên cao tân nhiệm ma chủ, chỉ biết nghe đồn này giả người bị đánh chết Tu La đại đế, diệt sát Tiên Vũ phủ bát đại tiên quân, tiểu liên Cổ Huyền lão tổ đô tại vị này ma chủ trong tay bại trốn. Có thể nói là hiển hách chiến tích. Nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, bọn họ rất là hiếu kỳ. Cũng có chút kích động, đây tuyệt đối là từ trước tới nay kịch liệt nhất kinh thế chi chiến, cho dù nơi đây rất nguy hiểm, nhưng không ai muốn sai quá giá thứ. Thứ hai, cơ hội. Lúc này, Lăng Thiên Vũ thân hất lên Thiên Long thần giáp, bệ nghệ bắt phương, uy phong lẫm liệt, sắc bén thần đồng tử, vừa đi vừa về quét mắt Chu thần trận, mà ngay cả hắn chân thần niệm đều hoàn toàn không cách nào xuyên vào đi vào. Sư huynh, Lăng Thiên Vũ áng gọi. Quả nhiên, Chu thần trận rất có cải biến, chỉ sợ bình thường lực lượng là không phá được. Thánh Vũ tôn giả truyền âm đạo. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, xem ra đành phải theo kế hoạch hành sự. Ma chủ. Đế huyết không khỏi nói, nơi này náo động lên động tĩnh lớn như vậy, Tiên Vũ phủ lại thờ ơ, một có thể là Tiên Vũ phủ bọn họ sợ chúng ta, thứ hai có thể là đang nổi lên một loại nào đó không muốn người biết quỷ kế. Ta khán bất cần như thế phiền phức. Hạo Long ngoan sắp nói. Hiện nay, chúng ta người đông thế mạnh, trận này lại là lợi hại, nếu ta các loại tế lực, nhất định có thể cưỡng ép công phá. Không. Đây chính là Chu thần trận, thần nhưng làm chu, uy lực vô nghèo, cưỡng ép phá trận, chỉ biết hoàn toàn ngược lại, thậm chí chúng ta vẫn phải lọt vào phản vệ. Lăng Thiên Vũ túc nhiên đạo. Cái kia như thế nào cho phải? Cũng không thể đến không một lần a. Thú ma tộc đại nguyên lão ma đều sắc mặt không vui nói ra. Ta tự có tính toán, nhưng tuyệt đối bất sẽ để cho chư vị không chiến mà về. Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lùng, ở trên cao nhìn xuống Tiên Vũ phủ, vận lấy khí lực trầm ngâm nói, Cổ Huyền. Người khi sư phản tổ, cấu kết tà đồ, nguy hại thương sinh, càng dùng trong môn nữ đệ tử áp chế tại người, như thế hèn hạ vô sỉ. Từng đống tội ác tày trời, thiên lý nan dung. Mặc kệ ngươi bây giờ là trang kẻ điếc cũng tốt, còn là ngươi tham sống sợ chết muốn làm quy tôn tử cái kia dã vô cái gọi là. Nhưng hôm nay vô luận nỗ lực như thế nào đại giới, ta nhất định đồ ngươi. Còn thiên hạ chính đạo. cũng vì này nhắc nhở tiên vũ phủ trong môn trên dưới đệ tử, thẳng nếu các ngươi là muốn nối giáo cho giặc, lập giết không tha. Tốt một cái lập giết không tha. Ngươi thật cho là ngươi là chúa cứu thế. Một đạo âm dữ tợn tiếng cười lăng liệt hưởng triệt nhi lên, đám người liền kinh ngạc thấy, hư giữa không trùng, một đạo quỷ dị con mắt màu đỏ ngòm, rét căm căm ngưng hiện nhi xuất. Quỷ dị, tà ác, đáng sợ, không giống như là thuộc vì loại nào đó đồng thuật, giống như là một cái hoàn chỉnh sinh mạng thể. Nhìn thấy huyết đồng giả xuất hiện thời điểm, đã lật đổ chỗ hữu nhân nhận biết, nhất là nhìn thẳng chứ na khỏa huyết đồng thời điểm, đột nhiên cảm giác có loại bị khuy phá cảm giác. Những môn phái kia thế lực thấy một lần, cũng là dọa đắc bất có thể, bọn họ công kích Chu thần trận hồi lâu. Thật không nghĩ đến, tại tiên vũ phủ bên trong một trực đô giấu chứ giá sao cái quỷ dị đáng sợ tà vật. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, cực kỳ khinh thường xem thường lấy huyết đồng nhạt nhân đạo, huyết thần, ngươi bất quá là bại tướng dưới tay ta mà thôi, nơi này còn chưa tới phiên ngươi phách lối. Ha ha! Huyết thần cất tiếng cười to, lạnh run sợ nói, tà ma, ngươi thật sự coi chính mình đã nắm trong tay Đông Châu đại cục, bản tôn không ngại nói cho ngươi. Cổ Huyền Chính phá quan tại tế, như hắn hoàn thành thuế biến, đem không người là hắn địch thủ. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn cưỡng ép phá trận, nhưng chỉ sợ các ngươi liền là lại vượt lên gấp đôi nhân thủ, cũng đừng hòng dung chuyển Chu thần trận một điểm. Vậy ngươi liền đợi đến nhìn trận trò hay đi. Lăng Thiên Vũ diện sắc phát lạnh, đột nhiên lộ ra thần binh tàng kiếm, hung hăng vạch một cái, một đạo lăng liệt kiếm mang, phá không đánh út về phía huyết thần. Bành! Đến một tiếng, hư không sụp đổ, huyết đồng lại sớm đã quỷ dị biến mất, thiên địa đang lúc chỉ để lại huyết thần cái kia đắc ý giữ tợn âm hiểm cười âm thanh, khắc khắc, hạo kiếp hàng thế, giống loài thay đổi, ngươi không ngăn cản được. Đợi bản tôn thống trị huyền thiên giới, nhất định vạn linh vô tồn. Quá phách lối. Đám người phẫn nộ bất dĩ, nếu không phải Lăng Thiên Vũ hoàng chưa xuống lệnh phá trận, không phải bọn họ sớm liền nhịn không được vọt thẳng quá khứ phá trận. Chủ nhân, gia hỏa này thật sự là quá phách lối. Nhanh cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Gấu nhỏ phẫn nộ nói. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, quắc, máu nhuộm, Đoạn Hải, Ngự Lôi nghe lệ. Đệ tử tại. Ba vị diện sắc lãnh nghiêm khắc. Thân thể cường tráng thanh niên, tránh thân nhi ra, bọn họ đều là nguyên nghịch thần tông đệ tử, là trừ Vương Tiêu cùng Ngô Chuyển Giang bên ngoài mạnh nhất đệ tử. Hả? Chúng ma kinh ngạc bất đã, nhận biết quá khứ, ba vị này thanh niên có đấu hoàng cảnh tu vi, căn cơ vững chắc, đấu đồng dồi dào, tuyệt không phải là bình thường đấu hoàng cảnh võ giả có thể so sánh cùng nhau. Có thể chung quy là đấu hoàng cảnh võ giả, chẳng lẽ Lăng Thiên Vũ là muốn để ba người bọn họ đi phá trận? Theo kế hoạch làm việc, phá trận. Lăng Thiên Vũ trầm tiếng nói. Phải. Máu nhuộm ba người, bay thẳng gần tiên vũ phủ, tản mát các phương. Chúng ma ăn kinh bất dĩ, thông thần cảnh cường giả không xuất thủ, lại làm cho ba vị tiểu bối đi phá trận, đây không phải đánh mặt sao. Ma Đô lại không chịu nổi, tràn đầy tức giận nói ra, ta quản ngươi có đúng hay không ma chủ. Ngươi muốn cho ngươi phủ dưới đệ tử đi công phá Chu thần trận. Đây không phải thiên đại trò đùa sao. Lăng Thiên Vũ lặng yên nhiên bất ngữ, quắc, bắt đầu. Không khỏi. Máu nhuộm ba người, ngồi xếp bằng, không còn kiềm chế, trên người một loại nào đó gông cùm xiềng xích bị cưỡng ép xông mở, một cổ cường lớn khí tức, hình như có dùng thiên tướng kháng chi ý, lũ lớn điên cuồng chuốt xuống nhi xuất. Lập tức, mây đen dày đặc, gió cuốn mây tan, từng đạo tránh minh, tại trong mây đen như ẩn như hiện chớp động lên. Một cỗ vô thượng thiên uy, trở đầy lửa giận, ép thiên địa. Thần kiếp. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ mặt mũi tràn đầy run rẩy. Thần kiếp. Đó cũng không phải là nói tới thì tới, thiên thời, địa lợi cùng người làm, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng bây giờ ba vị này nghịch thần phủ đệ tử, vậy mà như thế tùy ý liền có thể dẫn động thần kiếp, mà lại còn là ba người cùng nhau dẫn cướp. Đây, núp trong bóng tối huyết thần, cũng là rất là chấn kinh, cười lạnh nói, ha ha, không tệ, lại còn có thể đến như vậy một tay. Chỉ tiếc, sợ là ngươi cuối cùng đến hối hận. Ầm ầm, ầm ầm, lôi minh cuồn cuộn, thiên uy chí thượng. Từng đoàn hỗn loạn lôi vân vòng xoáy, kịch liệt nổi lên. Ma Chu thần trận trên không, máu nhuộm ba người, sắc mặt kiên nghị, đấu trí sục sôi. Thấy chúng ma chấn kinh vạn phần, Lăng Thiên Vũ bất từ giải thích nói, đây Chu thần trận cùng thiên địa tương hợp, dễ thủ khó công, mạnh ý phá trận, tung ngay cả ta cũng phải lọt vào phản vệ, được không bù mất. Chỉ có mượn nhờ thần kiếp thiên địa chi lực, mới có thể có cơ hội công phá Chu thần trận. Nguyên lai, chúng ma giật mình tỉnh ngộ, mà những môn phái kia thế lực càng là tập thể ngốc kinh ngạc. Chi thế lực này đã đầy đủ cường đại, không nghĩ lại toát ra ba vị độ kiếp giả, mà lại còn là tùy tâm sở dục đi dẫn động thần kiếp. Đại ca, Hạo Long túc nhân đạo, thần kiếp phá trận, hoàn toàn chính xác vẫn có thể xem là có thể thực hiện kế sách, khả giá ba người cùng nhau độ kiếp, ta lo lắng. Ha ha, càng loạn càng tốt, huống chi đây Chu thần trận sẽ triệt tiêu thần kiếp uy lực, cái này đối ta phủ dưới đệ tử được lợi rất nhiều. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, như thật xảy ra ngoài ý liệu, Lăng Thiên Vũ thủ bên trong đã chuẩn bị 8 cỗ cường đại khối lỗi. Dù sao khối lỗi là độc lập tồn tại, cũng không thua tại hoàn chỉnh sinh mạng thể, Lăng Thiên Vũ ra không tính là can thiệp. Dưới mắt, máu nhuộm bọn họ đối mặt thần kiếp, chính là lục trọng hỏa thần kiếp, thuộc về trung cấp cấp độ thần kiếp. Nhưng bởi vì là 3 người đồng thời độ kiếp, lục trọng hỏa thần cấp uy lực ra muốn so tìm thường cường bên trên mấy lần. Đây lục trọng hỏa thần kiếp, tên như ý nghĩa. Nay thần kiếp kê có 6 làn sóng, vì đó hỏa lôi, có ngụy thần lửa uy lực, lại dung hợp tại bản thân lôi chi lực, kỳ thật đã có thể so ra mà vượt thần hỏa uy lực, hơn nữa 10 phần bá đạo. Thể chất yếu kém giả, căn bản chống đỡ không đến đợt thứ 4. Nhưng máu nhuộm bọn họ chính là thật tôi luyện đi lên thực lực, lại thêm long thần đan áp chế tối thể, vượt qua lục trọng hỏa thần cấp Lăng Thiên Vũ hoàn là 10 phần tự tin. Nhưng là Lăng Thiên Vũ muốn xác định là, thần kiếp lực lượng có phải thật vậy hay không có thể công phá Chu thần trận. Vâng. Thiên diêu địa động, khí lưu nhiễu loạn không chịu nổi, lôi minh cuồn cuộn. Từng đoàn hỗn loạn lôi vân vòng xoáy, tránh thước chứ hỏa diễm sắc lôi đỉnh, lửa cùng lôi đỉnh tương hợp, uy lực hung hành. Mọi người tại đây chúng ma, có chút mong đợi chờ thần kiếp tiến đến, hơn nữa cũng đối Lăng Thiên Vũ chỗ bồi dưỡng nghịch thần phủ đệ tử, đến cùng người thường có khác biệt gì chỗ. Ma máu nhuộm bọn họ, như trường kiếm dáng người thẳng tắp, ngạo nghệ sướng sướng. Cơ hồ thế nhưng là tại toàn Đông Châu cường giả dưới mắt độ kiếp, khiến cho bọn họ kiêu ngạo tự hào đồng thời, càng thêm tin chắc đi đối kháng thần kiếp. Đột nhiên, lôi vân bạo chấn, từng đạo thô to hỏa diễm sắc lôi mãng, mang theo hung hãn bá đạo kinh lực, xé rách trường không, dùng cùng bạo hỗn loạn tư thái, cùng nộ đánh phía máu nhuộm bọn họ. Ầm ầm. Hư không bạo chấn, lôi đỉnh tung hoành, gào thét lôi hỏa, trong nháy mắt mơ hồ tầm mắt. Thật mạnh. Chúng nhân kinh ngạc bất dĩ, lục trọng hỏa thần cấp không phải là chưa từng thấy qua. Nhưng đợt thứ nhất liền như thử cường hung hãn, vậy thật đúng là lần thứ nhất thấy. Theo mà, lôi hỏa dần dần tán đi, ba đạo ngạo ảnh, ngẩng đầu mà đứng. Rõ ràng chính là, máu nhuộm trên người bọn họ chiến giáp cùng quần áo đô bị đánh nát, ở trần da thân trên, mãn phiến xích hồng, nhưng lại da lông không tổn hao gì. Cường hãn, đám người lần nữa chấn kinh, mặc dù chỉ là đợt thứ nhất lôi hỏa kiếp, nhưng dùng đấu hoàng cảnh võ giả ngăn cản, tuyệt đối cũng không có như vậy nhẹ nhõm. Có thể máu nhuộm bọn họ lại dễ dàng kháng trụ, đây cùng dĩ vãng gian khổ khổ tu cùng long thần đan tác dụng là thoát không khỏi liên quan. Uy lực bất đủ sao? Chu thần trận lại không có chút nào biến hóa. Đế huyết không khỏi nói. Không đổi. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc nhọn, ngoại nhân xem ra đây Chu thần trận tựa như không có hữu nhâm ở đâu biến hóa, nhưng trốn chỗ nào qua được Lăng Thiên Vũ minh đồng. Ngay tại vừa rồi thần kiếp xuống thời điểm, Chu thần trận rõ ràng hấp thu một bộ phận thần kiếp uy lực. Như thế tiếp tục kéo dài, Chu thần trận tất nhiên gánh chịu không được, dù sao lần này độ kiếp nhưng có 11 người, vòng cũng phải luân chu thần trận. Thiên Vũ huyết linh lung đột nhiên yếu ớt săn chứ Lăng Thiên Vũ tay. Làm sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Ta có chút sợ hãi. Ngươi nếu sợ hãi, cái kia liền không cần độ kiếp nữa. Ai nha? Nô gia không phải sợ hãi đây thần kiếp à, nhưng là tại giá trước mặt mọi người, nếu nô gia không cẩn thận đi hết nhưng phải nhiều mất mặt, vẫn phải mất thân phận của ngươi. Huyết linh lung mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng cười nói. Dù sao, nô gia thân thể chỉ cho phép ngươi một người. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút, mãn sắc lúng túng cười nói, ha ha, yên tâm đi, chờ đến ngươi độ kiếp thời điểm, ta tự có pháp bảo vì ngươi hộ thân. Ân. Huyết Linh Lung sợ hãi gật đầu, liền tiếp theo chú ý, tốt làm chuẩn bị tâm lý. Chương 1884, Tạo Thần. Ầm ầm. Từng đạo chói mắt lôi đình liệt diễm, đánh tung xuống. Tiên Vũ phủ khắp nơi phương viên hơn 10 dặm địa vực, sớm đã là nghìn kho trăm lỗ. Dạn nước mở từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, lưu lại lôi hỏa, càng trên mặt đất trong khe hung đốt. Từ đợt thứ 2 bắt đầu, thần kiếp biến đắc canh ra hỗn loạn, uy lực dã là gấp đôi gia tăng mãnh liệt. Ngoại trừ Lăng Thiên Vũ bọn họ bên ngoài, hắn đã bắt đầu chống đỡ ngăn không được thần kiếp thiên uy chấn nhiếp, từng bước trở ra. Mà thấy, máu nhuộm ba người, tóc hai bù xù, hồn thể bạo đỏ, bị lôi hỏa tàn sát bừa bãi thiêu đốt, cũng không phải bình thường thống khổ. Cứng chắc da thịt, tại lôi hỏa tàn sát bừa bãi tàn phá phía dưới, hởi từng tầng ra, để cho người ta thấy nhìn thấy mà giật mình. Nhưng bọn họ vẫn như cũ không sợ hãi chút nào, ngạo nhiên bất khuất thể trạng, như là thương khung lợi kiếm, sừng sững hoàn vũ, trực diện căm tức nhìn lại đang điên cuồng xúc động lôi đình nộ diễm. Về phần Chu thần trận bên ngoài màn ánh sáng màu vàng, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, từ mặt ngoài xem ra, thần kiếp uy lực cũng không có đem dung chuyển mảy may. Thậm chí cho người ta một loại cảm giác Chu thần trận uy lực hình như biến đắc canh ra mạnh lớn. Có thể kiến Lăng Thiên Vũ, không nhúc nhích tí nào, sắc mặt chấn định. Thần hỏa cấp uy lực hoàn toàn chính xác cường đại, đã Lăng Thiên Vũ thấy rất thấu triệt, mặc dù máu nhuộm bọn họ nhìn qua mình đầy thương tích. Nhưng tại thần cấp rèn luyện dưới, gia tốc đối với Long Thần Đan hấp thu, thể chất của bọn hắn chính đang nhanh chóng cường hóa, chống được lục trọng thần hỏa cấp tuyệt đối không có vấn đề. Ầm ầm. Liệt diễm lôi vân lại lần nữa cuồng bạo hội tụ. Đây một đợt cũng chính là cuối cùng nhất trọng, uy lực trực tiếp là trước ngũ trọng tổng cộng điệp ra lần, bằng vào thả ra lôi uy, tiêu khiến người cảm thấy kinh hồn táng đảm. Dĩ vãng liền nói, hai người độ kiếp là liều mạng, ba người độ kiếp tuyệt đối là tìm chết. Có thể máu nhuộm ba người, ngoại trừ nhìn khắp cả người vết thương bên ngoài, trên thực chất không có đụng phải chân chính tổn thương. Quái vật. Chúng ma sợ hãi thán phục, Lăng Thiên Vũ là quái vật cũng được, tiểu liên phủ dưới đệ tử đều là cường hãn quái vật. Mà những môn phái kia thế lực, cái nào có thấy quá giá sao độ kiếp, đã sớm dọa đến kinh hồn bạt vía, chỉ sợ đến vì sau này độ kiếp bọn họ trên chôn tầng một thật sâu bóng tối. Mắt thấy, cuối cùng một đợt thần hỏa cấp sắp tới. Lăng Thiên Vũ khước quay về máu nhuộm bọn họ nghiêm khắc quát, không được nhúc nhích dùng đấu đồng, cho ta chịu đựng được. Ách! Đám người ngược lại rút khí lạnh, đây đệ lục trọng thần hỏa cấp uy lực cường đến kinh khủng. Lăng Thiên Vũ cánh nhiên còn để cho mình phủ dưới đệ tử trực tiếp dùng đi kháng kiếp, rõ ràng liền là để bọn họ đi chịu chết. Nhưng dù sao cũng là ngoại nhân tông phủ sự tình, chúng ma dã bất có dũng khí nói cái gì. Mà máu nhuộm bọn họ từ đệ nhất trọng nhịn đến đệ ngũ trọng, tự nhiên cảm nhận được Long Thần Đan mang tới vô tận lực lượng, bọn họ một chút cũng không có nghi vấn Lăng Thiên Vũ. Liên triệt hồi quanh thân đấu đồng, chuẩn bị dùng thân thể ngạnh kháng cuối cùng một đợt thần hỏa cướp. Lôi uy. Xúc tụ đã lâu, thiên địa vang dội trầm xuống. Sau một khắc, từng đoàn lôi hỏa vòng xoáy bên trong, nổ bắn ra một cỗ tuyệt cường thiên uy, sau đó liền thấy từng đạo như trường long lôi đỉnh hỏa mang, điên cuồng gầm thét. Nước không nhi dưới, thế không thể đỡ, hung ác buộc máu nhuộm bọn họ đánh tới. Gào. Máu nhuộm bọn họ hai mắt bạo đỏ, như thú bạo giống, không chỉ có không có làm ra bất kỳ chống cự gì, ngược lại tung không nhi lên, hung mãnh đón uy lực cường sức lực lôi hỏa phích lịch xông kích quá khứ. Quá cường hãn. Vô luận thành bại hay không, nghịch thần phủ tên, đủ để uy chấn thiên hạ. Giờ khắc này, tại chỗ hữu nhân kinh hài ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, tức giận máu nhuộm ba người, cùng cái kia từng đạo cuồng bạo lôi hỏa phích lịch, điên cuồng đụng vào nhau. Ầm ầm. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, liệt diễm thôn thiên, cuồng bạo năng lượng, cùng với cực nóng vô cùng khí lưu nữ, kịch liệt chống đỡ động lên chỉnh phương không gian. Quanh mình khí lưu, hóa thành vô số phong nhận, điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy. Tiên Vũ phủ năm tôn sơn nhạc bên ngoài, đã sớm bị thần kiếp oanh tạc mở từng đạo cự khe hở, cự trong khe, liệt diễm cuồn cuộn, lưu lại lôi uy vẫn như cũ oanh chấn chạm đất mặt. Huyền như trong biển hòn đảo, Tiên Vũ phủ bị cô lập tại trong biển lửa, nhưng vẫn như cũ là ngật đứng không ngã. Thất bại còn là thành công? Mọi người ở đây nghi hoặc ở giữa, bầu trời đột nhiên chậm rãi khôi phục bình tĩnh, từng đạo điểm lành chi quang, cùng với thần bí hài hòa khí tức, hóa thành kỳ dị trùng sáng, từ trên trời giáng xuống. Chuyện của tôi nét. Kinh thấy. Lôi hỏa bên trong, ba đạo huy ảnh, lăng không ngồi xếp bằng, trên trời rơi xuống trùng sáng, bao phủ quanh thân. Nguyên bản mình đầy thương tích bọn họ, dục hỏa trùng sinh, mừng đến thuế biến, tân sinh ra thịt, bóng loáng như ngọc. Không tệ. Chính là thiên địa chi lực tạo hóa, có thể rõ ràng cảm giác rất đáo, một cổ cường lớn khí tức, chính dùng chất biến phương thức, như xét đánh tăng vọt, một cô thuộc về thông thần giả khí tức, không tự chủ phóng thích nhi xuất. Thành công. Mọi người ở đây, chấn hai vạn phân. Từ xưa đến nay, còn là lần đầu tiên ba người đồng thời thành công độ kiếp, tuyệt đối là phá vỡ trong lịch sử tất cả ghi chép. Hơn nữa bọn họ có thông thần lực, vô luận là cường độ còn là nồng độ, đều so bình thường thông thần cảnh võ giả cưỡng hiếp nhiều lắm. Hô. Lăng Thiên Vũ dã là ám nhẹ nhàng thở ra, không khỏi quay đầu về tràn đầy hâm mộ nghịch thần phủ các đệ tử nói ra, nếu như các ngươi muốn phải biến đổi đến mức cùng bọn họ cường đại, liền phải trải qua được sinh tử khảo nghiệm, đây mới là ta nghịch thần phủ hợp cách đệ tử. Nghe tiếng, chúng đệ tử thần sắc phấn chấn, nhìn đang cường hãn độ kiếp máu nhuộm bọn họ, trong mắt tránh thức chứ cực nóng quan mang. Bọn họ cũng khát vọng một ngày kia có thể giống như máu nhuộm bọn họ, bỏ qua thiên uy, ngạnh kháng thần kiếp. Mà những môn phái kia đệ tử càng là kích động vạn phần, trong lòng thề, đợi Đông Châu đại cục ổn định, vô luận nỗ lực nhiều giá cao thảm trọng, tiếp nhận nhiều đáng sợ khảo nghiệm, bọn họ cũng phải trở thành nghịch thần phủ đệ tử. Không lâu, máu nhuộm ba người, cuối cùng được phá quan, mắt vàng đống nhiên thông suốt, tê sắc vô cùng. Vô luận là khí chất, còn là khí thế, cùng trước đó bọn họ hoàn toàn là tưởng như hai người, có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Siêu, siêu, ba người ngự không nhi đến, mãn sắc cảm kích, đối chứ Lăng Thiên Vũ cung kính hành lễ, đa tạ phủ chủ ban ân. Vất vả các ngươi, đây là các ngươi cố gắng thành quả. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, không biết là đấu kỵ cũng tốt, phiền muộn cũng được, ma đô lại không chịu nổi, chìm nhân đạo, ma chủ, ngươi muốn bồi dưỡng phủ dưới đệ tử lão phu không có ý kiến, có thể ngươi thấy đây chu thần trận, không chỉ có không có phá hư một điểm, ngược lại cảm giác uy lực của nó là mạnh hơn, đây nên làm thế nào cho phải. Chúng ma cũng có phần vi bất giải, đích thật là cảm giác giác đáo chu thần trận uy lực mạnh hơn. Ha ha, vật cực tất phản, chư vị tiền bối hẳn là minh bạch đạo lý kia đi. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Ách! Ma đô sững sờ, lại chưa từ bỏ ý định nói ra, dù coi như ngươi nói rất có lý, nhưng bây giờ chỗ nào lại đi tìm độ kiếp giả. Lăng Thiên Vũ quỷ bí cười một tiếng, quắc, phi long. Tại! Đêm phi long tránh thân nhi ra, lại là vị quái vật đấu hoàng cảnh cường giả. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, quay về bên cạnh huyết linh lung cười nói, linh lung, ngươi như sợ hãi, lần này cũng đừng chơi đến lớn như vậy, liền để ta vị huynh đệ kia cùng ngươi độ kiếp đi. Nhanh như vậy. Huyết linh lung dọa nhảy. Lăng Thiên Vũ tiếu cười, đang nghĩ ngợi như thế nào đi cổ vũ huyết linh lung, độc vương lại đột nhiên truyền âm đạo, Thiên Vũ, đem giá tiểu nữ hoa lưu tại cuối cùng đi, không nên hỏi vì cái gì, lao phu tự có đạo lý. Ách. Lăng Thiên Vũ diện sắc liền giật mình. Mặc dù nghi hoặc, nhưng trong lòng biết độc vương kinh nghiệm phong phú, không dám vi phạm, vội vàng sửa lời nói, bất quá ta nghĩ ngươi hẳn là còn chưa chuẩn bị xong đi, không bằng chờ một chút, từ huyết minh bá phụ thay thế ngươi. Ta huyết linh lung còn không có phản ứng quá đến, huyết minh lại tiến lên phía trước nói, linh lung, ngươi dù sao cũng là vì nữ tử, không cần quá gấp, nếu chúng ta trước phá đây chu thần trận, sau này có là thời gian cho ngươi độ kiếp. Nói xong, huyết minh liền cùng đêm phi long cấp tốc bay về phía tiên vũ phủ địa giới. Ma đô bọn họ kinh ngạc bất đã, chẳng lẽ vì đối phó đây chu thần trận, Lăng Thiên Vũ di kinh chuẩn bị xong một nhóm độ kiếp giả sao? Cái này cũng quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ Lăng Thiên Vũ là còn nhiều hơn lượng tạo thần sao? Nếu như là, cái kia sau này đây nghịch thần phủ không phải có thể nhìn thấy mãn phiến thông thần cảnh cường giả bay tới bay lui. Quả nhiên, tại huyết minh cùng đêm phi long nhập định về sau, khó được an bình xuống bầu trời, lại lần nữa bất tỉnh trầm xuống. Quần quận lôi minh, cùng với lôi đình điện thiểm. Cường đại thần uy, lại lần nữa nghênh đón. Lần này, là hai người đồng thời độ kiếp. Đó là Lăng Thiên Vũ cân nhắc đến huyết minh cùng đêm phi long thể chất hơi kém một chút, đến lý do an toàn. Không khỏi. Tại chúng nhân kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, đáng sợ lôi vân vòng xoáy, lại lần nữa hội tụ mà lên. Bởi vì huyết minh hai người không có giống Lăng Thiên Vũ dáng nghịch tiền, nên đón thần kiếp vẫn như cũ là lục trọng thần kiếp. Chỗ khác biệt chính là, thuộc tính phát sinh biến hóa, chính là băng lôi thần kiếp. Băng lôi thần kiếp. So với thần hỏa cướp tới nói, uy lực chú trọng tại sắc bén, thể chất hơi yếu giả, liền đắc bị băng lôi đánh giết. May mà chỉ có hai người độ kiếp, băng lôi cướp uy lực giả không có như vậy vượt mức bình thường, dùng long thần đan dược lực tạo hóa, Lăng Thiên Vũ đối với huyết minh bọn họ còn là ủng hộ tự tin. Phụ thân huyết linh lung mãn sắc lo lắng. Yên tâm, bá phụ bọn họ nhất định có thể bình yên độ kiếp, nếu quả thật xảy ra bất chắc, không phải còn có ta sao. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Đến bây giờ độc khối lôi còn không có phát huy được tác dụng đây. Giờ phút này, liền tại thần cướp sắp tiến đến, tại một chỗ hôi thối tràn đầy, quỷ dị tinh huyết sắc trong động phủ. Liếc thấy, một tịch nhàn nhạt u quang, không ngừng phóng xuất ra một loại nào đó tà ác vô cùng khí tức, đến mức toàn bộ động phủ biến đắc cực độ rét lạnh. Cái gì trí hoàn có thể rõ ràng nghe thấy mãn phiến quỷ khóc sói gào, vô số ưu hồn tại trong âm u sinh động bay múa. Nhưng mà, tại giá quỷ dị trong động phủ, một tôn cự ảnh cả người che kín giáp cứng, hữu nhân đầu ngũ quan, nhưng là bị bóp méo, nhiều chuyện răng nanh. Tứ chi mọc ra thô to long chảo, phần đuôi đoàn lấy cái đuôi to dài. Rõ ràng, đó là cái nửa người nửa rồng quái vật. Mà tại giá cự quái quanh mình, đều là đầy đất rậm rạp thi cốt, con ngươi trống rỗng, thỉnh thoảng chập trần lên rậm rạp lục quang. Tứ phương tràn ngập hắc ám chi khí, đang không ngừng hướng cái kia cự quái bên trong hội tụ. Khó khè. Cự quái mỗi thở dốc một điểm, trong động phủ khí lưu liền khốc nhiệt vô cùng. Rét lạnh vô biên. Lúc này, đen trong bóng tối, một khỏa tròng mắt màu đỏ ngòm, rét căm căm ngưng hiện ra, âm hiểm cười nói, ha ha, hết thảy đô tại án lấy kế hoạch vận hành, đợi đây ngu xuẩn phá quan, liền có thể diệt trừ cái kia tà ma. Sau đó lại đoạt được cái kia tà trên ma thân ngũ hành đạo cốt, đây ngu xuẩn thể chất liền hoàn mỹ, đến lúc đó bản tôn liền có thể di hoa tiếp mục, chiếm cứ đây ngu xuẩn thân thể, về sau bản tôn tiểu bất tất yếu lại nhìn sắc mặt của người khác hành sự. Dứt lời, huyết đồng liền âm trầm quỷ dị biến mất. Chương 1885, thần kiếp ngụy biến. Ầm ầm. Ầm ầm. từng đạo tinh quang oánh oánh băng lôi, như là sắc bén trường kiếm, lang liệt oanh kích xuống. Dưới mắt, Huyết Minh cùng Đêm Phi Long, riêng phần mình chiến thắng, ngăn cản băng lôi công kích. Đây một đường xuống tới, gặp thương thế so lúc trước máu nhuộm bọn họ còn yếu canh thảm, đầy người miệng máu. Nhưng bởi vì băng lôi đông kết tính chất, khắp nơi trên vết thương đông lạnh ra từng khối cứng rắn cục máu. Không có cách, băng lôi cướp công kích tương đối hung lợi, Huyết Minh bọn họ nhất định là phải thừa nhận ra thịt nỗi khổ. Nhưng nếu như cẩn thận phát hiện, mặc dù Huyết Minh bọn họ vết thương đầy người, nhưng thể chất lại gấp bội tăng cường. Đây chính là thần kiếp mang tới chỗ tốt, có thể tẩy tủy tôi mạch, cường kiện ra thịt gân cốt. Lại thêm Long Thần Đan ngưng lại dược lực tác dụng, Huyết Minh thể chất của bọn hắn bền bỉ tính chất cùng kiên cố tính chất đô tại không ngừng tăng cường. Giờ phút này, đây đã là cuối cùng một đợt băng lôi kiếp, mà Chu Thần Trận nhìn vẫn như cũ là không có hữu nhâm ở đâu biến hóa. Lăng Thiên Vũ tĩnh nhưng mà lập, Minh Đồng lăng động, Chu Thần Trận đích thật là không có có cái gì đặc thù biến hóa. Đã Lăng Thiên Vũ lại có thể cảm ứng được, tại Chu Thần Trận đã dung nạp băng lôi cấp lực lượng về sau, cùng lúc trước hỏa thần cấp lực lượng đã bắt đầu nội bộ sinh ra xung đột. Ha ha, cũng nhanh. Lăng Thiên Vũ ám ám cười lạnh, chiếu loại này xu thế xuống dưới, cho dù Huyết Minh bọn họ lần này độ kiếp công không phá được Chu Thần Trận. Nhưng kế tiếp còn hữu kỷ vị độ kiếp giả, đầy đủ phá trận. Chúng ma tại vì độ kiếp giả tán thưởng đồng thời, cũng cảm thấy phiền muộn, rõ ràng đây là tới thảo phạt Tiên Vũ Phủ, cảm giác hiện tại ngược lại là tại vì Lăng Thiên Vũ bồi dưỡng tương lai tông phủ đệ tử. Nhưng không phải nói, có Chu Thần Trận triệt tiêu một bộ phận thần kiếp uy lực, lại thêm một loại nào đó nguyên nhân đặc biệt, thần kiếp vậy mà không có bị quấy rầy, lựa chọn lúc này cơ cùng địa lợi hoàn cảnh, đều là phi thường ưu việt. Mắt thấy, đợt thứ 6 băng lôi cấp sắp tới. Huyết Minh cùng Đêm Phi Long cũng học trước đó máu nhuộm bọn họ, vậy mà từ bỏ tất cả chống cự, trực diện ngạnh kháng thần kiếp. Hành động điên cuồng như thế, lần nữa để cho người ta thổn thức. Phụ thân Huyết Linh Lung nhìn vết thương đầy người từng đống Huyết Minh, lại là đau lòng, lại là đáng lo. Không có việc gì, Huyết Ba phụ bọn họ đủ để ứng phó. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, sau đó sắc mặt trầm ngưng, dùng thần kiếp thủ đoạn đi phá trận, Chu Thần Trận sớm muộn thủ không được, điểm ấy hắn tử không nghi ngờ. Nhưng bây giờ, Lăng Thiên Vũ lo lắng nhất còn là Tử Xương an nguy. Dù sao Tử Xương còn tại cổ Huyền lão tổ trên tay, nếu đánh cược thua, tiên đảo bên trong người không có nhúng tay, cái kia Lăng Thiên Vũ lại đem tại như thế nào lấy hay bỏ âu yếm nữ tử cùng thiên hạ. Cô phụ người yêu, cũng là cô phụ thiên hạ tín nhiệm, hai loại kết quả đều sẽ rất khó chịu, đây mới là Lăng Thiên Vũ hiện tại nhức đầu nhất vấn đề. Nghĩ đến, xúc động đã lâu băng lôi kiếp, rốt cục phát huy. Vâng, từng đợt bạo hưởng. Từng đạo vô cùng sắc bén to lớn băng truy, mang theo lôi đỉnh chi lực, buộc hung lăng hàn quang, lăng lệ sẽ rách tầng tầng không gian, chướng mắt bổ về phía Huyết Minh cùng Đêm Phi Long. Giờ khắc này, cảm giác không giống như là tại đối mặt lôi đỉnh, mà là một thanh đem lăng lệ vô cùng lợi kiếm. Ngạnh bính kỳ phong, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hết lần này tới lần khác Huyết Minh bọn họ, lại hồn nhiên bất sợ, cắn răng la hét một tiếng, ưỡn ngực nên cản. Bành! Lăng liệt băng lôi. Tất cả đều đánh trúng mục tiêu, tại hai đạo thống khổ rú thảm bên trong, vô số lôi đỉnh cùng băng tinh, mưa bom báo đạn tàn sát bừa bãi ra, điên cuồng vỡ vụn quét về phía tứ phương. Lăng Thiên Vũ sớm đã phòng bị, vẫy tay một trường, tầng không gian tầng vặn mèo. Pháp tác thần thông. Cương đại thời không lực hút, đem đánh xạ nhi tới lôi đỉnh băng tinh, nhao nhao xoắn nát, lúc này mới tránh khỏi không cần thiết thương vong. Phụ thân. Huyết Linh Lung kinh hô một tiếng, định nhãn nhìn lại. Liếc thấy, trên không chỗ hai đạo thân thể ảnh, thần sắc đau đớn, đã bị đông cứng thành hai tôn băng điêu. Huyết Linh Lung đau lòng không thôi, đang muốn tiến lên, lại bị Lăng Thiên Vũ một tay giữ chặt, nghiêm mặt nói, đừng nóng nổi, bá phụ bọn họ hiện huống vô cùng tốt, nhất định có thể phá kén xuất quan. Có thể Huyết Linh Lung lo lắng không thôi. Chờ một chút đi. Lăng Thiên Vũ diện sắc bình tĩnh. Dù sao, cái kia hai tôn băng điêu cứ như vậy một mực lơ lửng ở trên không, ấn bình thường tới nói, nếu như độ kiếp thất bại, đã sớm rớt xuống. Nhưng lại quỷ dị lơ lửng. Thời gian dần trôi qua, thiên địa đang lúc khôi phục lắng lại, theo mà thấy chi, trên bầu trời lại lần nữa kinh hiện điểm lành, đây chính là độ kiếp thành công dấu hiệu. Quả chi, hai đạo thần bí kỳ dị trùng sáng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nghiêng bắn tại na hai tôn băng điêu bên trong, lập tức phản xạ ra chói mắt chớp lóe. Sau đó ngầm trộm nghe thấy từng đợt ba ba tiếng vỡ vụn. Sợ hãi. Bành. Hai tiếng nổ vang, lưỡng đạo lưu quang phá băng nhi xuất. Đa tạ phủ chủ ban ân. Huyết Minh, Đêm Phi Long trong nháy mắt thoáng hiện, không mình hành lễ, mãn sắc cảm kích. Hai vị khổ cực. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, không thể nghi ngờ nghịch thần phủ lại thêm hai vị thông thần cường giả. Lúc này, Trời sinh tính vội vàng sao động Lâm Hùng có thể không chịu nổi, kêu ầm lên, nhị đệ, ta nhìn đón lấy Lai tiểu không cần phải như thế phiền toái, lại nhiên giá Chu thần trận đến bây giờ cũng còn không có công phá, không bằng liền từ chúng ta 5 người cùng nhau độ kiếp tới dứt khoát. Đương nhiên, nếu như đệ muội nguyện ý tham gia náo nhiệt, ta nhìn cũng thành. Cái gì? Còn có 5 cái. Chúng ma kinh hãi không thôi, tăng thêm huyết linh lung, liên tiếp toát ra 6 vị độ kiếp giả đã đầy đủ kinh thế hai tục, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ đây nghịch thần phủ bên trong lại còn có 5 vị độ kiếp giả. Mà thần kiếp kinh động to lớn, toàn bộ Đông Châu đều có thể thưởng thức đến thiên địa đang lúc xuất hiện điểm lành. Rõ ràng đây là độ kiếp giả thành công sau khi độ kiếp tài năng sinh ra điểm lành, cái này không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ lại, thần kiếp là trạm thần kinh? Đối với đề nghị của Lâm Hùng, cũng chính hợp Lăng Thiên Vũ ý tứ, cười nói, nhị ca, thể chất của các ngươi đều là những người này mạnh nhất, ta muốn cũng không có vấn đề, liền theo ý ngươi đi. Cái kia đệ muội đây. Lâm Hùng không khỏi hỏi. Nhị ca, người ta thế nhưng là nữ tử chi thân, cùng các ngươi cùng một chỗ độ kiếp không quá thích hợp đi. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, huống chi, ta muốn lấy các ngươi 5 người cũng cùng dẫn động thần kiếp, đây Chu thần trận hoàn bất đắc bị đánh thành cho. Lâu như vậy còn không có phá trận, chúng ma cũng là lòng ngứa ngáy lo lắng lấy, cũng hy vọng có thể mau chóng phá trận. Nhưng nghĩ tới 5 người cùng đi dẫn động thần kiếp, cái kia uy lực tiểu bất dám đi tưởng tượng. Thiên Vũ tiểu huynh đệ. Nhân Hoàng nhịn không được nhắc nhở, 5 người này cộng đồng độ kiếp, sự không chỉ có, thần kiếp uy lực bất có thể đánh giá, chấm coi là còn là cẩn thận thì tốt hơn. Hoàng tổ phụ không cần phải lo lắng, ta hiểu rõ Thiên Vũ huynh đệ, như không nắm chắc sự tình, tuyệt đối bất sẽ để cho mình huynh đệ mạo hiểm, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Bác thần Tuấn Kiệt không khỏi nói, giống như là điên cuồng sự tình. Dị vãng tại Lăng Thiên Vũ trên người phát sinh sẽ còn thiếu sao? Chúng ta ngược lại không lo lắng điểm ấy, chính là sợ cổ vũ Chu thần trận khí diễm, đến lúc đó nếu muốn mạnh ý công phá, vậy coi như khó càng thêm khó a. Ma Đầu Ngữ trọng tâm trường thán nhiên đạo. Ân, hiện tại Tiên Vũ phủ không hề có động tĩnh gì, ai có thể ngờ tới cổ huyền cái thằng kia là tại làm cái gì quỷ kế, nếu như tiếp tục trì hoãn xuống dưới, hậu quả khó mà lường được. Minh Suối cũng nhịn không được nói ra. Cho nên chúng ta lần này là muốn tốc chiến tốc thắng. Làm Vi Lăng Thiên Vũ đại ca, Lâm Khuê tự nhiên ủng hộ nhà mình huynh đệ, Thiết Bang Bang nói ra, nhị đệ, chúng ta đi. Ha ha, đã sớm các loại đại ca lời này. Lâm Hùng cười to. Trận. Lâm Khuê huynh đệ 2 người, đi đầu tránh vút đi. Lâm Sung cùng Vương Tiêu, Nô Chuyển Giang đối với chính mình thực lực dã phi thường tự tin, tự nhiên không có chút nào do dự, theo đuôi bay vút qua. 5 người, Lâm Khuê chiếm cứ trung vị. Vương Tiêu bọn 4 người. Mỗi nơi đứng tứ phương. Nếu như trước đó máu nhuộm 3 người đồng thời độ kiếp, đánh vỡ lịch sử ghi chép, như vậy hiện tại Lâm Khuê bọn họ 5 người đồng thời độ kiếp. Nếu là thành công, vậy thì phải ghi chép huy hoàng sử sách. Không khó tưởng tượng, 5 người đồng thời độ kiếp, thần kiếp uy lực tuyệt đối là điệp ra tinh chất bao nhiêu tăng trưởng gấp bội. Nếu như trong 5 người, hữu nhân quá mức nghịch thiên, lọt vào thần phạt, như vậy thần kiếp uy lực liền càng khủng bố hơn. Đan Lăng Thiên Vũ tin tưởng, Lâm Khuê bọn họ đều là đi qua thật tôi luyện đi lên. Nhất là Lâm Sung. Có mấy ngàn năm tu vi, hẳn là sẽ không bị đến thần phạt. Trận. Lâm Khuê bọn họ bắt đầu điều chỉnh trạng thái, thở sâu một hơi, sau đó từng đôi mắt trở nên sắc bén. 5 người độ kiếp, thần kiếp uy lực sẽ đạt tới mạnh cỡ nào, bọn họ đã có chuẩn bị tâm lý. Chúng ma vận sức chờ phát động, nếu như Lăng Thiên Vũ kế hoạch không có ra sai, dùng 5 người dẫn động thần kiếp uy lực, ấn bình thường lo dịp tới nói, đây Chu thần trận hẳn là có thể đủ công phá. Kinh nhi. Khó được lắng lại bầu trời. Lần nữa trở nên lờ mờ. Ầm ầm. Ông ong lôi minh, nương theo lấy tàn sát bừa bãi lôi đỉnh, tức giận khuấy động mây đen. Thần kiếp. Lần nữa tiến đến, đám người chuẩn bị là chờ mong, 5 người đồng thời độ kiếp uy lực đến cùng sẽ mạnh đến đâu. Lâm Hùng còn lại là đầy tận hưng phấn, mình trần thân trên, lộ ra cường kiện cơ bắp, chiến ý giạt rào lãng đạo, ta ngược lại muốn xem, 5 người dẫn cấp uy lực mạnh bao nhiêu. Hình như, thiên uy bị khiêu khích. Nhất thời, lôi đỉnh gào thét. Từng đoàn to lớn lôi vân vòng xoáy, kịch liệt chống đỡ động lên bầu trời. Không ngừng chuyển động, xúc tích lấy, mỗi một lần chuyển động, lôi uy liền cưỡng hiếp một điểm. Vốn nghĩ, 5 người đồng thời dẫn động thần kiếp, xúc tích thần kiếp tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng kinh khủng. Có thể tiếp xuống để cho người ta đại rơi miệng lưỡi chính là, lôi vân vòng xoáy vận tác mấy phần, liền đình chỉ xúc động. Sau đó, cơ hồ tại mọi người không phản ứng chút nào phía dưới, từng đạo hoa lệ lôi đỉnh, đột nhiên liền đánh tung xuống tới. Lôi mãng dày đặc phong phú, nhưng là đây thần kiếp uy lực thật sự là quá yếu, so với huyết minh cùng đêm phi long dẫn động thần kiếp còn muốn yếu. Ầm ầm. Ầm ầm. Lâm Khuê bọn họ cái gì chí hoàn không có phản ứng quá đến, vô số lôi mãng liền rầm rầm hành kích tại bọn họ trên thân. Dùng bọn họ cường hãn thể chất, đây một đợt mật lôi công kích, cùng quấy nhiều ngứa một chút khác biệt cũng không lớn. Đây, ở trong sân người, một cái nghẹn họng nhìn chân chối, đây đợt thứ nhất lôi kiếp bất quá là tầm thường nhất thần kiếp, nhưng là sơ lược mạnh một chút, căn bản không đủ để đối với Lâm Khuê bọn họ cấu thành tổn thương. Bất thình lình dị biến, thật sự là làm cho người rất thất vọng, đồng thời càng để cho người hoài nghi, cái này khu khu thần kiếp uy lực, thực đủ để đi phá hủy Chu thần trận sao? Chuyện ra sao? Là chúng ta quá mạnh, còn là đây thần kiếp quá yếu, làm sao không đau không ngứa? Đây cũng quá không có tí sức lực nào đi. Lâm Hùng kinh ngạc bất đã, lại tràn đầy tức giận. Hả? Lăng Thiên Vũ sâu lông mày lô khóa, kinh ngạc nhân đạo, chuyện gì xảy ra? Làm sao thần kiếp uy lực ngược lại trở nên yếu đi? Là Chu thần trận. Thánh Vũ tôn giả đột nhiên truyền âm đạo, hẳn là 5 người hợp lực dẫn động thần kiếp quá mạnh, mà Chu thần trận cùng thiên địa chi lực tương dung một thể, sinh ra bản thân hộ chủ, đem bọn họ 5 người thần kiếp uy lực cho trung hòa. Đương nhiên, cũng có thể là hữu nhân tận lực cải biến Chu thần trận, mới có thể sinh ra như thế trái ngược lẽ thường thần kiếp biến hóa, vì thế cố ý kéo dài thời gian. Vậy cái này trận còn thế nào phá? Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ, vốn nghĩ tại Lâm Khuê bọn họ sau khi độ kiếp, Chu thần trận liền có thể phá hủy đến sạch sẽ, không nghĩ tới lại tới như thế hí kịch hóa vừa ra. Đừng nóng nội. Thánh Vũ tôn giả nói ra, Chu thần trận sẽ làm ra như thế đề phòng, tất nhiên là đã đạt đến cực hạn chịu đựng, không có thành tựu, chỉ cần chờ dưới lại tìm một vị độ kiếp giả, liền có thể phá trận. Cái kia Linh Lung chẳng phải là Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, trước tiên liền nghĩ đến huyết Linh Lung. Ha ha, lão phu mà nói phát huy được tác dụng đi. Độc Vương giảo hoạt cười nói. Xoa. Lão gia ngài không phải là đã sớm ý liệu đến a? Lăng Thiên Vũ kêu lên. Lão phu cũng không có năng lực này, đối với thần kiếp dị biến, lão phu ngược lại là tuyệt đối không nghĩ tới. Nhưng là lão phu để ngươi lưu chứ na tiểu nữ hoa, cận cận trích là vì an toàn của nàng suy nghĩ mà thôi, không nghĩ tới còn là không tránh thoát. Độc Vương nói ra. Phải làm sao mới ổn đây? Lăng Thiên Vũ xoắn xuýt, trong kế hoạch dùng Lâm Khuê bọn họ dẫn động thần kiếp, đầy đủ phá hủy Chu thần trận, dạng này cũng có thể trì hoãn huyết linh lung độ kiếp. Sư đệ, ta biết ngươi lòng có lo lắng, đan giá thần kiếp thủy chung vẫn là không tránh khỏi, sớm tới chậm đến đều như thế. Thánh Vũ tôn giả nói ra, còn có, thần kiếp uy lực mặc dù nhiên bị trung hòa, nhưng thần kiếp tạo hóa tuyệt đối là tăng gấp bội ích, đây đối với bọn họ cũng là vô cùng hữu ích, hiện tại tiểu an tâm các loại bọn họ độ xong cấp đi. Ân. Lăng Thiên Vũ mãn là phiền muộn, liền đối với mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Lâm Khuê bọn họ nghiêm mặt nói, chư vị trước đừng phân tâm, toàn lực độ kiếp. Lâm Khuê bọn họ cũng rất phiền muộn. Nhưng vậy mà thần kiếp đã bắt đầu, vô sở trốn tránh, là mạnh là yếu, hiện tại cũng phải an tâm độ xong kiếp, tiếc nuối là đây Chu thần trận bọn họ là không phá được. Chương 1886, ra ngoài ý định. Vâng, vâng, vô số lôi đỉnh, mưa to gió lớn, điên cuồng oanh kích xuống. Lâm Sung đằng chúng, cảm giác giác đáo thần kiếp uy lực bất mạnh phản yếu, dứt khoát triệt hồi đấu đồng hộ thân, mặc cho chứ vô đếm được lôi đỉnh, oanh kích tại bọn họ trên thân. Rèn luyện thể nhục. Xúc tiến long thần đan hấp thu. Mặc dù thần kiếp uy lực để bọn họ phiền muộn, nhưng mỗi một đợt thần kiếp qua đi, bọn họ đều chiếm được phi phàm tạo hóa. Nói cách khác, mỗi người đều có thể hưởng thụ được 5 nhân thần cấp lực lượng tạo hóa. So với lúc trước máu nhuộm bọn họ, lần này Lâm Sung bọn họ không chỉ có độ kiếp nhẹ nhõm, thậm chí lấy được thần kiếp tạo hóa cũng viễn siêu thường nhân. Đám người lại là giật mình, vừa là hâm mộ, không nghĩ tới 5 người dẫn động thần kiếp, uy lực ngược lại giảm bớt đi nhiều. Đồng thời, Chu thần trận năng lượng ẩn chứa cũng là càng lai việt cường, hình như biến đắc canh ra kiên cố. Hồi lâu, lôi vân biến mất, bầu trời khôi phục căn bình, từng đạo kỳ dị trùng sáng, lộng lây phủ xuống, nhao nhao bao phủ tại Lâm Sung trên người của bọn hắn. Lập tức vỏ ngoài chóc ra, một lần nữa mọc ra ngọc châu da thịt. Gân cốt mạch lạc, ngũ tạng lục phủ, đều là đạt được phi phàm tạo hóa, nồng đậm đấu đồng, nhất cử bắn ra, trực chuyển thông thần lực. Mà chuyển hóa về sau thông thần lực, cường đại mà tinh thuần, đủ để có thể so ra mà vượt thông thần nhị trọng cảnh cường độ. Lại tập trung vào long thần đan cùng thần kiếp rèn luyện, Lâm Sung bọn họ chiến thể cũng viễn siêu thường nhân, đối mặt thông thần tam trọng cảnh cường giả cũng có thể đứng ở thế bất bại. Tốt tinh thuần thần lực, đợi tiên vũ phủ ngược lại, Đông Châu chính là đây nghịch thần phủ thiên hạ. Mà cũng không khỏi nói, chúng nhân dã là tràn đầy hâm mộ, dùng nghịch thần phủ hiện tại chỗ hiện ra thực lực, sau này đủ để trở thành Đông Châu đệ nhất tông phủ, xem ra tiên vũ phủ bá chủ thời đại muốn đi qua. Khí thế đại biến Lâm Sung 5 người, lôi đỉnh kinh hiện, chắp tay hành lễ. Bất kể là phía trước bối huynh trưởng cũng tốt, huynh đệ cũng được, thời khắc này Lâm Sung bọn họ chỉ có đối Lăng Thiên Vũ tràn ngập cảm kích. Chư vị khổ cực. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Cái gì vất vả? Thật sự là tức chết ta rồi, đây thần kiếp thật sự là nhược phát nổ. Lâm Hùng phẫn nhiên đạo, lúc đầu ngươi nhị ca ta còn muốn lấy có thể phong cách một cái đây, cứ như vậy không hiểu thấu độ song cướp. Kỳ quái là, cảm giác lần này chúng ta lấy được thần kiếp tạo hóa hình như mạnh hơn rất nhiều, chẳng lẽ là chu thần trận mang tới tác dụng sao? Vương Tiêu còn lại là hoang mang rất nhiều. Lâm Sung cũng đầy là không giải, nếu mày hỏi, tiểu tứ, đây là cái gì chuyện gì xảy ra? Ta dã bất rõ ràng, hẳn là các ngươi đồng thời dẫn kiếp, cùng đây chu thần trận sinh ra cân bằng, vì thế trên diện rộng suy yếu thần kiếp uy lực, nhưng các ngươi lấy được tạo hóa lại so tìm thường cường mười mấy lần. Lăng Thiên Vũ cũng là bất đắc dĩ. Vậy cái này trận nhưng như thế nào phá? Nhân Hoàng không khỏi hỏi. Ha ha, lần này mặc dù thăng bằng bọn họ thần kiếp uy lực, nhưng chu thần trận lại là hấp thu đại lượng thần kiếp lực lượng, ta muốn hiện tại giá chu thần trận đã đạt đến cực hạn. Lăng Thiên Vũ tiếu cười, không khỏi quay về Huyết Linh Lung nói ra, Linh Lung, nhìn tới vẫn là đến làm cho người xuất thủ. Nghe vậy, chỗ hữu nhân cũng không khỏi nhìn về phía Huyết Linh Lung, hiện tại tiểu chỉ còn lại có Huyết Linh Lung một người, không phải nàng còn có thể là ai. Chỉ là nghĩ đến cuối cùng phá trận mấu chốt, lại là vị chỉ là nữ tử, đừng đề cập mọi người có bao nhiêu phiền muộn. Ai xem ra chúng ta lại phải bại bởi đệ muội. Lâm Hùng thở dài, có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Nhiều như vậy tiền bối tại giá, hơn nữa tất cả áp lực đều đặt ở Huyết Linh Lung trên thân. Cho nên Huyết Linh Lung ngược lại là không có bị thần kiếp hù sợ, ngược lại là bị đây áp lực cực lớn bức cho được nhanh thở không nổi, sợ hãi mà hỏi, Thiên, Thiên Vũ, thực cũng chỉ có ta rồi hả? Xem ra tựa như là Lăng Thiên Vũ mãn là bất đắc dĩ, Tiên ủi cười một tiếng, bất quá không có chuyện gì, ngươi một người độ kiếp, muốn đến thần kiếp uy lực dã sẽ không mạnh đến mức nào. Cái kia đi hết làm sao bây giờ? Huyết Linh Lung lại hỏi. Sớm vì ngươi chuẩn bị. Lăng Thiên Vũ giơ tay vừa hiện, khoảng cách liền tại Huyết Linh Lung phủ thêm một thân nhàn nhạt ngân quang sắc trong suốt quần áo, cười nói, ha ha, đây là ta thu hết tới một kiện bạc huyễn thần áo, vô luận nhiều lực lượng cường đại đều không thể phá hủy nó, bao quát là thần kiếp. Đồng thời nó cũng có thể che chở ngươi, tối thiểu nhất có thể giảm bớt thần kiếp đối với thương tổn của ngươi, hơn nữa cũng sẽ không để ngươi lộ hàng. Cảm ơn. Huyết Linh Lung ngượng ngùng cười một tiếng, lại tràn đầy khẩn trương lo lắng nói khẽ, có thể hiện tại tiểu còn lại nô gia một người, nô gia lo lắng nếu thất bại, vậy ta coi như. Nha đầu ngốc, còn có ta đây. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, nếu như ngay cả Huyết Linh Lung dẫn động thần kiếp đều không phá được, như vậy Lăng Thiên Vũ sẽ trực tiếp can thiệp, dẫn động thần phạt. Ân. Huyết Linh Lung nhẹ nhàng gật đầu, liền tại chúng ma ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chống đỡ lấy vạn phần áp lực, nhẹ nhàng bay tới Tiên Vũ phủ địa giới. Lúc này, hất lên bạc huyễn thần áo Huyết Linh Lung, cởi mấy phần quyến rũ, nhiều hơn mấy phần xuất trần khí chất. Duyên dáng yêu kiều tư thái, mèo khen mèo dài đuôi, ở đây thiếu nam, đều hoa mắt thần mê. Phủ chủ, Linh Lung nàng Huyết Minh mãn sắc lo lắng. Bá phụ yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt Linh Lung. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, hai mắt chặt ngưng. Chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên hữu chồng rất không nỡ cảm giác, luôn cảm giác sẽ có điểm xấu ngoài ý muốn phát sinh. T-E-Z-U-I-E-N C-U-A-N-E-T hô. Huyết Linh Lung thở sâu một hơi, tận khả năng đến để cho mình tỉnh táo lại, sau đó xa xa nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ, chỉ có Lăng Thiên Vũ tại tầm mắt của nàng bên trong, nàng đã cảm thấy an tâm. Chật! Huyết Linh Lung sắc mặt hung ác, không còn kiềm chế, mạnh mẽ đấu đồng, cùng với một cổ cường sức lực khí tức, lũ lớn phóng xuất ra, thẳng bức thiên địa, có loại khiêu khích thiên uy chi ý. Ầm ầm. Thiên địa u ám, mây đen áp thiên, tựa như đang nổi lên một loại nào đó kinh khủng uy năng, trong lúc mơ hồ muốn phủ xuống nhân gian. Như thường ngày, đây là thần kiếp tiến đến trước khí tức. Bắt đầu. Chúng ma chặt mắt nhìn nhau, đây chính là vị cuối cùng độ kiếp giả, thành bại hay không, cũng chỉ nhìn cuối cùng lần này. Thiên uy, không ngừng xúc tụ, gào thét. Mới đầu ngược lại là không còn dị thường, khả giá thiên uy, hình như không có dừng ý tứ, gấp đôi tính chất tiếp tục tiêu thăng, hoàn toàn không có đỉnh chỉ xuống tình thế, càng lai việt hung mãnh. Ầm ầm. Vô hạn áp lực, tuyệt cường thiên uy, hình như mang theo quần quận lửa giận, điên cuồng trùng kích xuống. Trình phương thiên địa, hư không vặn vẹo không ngừng, phương viên mấy trăm dặm mặt đất, vang dội mà ngược lại, lóe ra vô số đá vụn báo tố múa. Thật mạnh. Chúng ma kinh hãi vạn phần, thân hãm trong đó, nên chứ na kinh khủng uy năng, tuy là liên nhân hoàng bọn họ đây làm cường giả, cũng là lộ ra mấy phần khó chịu. Mà sau lưng chúng ma cao thủ cùng năm tông 36 môn phái thế lực, sớm đã chống đỡ ngăn không được thiên uy trùng kích, dọa đến kinh hoàng trở ra. Đây là thần kiếp sao? Không. Chỉ là một loại hủy diệt, đối với độ kiếp giả trí cao thẩm phán. Ma đô bọn họ sợ ngây người, bọn họ kinh nghiệm phong phú, dựa vào xúc động thần kiếp thiên uy, liền tuyệt đối vượt xa di vãng bọn họ chố vượt qua thần kiếp. Nhưng là để bọn họ nan dĩ trí tin, vì sao chỉ là một nữ tử, có thể dẫn động khủng bố như thế thần kiếp. Dù sao, thần kiếp mạnh yếu quyết định bởi tại độ kiếp giả thực lực. Nếu như độ kiếp giả tu vi quá mức nghịch thiên, hoặc là dùng một loại nào đó trái với quy tắc thủ đoạn cưỡng ép tăng cao tu vi, gặp phải thần kiếp liền sẽ càng lai việc cường. Chẳng lẽ, huyết linh lung tu vi là quá mức nghịch thiên sao? Hoặc là nói huyết linh lung là dùng một loại nào đó không phải người thủ đoạn tăng lên đi lên tu vi, mới vì thế lọt vào thần kiếp thẩm phán. Đệ muội, Lâm Hùng bọn họ chấn ngạc không thôi, bọn họ vừa độ xong kiếp, tự nhiên cảm thụ đáo giá ba thiên uy năng lượng cường độ, trọn vẹn so bọn họ cưỡng hiếp mấy chục hơn trăm lần. Đây cũng quá cầu huyết, Lâm Sung bọn họ 5 người cộng đồng dẫn kiếp, nhưng không có bị đến cường đại thần kiếp. Hiện tại ngược lại là huyết linh lung một người, lại đưa tới hung tàn thần kiếp. Huyết Minh vừa tấn thăng thông thần cảnh cường giả, nhưng đối mặt đây cố kinh khủng thiên uy thời điểm, cũng là khó chịu vạn phần. Nhìn tại thiên uy bức ép phía dưới, thân thể lung la lung lay, diện sắc thảm bạch huyết linh lung, Huyết Minh lo lắng không thôi, hô, phủ chủ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao linh lung thần kiếp sẽ so với chúng ta còn yếu canh càng mạnh mẽ? Ta, Lăng Thiên Vũ cũng là sắc mặt trắng bệnh, hắn cũng tuyệt đối không ngờ tới, đột nhiên nghĩ đến độc vương trước đó nói, thầm hỏi, ân sư, lao ra ngài có phải hay không tại lửa ta? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoan bất là bởi vì ngươi. Độc vương nói, ta, Lăng Thiên Vũ gấp, kêu lên, ân sư, lúc này lao ra ngài liền đừng nói giỡn. Vi sư không có nói đùa. Độc vương túc nhân đạo, tu vi của ngươi cùng năng lực quá mức nghịch thiên, trải qua thần kiếp đều muốn lấy tính mạng ngươi, đoán chừng thần kiếp là ghi hận bên trên ngươi. Nhi giá tiểu nữ hoa, nàng thú hồn có ngươi thần hồn tạo hóa khí tức, vi sư liền phỏng đoán lấy, nàng thần kiếp có thể hay không cũng căn cứ thử cường tại bình thường, cho nên vi sư mới chịu ngươi đưa nàng lưu tại cuối cùng. Về phần sự tình sẽ phát triển đáo giá các loại cục diện, vi sư cũng là tuyệt đối không có nghĩ đến a. Quá hố. Lao ra ngài vì sao không sớm một chút nhắc nhở ta? Lăng Thiên Vũ bầu không khí không thôi. Vi sư cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không nghĩ tới thực cân chứng. Hơn nữa vi sư cũng không ngờ tới, nhiều người như vậy độ kiếp lại còn là không thể phá mất đây cái gì cầu thí thân trận. Độc vương nói trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng gấu nhỏ, chất vấn, không phải là ngươi na tiểu sủng thú hố ngươi đi. Sẽ không. Thần kiếp phá trận tuyệt đối không sai. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc nhọn, hiện tại chu thần trận tựa như là cổ đầy khí khí cầu, tùy thời cũng có thể bạo chết. Bây giờ nói những này có làm được cái gì, còn không bằng nghĩ biện pháp giúp nữ nhân người độ kiếp. Độc vương nghiêm mặt nói, y theo lão phu xem ra, nếu nàng đến thần kiếp tạo hóa, đây chính là thu hoạch vô tận. Xem ra chỉ có thể như thế. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ mà thán, sau đó liền đối với mặt mũi tràn đầy sợ sát huyết linh lung kêu lên, linh lung, ngươi an tâm độ kiếp, ta sẽ giúp ngươi một tay. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ song cánh tay chấn động, một đạo buồn kẻ hắc lưu ánh sáng cực bắn xuyên qua, treo ở huyết linh lung trên đỉnh đầu bên trong, chính là Lăng Thiên Vũ sở luyện chế độc khối lỗi, có thông thần cảnh cấp thực lực. Đột nhiên, độc khối lỗi liền phóng xuất ra mạnh mẽ khí tức, nó không thuộc về chân chính hoàn chỉnh sinh mạng thể, không có cái gọi là linh hồn ấn ký, hoàn toàn không tính là can thiệp thần kiếp. Tại độc gỗ lẻm che chở dưới, phía dưới gánh chịu thần kiếp uy lực giảm nhẹ đi nhiều. Huyết linh lung ổn định thân hình, theo nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ một chút, muốn đáo tự mình là cuối cùng phá trận hy vọng, liền cắn chặt răng, ngoan sắc nói, Thiên Vũ, ta tuyệt đối bất sẽ để cho người thất vọng. Linh lung. Lăng Thiên Vũ cảm giác đáo huyết linh lung quyết ý, vừa cảm động, vừa lo lắng. Trong lòng thề, cho dù là bỏ qua tất cả độc khối lỗi, nhất định để huyết linh lung hoàn thành độ kiếp. Chương 1887, hỗn độn thần kiếp. Giờ phút này, mây đen bàn thiên, lôi minh cuồn cuộn. Thật lớn thiên uy, cả kinh chỉnh phương thiên địa, oanh minh rung động. Tuyệt cường nguy năng, vẫn như cũ là không nghỉ không ngừng, thiên uy mang tới năng lượng còn đang kéo dài lật tăng. Chúng ma mặt mũi tràn đầy thần sắc, căn cứ còn lo lắng lấy mau chóng đi công phá chu thần trận, có thể tại giá kinh khủng thiên uy phía dưới, bọn họ lại bắt đầu lo lắng lên huyết linh lung an uy. Dù sao, đây chính là nữ lưu hạng người, ở đâu có thể chịu đựng nổi như thử cường lớn thần kiếp. Phủ chủ, huyết minh cháy gấp như lửa đốt, hai mắt phiếm hồng, chuẩn bị là đau lòng nói ra, linh lung thần kiếp mạnh mẽ như vậy, nàng một nữ tử chi thân, ở đâu có thể ngăn cản. Lăng Thiên Vũ hình như không nghe thấy huyết minh mà nói giống như, mặt sắc mặt ngưng trọng, sắc bén minh đồng gắt gao chằm chằm chứ na phun trào lôi vân. Một loại chẳng lành cảm giác, dấu nhiên gian càng lai việt quen thuộc. Chủ nhân, giá bất lại là gấu nhỏ tránh thân nhi đến, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngước nhìn cuồng biến lôi vân. Hỗn độn lôi hồn cướp. Lăng Thiên Vũ cắn nha đạo. Hỗn độn lôi hồn cước. Chính là lúc trước cùng Nam Vương Sinh Tử giao nhau thời điểm, tại chi không địch lại, Lăng Thiên Vũ tiện không tiếc đại giới, cưỡng ép dẫn động thần kiếp. Mà lúc đó thần kiếp chính là hỗn độn lôi hồn kiếp, cái kia uy lực Lăng Thiên Vũ lại là khắc sâu bất quá, tiểu liên mình năm đó đều chống đỡ không đến đợt thứ ba, chớ nói chi là huyết linh lung. Ách! Gấu nhỏ sợ hai nói, có phải hay không là huyết thần tên kia dở cho quỷ, lúc trước ngài độ kiếp thời điểm, thế nhưng là tên kia từ đó cản trở. Không biết. Lăng Thiên Vũ hiện tại chỉ có phẫn nộ. Chủ nhân đừng lo lắng, huyết thần nhất định nhiên hội trông coi chu thần trận, ta nhớ nàng sẽ không có vấn đề, huống chi không phải còn có chủ nhân ngài sao. Gấu nhỏ an ủi. Ta Lăng Thiên Vũ nghẹn lời, thần kiếp biến ảo khó lường, hắn hiện tại đã không có cái gọi là nắm chắc. Mà giờ khắc này, phương viên gần trong vòng trăm dặm, đã là mãn phiến hỗn loạn, người sống khó mà tới gần. Giữa thiên địa, kình phong tàn sát bừa bãi, càn khôn mê loạn. Trên bầu trời lôi vân lan lộn, còn có vô số hồng hoang mãnh thú đang gầm thét không tuyệt, không ngừng phóng thích ra một cỗ không dung kháng cự kinh khủng thiên uy. Cái kia khí tức kinh khủng, điên cuồng ép mà xuống, làm cho người ngạt thở. Đồng thời hủy diệt ý chí, biến đắc Việt lai Việt mãnh liệt, chỉnh phương hư không vặn vẹo không ngừng, càng là lóe ra vô số vết rách. Đám người giận dữ, chẳng lẽ đây thần kiếp không hiểu được cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc sao? Chiêu này dẫn xuống thần kiếp uy lực ra thật sự là quá nghịch thiên, huyết minh cảm nhận được cái kia đáng sợ thần kiếp thiên uy, cả người run rẩy, hai mắt bạo sung huyết kia, hận không thể xông đi lên thay thế nữ nhi của mình. Đáng tiếc, thần kiếp đã bắt đầu vận hành, ai cũng can thiệp không được. Mà thân là độ kiếp giả huyết linh lung, đối mặt khủng bố như thế thần kiếp thiên uy, phản mà không có sợ hãi, thầm nghĩ, không, ta không thể sợ hãi. Hiện tại chỗ hữu nhân đều đem hy vọng cuối cùng ký thác vào trên người của ta. Ta không thể để cho mọi người thất vọng, càng không thể để hắn thất vọng, ta nhất định có thể. Giờ khắc này, huyết linh lung hoàn toàn không có nữ tử yếu đuối, biến đến vô cùng kiên cường. Kinh nhi, kinh khủng lôi vân, đột nhiên xông ra một phiến hỗn độn khu vực, hình như có quần ma loạn vũ, man thú gào thét, loạn tượng mọc thành bụi, càng kẹp chứ vô đếm được các loại lôi đình, hỗn loạn xen lẫn, không ngừng phát tiết lấy bọn chúng lửa giận. Đây là nhân hoàng nghẹn họng nhìn chân chối, kinh nhi thần sắc nói, hỗn độn thần kiếp. Đây là mấy ngàn năm không có xuất hiện qua hỗn độn thần kiếp. Hỗn độn thần kiếp. Ở đây chúng ma kinh hãi đến cực điểm. Hỗn độn thần kiếp, gần với hỗn độn lôi hồn kiếp, mặc dù thiếu đi lôi hồn khảo nghiệm, nhưng hỗn độn thần kiếp tam trọng uy lực, thậm chí phải mạnh hơn hỗn độn lôi hồn kiếp, chỉ sợ là năm đó Lăng Thiên Vũ gia chưa định có thể ứng phó. Hỗn độn thần kiếp huyết minh ngữ khí run rẩy, diện sắc thảm bạch, chuẩn bị là thống khổ quát, ngươi đây đáng chết thiên. Ta khuê nữ thật vất vả có thể trùng sinh, ngươi đây bị hoàn bất buông tha. Ngươi muốn trừng phạt, cái kia liền hướng về phía ta đến. Bá phụ, thỉnh tỉnh táo. Lăng Thiên Vũ ngữ khí sâu nặng, nắm chặt nắm tay, nói, sự tình căn cứ ta lên, cho dù là nỗ lực tính mạng của ta, ta cũng sẽ không để linh lung thất bại. Vừa nói xong, một đạo âm dữ tợn tiếng cười, đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ trong đầu truyền đến, khắc khắc, thật sự là ngoài ý muốn, xem ra thiên này đô tại chiếu cố bản tôn. Bản tôn ngược lại là chờ mong, tận mắt nhìn thấy nữ nhân mình yêu thích chết thảm tại thần cướp phía dưới, này sẽ là như thế nào cảm thụ. Hừ, nữ nhân của ta không có ngươi nghĩ đến yếu ớt như vậy. Lăng Thiên Vũ lanh khẽ nói. Nét thật sao? Giữ tợn tiếng cười tiếp tục đắc ý nói, xem ra ngươi là không đến hoàng tuyển tâm không chết, vậy mà như thế, tại cổ huyền cái kia ngu xuẩn xuất quan trước đó, bản tôn nhất định sẽ hảo hảo chơi với ngươi trận này trò chơi, ngược lại muốn xem là ai cười đến cuối cùng. Ngươi cho rằng Chu thần trận còn có thể thủ được. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ bất dĩ. Đương nhiên thủ không được. Huyết thần âm hiểm cười nói, ha ha, cho nên bản tôn mới nhắc nhở ngươi, tiếp xuống trò chơi sẽ rất có ý tứ, chỉ sợ đến lúc đó ngươi đến quỳ xuống đi cầu bản tôn. Cút. Lăng Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem huyết thần ý niệm ép ra ngoài, phẫn nộ nói, huyết thần. Ngươi xuất sinh này. Mặc kệ ngươi làm cái gì thủ đoạn hèn hạ. Ta tuyệt sẽ không để ngươi tổn thương đến nữ nhân của ta. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ hung hăng vung tay lên, lại phóng xuất ra một bộ độc khối lỗi, hai đạo độc khối lỗi, như là hai tôn môn thần giữ cửa ải, nghiêm nghiêm thật thật che chở lấy huyết linh lung. Dưới mắt, một phiến hỗn độn chi loạn lôi đỉnh điên cuồng mây rốt cục đỉnh chỉ xúc động, nhưng giờ phút này tụ tập uy năng, đã có thể so ra mà vượt thông thần nhất trọng cảnh cường giả một kích chí mạng. Không có Lăng Thiên Vũ giá cường hãn nghịch thiên thể chất, căn bản liên đợt thứ nhất hỗn độn lôi cấp đều chống đỡ ngăn không được. Cho nên hỗn độn lôi cướp lại được xưng tử vong chi kiếp, mặc dù chỉ có 3 đợt lôi kiếp, nhưng mỗi một đợt đều là gấp bội càng tăng uy lực, có thể chống đến đợt thứ 3 người đều là thần nhân. Cho dù là có hai cố độc gỗ lẻm che chở, đáng giá thiên uy thật sự là mạnh đến mức quá biến thái. Huyết linh lung sắc mặt trắng bệnh, huyết dịch ngưng kết, như hãm vũng bùn, nửa bước cũng khó rời đi, tim đập rộn lên đến cơ hồ muốn đình chỉ, hô hấp cũng khó mà hít thở. Đồng nhiên, chỉnh phương thiên địa, đột nhiên quỷ dị một trận yên tĩnh. Sau một khắc, ầm ầm, một trận chấn thiên liệt địa phá vang, từng đạo ngũ quang thập sắc thiểm điện, như là đằng long vọt biển chi thế, xuyên qua thương khung, lôi như dây tóc. Mạo xương xích chứ một cỗ cuồng bạo hỗn độn uy năng, phảng phất đem chỉnh phương thiên địa xé rách. Tại chỗ hữu nhân ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú phía dưới, vô số điên cuồng bạo lôi đỉnh, như là vạn thú buôn đằng hung thế, một đường băng liệt hư không, lãnh khốc vô tình nhằm vào lấy huyết linh lung đánh tung xung dưới. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân đều thần kinh căng thẳng, tim đều nhanh kẹt tại giữa cổ họng, trợn mắt mà xem. Đi! Lăng Thiên Vũ quát. Siêu! Siêu! Hai đạo nho nhỏ độc khối lôi, đột nhiên phóng xuất ra vô biên thần lực, hai cái hợp lực, bạo chấn ra một cổ cường hung hãn thần lực, nên chứ na hung ẩm ướt xuống điên cuồng bạo lôi đỉnh, hung ác xông kích quá khứ. Mặc dù không có cảm ứng được thực chất dấu ấn sinh mệnh, nhưng lọt vào ngoại lực ngăn cản, oanh bắn lôi đỉnh, uy lực dã là đột nhiên tức giận lại lần nữa tiêu thăng, trọn vẹn bạo tăng gấp 3 sau khi. Ầm ầm, ầm ầm, liên tiếp cự bạo, tầng tầng không gian sụp đổ, hỗn loạn sấm chớp, xen lẫn tóe múa. Hung ác điên cuồng oanh kích lấy độc gỗ lệm thần lực ngăn cản, nhưng hỗn độn lôi cướp uy lực thật sự là quá bá đạo. Trọng trọng thần lực, trong nháy mắt tan rã, mà cuồng lôi lại thế không lo giảm, thậm chí biến đắc canh ra hung hãn. Điên cuồng tàn sát bừa bãi trùng kích vào đến, thần lực trở ngại toàn bộ xung bại. Ầm ầm, lại là một trận bạo hưởng, không gian hoàn toàn hỗn loạn, duy thấy vô số bá đạo lôi đỉnh, tàn sát bừa bãi không ngừng. Cái kia chấn động đi ra một đường năng lượng kinh khủng, nhấc lên từng vòng khổng lồ gợn sóng không gian, như sóng to gió lớn xuôi theo chứ tứ phương quét đãng khai lai. Lập tức, kinh phong tàn sát bừa bãi, vô số bay múa đá vụn trong nháy mắt hóa thành bột mịn, cuồn quyển lên đầy trời cắt bụi không tiêu tan. Ngạt thở áp lực, tiểu liên nhân hoàng bọn họ đều không được kinh lùi lại mấy bước. Mà sớm đã lẫn mất xa xa năm tông 36 môn phái thế lực, từng cái dọa đến sợ chết khiếp, may mắn cơ linh tránh đến xa, nếu không gặp nạn tới, tối thiểu đến thương vong hơn phân nửa người. Mà dưới mắt, tầm mắt sớm bị cái kia hỗn loạn cuồng bạo lôi đỉnh triệt để mơ hồ. Độc khối lôi thả ra thần lực, khoảng cách tiện bị hỗn độn lôi đỉnh tăng dã, mà độc khối lôi bị thả ra thời điểm, liền có bản thân hộ chủ mệnh lệnh. Đột nhiên, hai đạo độc khối lôi cùng thi triển thần thông, tha chưa từ bỏ ý định ngăn cản lấy lôi đỉnh thế công. Nhưng lôi đỉnh thật sự là quá dày đặc, như nước thủy triều, trong nháy mắt bị nuốt hết, sau đó xuyên thấu qua độc gỗ lẻm phòng tuyến, hung hăng công kích về phía huyết linh lung. Lôi đỉnh mà tới, huyết linh lung đã sớm sinh ra bản năng ý thức nguy cơ, liền đem quanh thân đấu đồng tràn ngập thể nội, bên ngoài thân ngoại phóng, còn sáng ra một thanh trường kiếm, ngạnh kháng lôi kiếp. Ầm ầm. Cuồng bạo lôi đỉnh, tựa như rắn độc, tàn khốc vô tình đánh phía huyết linh lung. Một đường hung hãn bá đạo lôi đỉnh, mới ngăn cản một lát, huyết linh lung ngoài thân đấu đồng tiện bị lôi đỉnh vỡ nát, một đạo đạo cường hành lôi đỉnh chi lực, hung hăng chấn vào huyết linh lung thân thể mềm mại bên trong. Đột nhiên, huyết linh lung cả người kịch liệt cứng đờ, nàng nghĩ tới sẽ rất thống khổ, nhưng không nghĩ tới lại nhiên hội thống khổ như thế. Cuồng bạo lôi đỉnh, điên cuồng tàn sát bừa bãi tại thể nội, như là thiên đao vạn quả, đau đến huyết nhục, sâu chi cốt tủy, thậm chí linh hồn, đều phảng phất muốn bị xé nứt. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại hỗn loạn lôi đỉnh bên trong hưởng triệt nhi dậy để cho người nghe phát lệnh, để cho người ta thương hại, cái này khiến một vị mỹ nữ đi tiếp nhận như thế sợ thần kiếp, không khỏi là quá tàn khốc. Nghe được huyết linh lung kêu thảm, huyết minh hai mắt bạo đỏ, vạn tiễn tích lũy tâm, thét lên ở mỹ, linh lung. Dứt lời. Sớm đã liều lĩnh huyết minh, đang muốn hướng hỗn loạn lôi đỉnh bên trong tiến lên. Bá phụ không thể. Lăng Thiên Vũ đột nhiên một tay chặn đứng huyết minh. Đây là ta khuê nữ. Huyết minh mặt bạo gân xanh quát. Cũng là ta tương lai thê tử. Lăng Thiên Vũ tâm đau cắn răng, trọng trọng nói ra, ta hiện tại cũng cùng ngài tâm tình, nhưng linh lung khí tức vẫn còn, ý vị chứ nàng hiện tại còn sống, hơn nữa thần kiếp cũng không có kết thúc. Bá phụ ngài như mạnh ý liên quan đi, không chỉ có là tính mệnh của ngươi khó đảm bảo, cái gì trí hoàn sẽ hại linh lung. Ngươi bây giờ tuy là hận ta cũng được, nhưng xin ngươi tin tưởng ta. Tin tưởng linh lung. Nghe vậy, huyết minh tỉnh táo mấy phần, sắc mặt run rẩy, nước mắt mạo sưng mắt. Tại Lăng Thiên Vũ khuyên bảo, có thể tính bỏ đi xúc động suy nghĩ, đau thầm nghĩ, vì cái gì? Vì cái gì hết lần này tới lần khác chịu tội lại là nữ nhi của ta? Lăng Thiên Vũ khỏe miệng co quắp động, hắn sao lại không phải đau lòng vạn phần? Không khỏi. Minh Đồng lăng mở, Lăng Thiên Vũ thăm dò lôi trong vùng tình trạng, lại kinh ngạc cảm ứng được. Tại hỗn độn lôi cướp cộng minh cùng trùng kích phía dưới, Chu Thần Trận bắt đầu xuất hiện bạo động. Ý vị chứ, Chu Thần Trận muốn bị công phá. Chương 1888, một đợt lại lên. Ầm ầm. Kinh khủng lôi uy, vạn vẹo xé rách thiên địa không gian, cuồng phong áo đi sần, đầy trời cho bụi đá vụn đang vỡ tan mà khép lại bên trong tàn sát bừa bãi lấy. Phảng phất dày đặc thiên cự thú, muốn đem thiên địa nuốt tận, lôi uy hạch tâm phạm vi bên trong, căn bản khó mà tới gần. Quá kinh khủng. Chúng ma mặt mũi tràn đầy thần sắc, huyết minh càng là mặt xám như cho. Đây đợt thứ nhất hỗn độn thần kiếp uy lực tiểu liên thông thần nhất trọng cảnh cường giả cũng không nhất định có thể thừa nhận được, chớ nói chi là còn có đợt thứ hai, cùng hủy diệt tính đợt thứ ba. Mà giờ khắc này, lôi quang pha tạp, tung hoành tàn sát bừa bãi, tầm mắt mê ly, hư không bạo loạn, khó mà thăm dò phòng trong tình trạng. Đan Lăng Thiên Vũ lại thấy rất rõ ràng, hình như thấy được một loại nào đó tàn nhẫn hình ảnh, tuấn giật khuôn mặt cũng kịch liệt co quắp, hai mắt cũng hồng hồng tràn đầy ướt át. Thời gian dần trôi qua, lôi đình dần dần tiêu tán, tầm mắt bắt đầu trở nên rõ ràng. Mà dưới mắt, gánh chịu đại lượng thần kiếp trừng phạt hai đạo độc khối lỗi, đã sớm tan thành mây khói. Một đạo thê mỹ dáng người, lung la lung lay huyền đứng ở trong hư không. Liếc thấy, huyết linh lung diện sắc thảm bạch, nhu thuận tóc dài cũng biến thành rối bời, bạc huyền thần áo mặc dù che lại thân thể nó, nhưng màu bạc áo dài bên trên, thấu đầy nhìn thấy mà giật mình huyết dịch. Khu khu. Huyết linh lung thống khổ thở hào hẹn, muốn đáo tự mình lưng đeo kỳ vọng, quả thực là cắn răng kiên trì lấy. Mà đợt thứ nhất thần kiếp qua đi, huyết linh lung huyết nhục nội bộ cũng bắt đầu đạt được cường hóa. Lại thêm long thần đan dược lực hấp thu, huyết linh lung chiến thể cũng là đột nhiên tăng mạnh tăng cường lấy. Cho nên nói, thần kiếp cũng là công bằng. Chỉ cần có thể chịu đựng mỗi một đợt thần kiếp, đều có thể đạt được thiên địa chi lực tạo hóa, thể chất cũng sẽ cực kỳ tăng cường. Nhưng là nhìn thấy một nữ tử gặp thần kiếp nỗi khổ, hoàn toàn chính xác để cho người ta lo lắng. Linh lung. Huyết minh khỏe miệng nhúc nhích, nhìn áo tự mình thương yêu nhất nữ nhi thảm trạng như vậy, tim như bị đau cắt, hai mắt lệ quang doanh doanh, hắn là hận không thể thay thế huyết linh lung vị trí. Không chỉ có là huyết minh, cũng là chưa quen thuộc huyết linh lung người, giờ phút này cũng là vạn phần đau lòng, càng là sám thẹn không thôi. Không nghĩ một thân năng lực, cuối cùng lại đến ỷ lại một vị nữ tử yếu đuối. Lăng Thiên Vũ tuy là đau lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng. Cái gọi là nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người, huyết linh lung hôm nay chỗ nỗ lực cố gắng, ngày nào đó hẳn là thu hoạch vô tận. Tuy nói bảo hộ nữ nhân là nam nhân thiên chức, nhưng nam nhân càng hy vọng chính là, chính mình nữ nhân năng thật tốt tốt bảo vệ mình. Chính trong kinh ngạc, ầm ầm, lưu lại lôi uy, lại không ngừng thẩm thấu vào chu thần trận bên trong. Hình như khó mà gánh chịu to lớn thần kiếp lực lượng, vốn là kiên cố màn ánh sáng màu vàng, ầm ầm rung động, không ngừng dập dờn ra gợn sóng. Chu thần trận. Chúng ma giật mình, rõ ràng cảm giác giác đáo chu thần trận xuất hiện hỗn loạn. Ha ha. Đệ muội thần kiếp còn không có độ xong đây, trận này nếu trước cho phá, cái kia tiên vũ phủ những cái kia tạp chủng còn không phải hung hăng hưởng thụ thần kiếp tẩy lễ. Lâm Hùng mừng rỡ cười to. Đan Lăng Thiên Vũ lại hoàn toàn cười không nổi, trong lòng một mực nhớ huyết thần cái kia phiên nhắc nhở, dùng năng lực của hắn, tất nhiên lại là sử xuất chút hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, rất có thể trực tiếp quan hệ đến tử xương an nguy. Tiên đảo a tiên đảo, việc quan hệ thương sinh, chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn chứ giá chút ác đồ đạt được sao? Lăng Thiên Vũ ám đạo, từ trước đến nay tự tin hắn, giờ phút này cũng là không nắm chắc chút nào. Nghĩ đến, thiên địa chấn động, khổng lồ mà hỗn loạn lôi vân vòng xoáy, lại lần nữa kịch liệt bạo động. Hỗn độn thần kiếp, đợt thứ hai lại muốn tới phút cuối cùng. Đột nhiên, kinh khủng thiên uy, so trước đó đợt thứ nhất thậm chí muốn mạnh hơn gần 10 lần, siêu cường uy năng, tựa như muốn để thiên địa điên đảo. Điên cuồng ép mà xuống, tiểu liên thông ma cảnh cường giả đều cảm thấy hai hùng kiếp vía. Về phần thông ma cảnh phía dưới võ giả, càng là khí huyết chấn đẳng, khó chịu đến cực điểm. Nhi giá kinh khủng thiên uy, không có chút nào thương tiếc chi tình, hung hăng bức ép hướng huyết linh lung. Phốc phốc. Huyết linh lung làm miệng phun ra tinh huyết, tựa như yếu ớt thân thể mềm mại, trầm lắng giảm xuống mấy phần, diện sắc thảm bạch, cả người run rẩy. Tuy có đợt thứ nhất thần kiếp tạo hóa, chiến thể tăng nhiều, nhưng đợt thứ hai hỗn độn thần kiếp uy lực ra biến đắc canh ra cường đại. Huyết minh sắc mặt khẽ giật mình. Dùng hắn vừa mới đột phá thông thần nhất trọng cảnh tu vi, cân nhắc đây ba thần kiếp uy lực, sợ là liên hắn cũng phải thịt nát xương tan, nữ nhi của mình làm sao có thể chịu được. Phủ chủ. Huyết minh hai mắt xích hồng, càng có cầu mãi chi ý. Lăng Thiên Vũ không đành lòng, nắm chặt nắm tay, sau đó chậm rãi lòng xuống, quay về huyết linh lung kêu lên, linh lung, đủ. Ngươi đã biểu hiện đắc phi thường không tệ, tất cả mọi người không có trách cứ ngươi, đón lấy lai tiểu để ta tới thay thế ngươi. Chúng ma hút một ngụm khí lạnh, không phải hoài nghi Lăng Thiên Vũ cứu không được huyết linh lung thoát thần, mà là nếu như từ Lăng Thiên Vũ bản nhân trực tiếp can thiệp, cái kia dẫn tới thần kiếp uy lực liền khó có thể tưởng tượng. chủ nhân bất có thể. Gấu nhỏ vội nói, lúc trước ngài đã vượt qua tinh thần thần lôi kiếp, nếu như ngài hiện tại lại đi can thiệp, dẫn tới tuyệt đối là cường đại đạo kiếp. Đạo kiếp uy lực, cũng không phải phàm tục có khả năng tiếp nhận. Nếu như ngài thật muốn can thiệp, vậy cũng phải đợi đến cuối cùng đợt thứ 3 thần kiếp uy lực mới sẽ không có tiến giai tính chất cự biến động lớn. Có thể Lăng Thiên Vũ xoắn suýt không thôi. Lúc này, Huyết Linh Lung quay đầu, hai mắt thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ, sắc mặt tái nhợt đều là cố chấp, trầm ngâm nói, Thiên Vũ, ngươi đã giúp ta nhiều lắm, mà ta lại chưa từng có vì ngươi làm qua cái gì. Cho nên, lần này vô luận như thế nào ta đô bất sẽ buông tha cho, xin ngươi đừng lại vì ta mạo hiểm, phụ thân cũng không cần lại đi trách cứ Thiên Vũ, ta nhất định sẽ bằng thực lực của mình chịu đựng đi. Linh Lung Lăng Thiên Vũ ánh mắt ướt át. Ta. Có thể. Huyết Linh Lung sắc mặt kiên định, vốn là nhu nhược thân thể mềm mại, hung hăng thẳng tắp mà đứng, dầm dĩ Dương Lập Thiên, nhìn hằm hằm Kiếp Vân, không có chút nào nửa phần ý sợ hãi. Thời khắc này nàng, không còn giống như là một vị nhu nhược nữ tử, giống như là một vị đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Ở đây chi chúng, không không sâu sắc xúc động, kính nể mà sám thẹn không thôi. Nhưng mà, thiên uy vô tình. Vâng! Vâng! Hỗn loạn cùng lôi, hung ác điên cuồng quần cuộn lấy, mỗi một lần lan lộn, Kiếp Vân gấp đôi mở rộng, chỗ xúc tụ năng lượng càng lai việt cường, hủy thiên diệt địa ý chí cũng là càng lai việt rõ ràng. Huyết Linh Lung mặt sắc lãnh nạo, tại vùng địa cực ý chí kích thích dưới, song đồng tránh thức chứ hung lăng huyết quang. Kinh nhi. Huyết Linh Lung ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng, vạn trượng huyết quang, cùng với một cỗ cỗ kinh khủng thú uy, từ thân chấn đệ. Giống. Một tiếng kinh thiên nộ hống, liếc thấy một chân xích huyết sắc kỳ lân cự thú, đàng không nhi lên, trợn mắt ngưỡng mộ, khiêu khích thiên uy. Huyết kỳ lân, truyền thuyết một loại biến dị thánh thú chiến hồn. Chúng ma chấn kinh bất dĩ, khó trách Huyết Linh Lung có thể dẫn động khủng bố như thế thần kiếp, nguyên lai là có được có thể so với tại thần thú chiến hồn Huyết Kỳ Lân thú hồn. Đây Huyết Kỳ Lân thú hồn có chứa cường đại tạo huyết chi có thể, mà thả hoàn có thể thôn phệ dị huyết, lớn mạnh thú hồn, đồng thời cũng có được cường đại chữa trị lực lượng. Cho nên tại Huyết Kỳ Lân chiến hồn phóng xuất ra về sau, nguyên bản Huyết Linh Lung trên người chịu thương thế, khoảng cách chữa trị, cả người khí thế cũng biến thành lăng lệ, làm cho lòng người nhiếp. Hình như chọc giận thiên uy. Ầm ầm. Thiên địa hoanh chấn, trong hỗn độn lôi đình biến đắc canh ra cuồng bạo, điên cuồng bức ép trùng kích vào tới. Thực lực chênh lệch sức lực, cách hứa xa, đô bị ép tới như muốn trái tim vỡ tan, thể nội khí huyết rời sông lấp biển, càng thêm hèn yếu, trực tiếp dọa đến hai cô rung động rung động. Mà Chu thần trận, cùng thần kiếp lực lượng là lẫn nhau cộng minh. Thiên uy bạo tăng, Chu thần trận gánh chịu năng lượng cũng là càng thêm to lớn. Rốt cục. 3. Giống như là vỡ tan tiếng vang, che chở lấy tiên vũ phủ khổng lồ màn ánh sáng màu vàng, lại bắt đầu tầng tầng rạn nứt. Vỡ tan dấu vết, tại kịch liệt chấn động không ngừng lan tràn. Chu thần trận muốn bị phá. Gấu nhỏ hoảng sợ nói. Nghe vậy, chúng ma xúc thế chuẩn bị, có thần kiếp tiềm hộ, nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu. Lăng Thiên Vũ diện sắc chặt ngưng, nhìn thấy Chu thần trận sắp phá hủy, trong lòng ngược lại càng thêm không nỡ. Sắc nhọn song đồng, nhìn chòng chọc vào Chu thần trận. Thời khắc nắm giữ lấy Chu thần trận biến hóa. Hoàn toàn chính xác. Bởi vì thiên uy bạo tăng, Chu thần trận đã vượt qua phụ tải, chỉ sợ đây đợt thứ hai thần kiếp còn chưa hoàn toàn hàng lâm xuống, Chu thần trận liền phải tự hành phá hủy. Sau đó, lại là phát sinh cái gì đây? Bành! Bành! Màn ánh sáng màu vàng, dạn nước tốc độ càng lai việt nhanh. Bên ngoài trận muốn phá hết. Thánh Vũ Tôn giả sợ hai nói. Bên ngoài trận. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Ân. Thánh Vũ Tôn giả túc nhân đạo, dù sao cũng phải tới nói, toàn bộ Chu thần trận còn có nội ngoại hai trận che chở, bên ngoài trận cụ có cường đại phản phệ lực sát thương, mà bên trong trận thì có kiên cố phòng ngự. Nhưng không có bên ngoài trận che chở, Chu thần trận bên trong trận cũng chi không chống được lâu ngày. Bằng vào ta đoán chừng, đây đợt thứ hai thần kiếp cũng đủ để triệt để phá hủy Chu thần trận. Ha ha, nếu như giá tiểu nữ hoa còn có thể chống đến cuối cùng một đợt thần kiếp, đoán chừng cổ huyền đây hang ổ cũng phải có thụ gặp nạn. Độc Vương âm hiểm cười nói, tiểu tử, ngươi hoàn toàn không lỗ a. Trong lòng ta là không thoải mái, luôn cảm giác có điểm xấu sự tình muốn phát sinh. Lăng Thiên Vũ thán nhiên đạo. Sư đệ, việc đã đến nước này, ngươi đến tin tưởng khả năng phán đoán của mình. Thánh Vũ Tôn giả trọng trọng nói ra, từ xưa ta bất thắng chính, ngươi chính là tâm hướng chính nghĩa, ta tin tưởng vận mệnh là tuyệt đối bất sẽ bạc đãi ngươi. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, muốn đao giá đợt thứ hai hỗn độn thần kiếp nhất định là uy lực đáng sợ. Huyết Linh Lung liền là có Huyết Kỳ Lân chiến thú che chở cũng tuyệt đối không chịu được nổi, cho nên lần này Lăng Thiên Vũ muốn chuẩn bị 4 cố độc khối lỗi. Nhưng mà, vào thời khắc này, gánh chịu không được thiên uy trùng kích, Chu thần trận cân bằng triệt để tan tác. Bành! Bành! Như là to lớn pha lê vỡ vụn, tại chúng ma kinh hỉ mà kích động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia khổng lồ màn ánh sáng màu vàng, lại từng tầng phá vỡ đi ra, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ tàn mát. Phá! Chúng ma cuồng hỉ không thôi, liền đợi đến xem kịch vui. Hả? Lăng Thiên Vũ sâu lông mày lô khóa. Sau một khắc, tại màn ánh sáng màu vàng về sau, để cho người ta nan dĩ trí tin là, lại là tầng một màn ánh sáng màu bạc, tránh thước chứ kim loại sắc quang mang, lại lần nữa chói sáng hiện ra vào đám người tầm mắt. Đây! Chúng ma chấn kinh bất dĩ, không nghĩ đáo giá Chu Thần trận lại trong trận có trận, hóa ra trận này giới uy lực, thậm chí so vừa rồi tầng kia màn ánh sáng màu vàng còn yếu canh thêm cứng chắc. Tiếp lấy, để cho người ta kinh ngạc là, tại hiện ra màn ánh sáng màu bạc bên trong, một đạo giống như người thân thể ảnh, tại ánh sáng màu bạc quanh quần phía dưới, cũng thời gian dần trôi qua xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Liếc thấy, là một vị người mặc trường bào màu tím nữ tử, không biết sinh tử, cả người bị nhàn nhạt ánh sáng màu bạc mông lung, lại thêm có trận giới ngăn cách, hoàn toàn thấy không rõ lắm cụ thể dung mạo. Đãn Lăng Thiên Vũ lại khắc sâu nhận ra được, nổi giận hoảng sợ nói, Sương Nhi. Chương 1889, lựa chọn. Dự cảm bất tường, còn là phát sinh. Mặc dù Lăng Thiên Vũ sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy Tử Sương trước mặt mọi người bị cấm thời điểm, tức giận sắp bạo tẩu. Chúng ma nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn điệu bộ này, giữ Lăng Thiên Vũ dị thường thần sắc phản ứng. Đó là lòng dạ biết rõ, không cần phải nói Chu Thần trận bên trong cái vị kia áo tím nữ tử, tất nhiên quan hệ không tầm thường. Nghĩ đến nơi này, chúng ma đang tức giận đồng thời, càng nhiều hơn chính là nặng nề. Bọn họ cũng đều biết Lăng Thiên Vũ trọng tình trọng nghĩa. Tại giá trong lúc mấu chốt đồng thời xuất hiện hai vị nữ nhân yêu mến gặp nạn, chỉ sợ Lăng Thiên Vũ đến ăn thiệt thòi. Chẳng lẽ, đây cũng là đệ muội? Lâm Hùng ngạc nhiên hỏi, đây không phải hết chuyện để nói sao? Lâm Sung hung hăng trợn mắt nhìn, nhẹ giọng trách mắng, nhị đệ. Quản tốt đít của ngươi. Lâm Hùng sững sờ, mới cảm nhận được giờ phút này Lăng Thiên Vũ lửa giận, lập tức dọa đến rụt trở về. Chỉ có thể khô cứng ba nhìn. Không biết tiếp xuống Lăng Thiên Vũ sẽ ứng phó như thế nào, hoặc là lựa chọn ra sao. Lăng Thiên Vũ nắm chặt song quyền, mặt mũi tràn đầy gân xanh, lửa giận ngút trời, hướng về phía hư không quát, huyết thần. Con mẹ nó ngươi cút ra đây cho ta. Khắc khắc. Hư không nứt động, quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm lại lần nữa hiện hiện ra, âm hiểm mà cười đắc ý nói, bản tôn sớm đã nói qua, rất nhanh ngươi liền sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bất quá ngươi yên tâm, nữ nhân của ngươi hiện tại rất tốt. Ít nhất là hiện tại. Ngươi có ý tứ gì? Lăng Thiên Vũ phẫn nộ hỏi. Rất đơn giản, dùng tính cách của ngươi, nếu là trực tiếp áp chế ngươi, ép ngươi nói không chừng mang tới hiệu quả chỉ biết hoàn toàn ngược lại, cho nên bản tôn liền đem quyền quyết định giao cho ngươi. Chính như ngươi thấy, hiện tại giá nữ người đã trở thành Chu Thần trận trận điểm. Cũng liền ý vị chứ, tiếp xuống Chu Thần trận không có tổn thương một điểm, nữ nhân của ngươi liền sẽ cùng theo bị thương, nếu như Chu Thần trận bị triệt để công phá. Kết quả này cũng không cần bản tôn nói rõ a. Huyết thần âm giữ tợn cười lạnh. Trận điểm 3. Lăng Thiên Vũ kinh nhưng biến sắc, nổi trận lôi đỉnh, chúng ma cũng là bạo nộ bất dĩ. Đem một nữ nhân làm trận điểm, thủ đoạn này thật sự là quá hèn hạ, nếu như Chu Thần trận bị phá, không thể nghi ngờ là Lăng Thiên Vũ gián tiếp giết nữ nhân của mình. Huyết thần nhìn như không thấy, đắc ý quét mắt từng trương lửa giận ngút trời khuôn mặt, tiếp tục nói với chứ Lăng Thiên Vũ, tà ma. Hiện tại bản tôn thế nhưng là triệt để đem quyền lựa chọn giao trong tay ngươi, không biết hai vị này ngươi ô hiếm mỹ nhân, ngươi là muốn lựa chọn vị nào đây? Đúng, còn có đi theo ngươi những này ngu muội hạng người, ngươi lại là như thế nào đi mặt đối với bọn họ đây? Hèn hạ! Lăng Thiên Vũ cắn răng mắng, nghìn tính vạn tính, liền là không có tính đáo giá huyết thần như thế hèn hạ. Hừ! Gặp qua vô sỉ! Lại chưa thấy qua giống như ngươi vô sỉ như vậy! Bác thần Tuấn Kiệt phẫn nộ nói. Ha ha! Ngươi chính là vị kia tiểu yêu vương A. Huyết thần cười lạnh nói, không tệ, so với ngươi cái kia vô năng ngoại tổ phụ ngược lại là mạnh hơn nhiều, chỉ tiếc nam vương trời sinh tính nhu nhược, lại nhiên hội đem suốt đời tu vi dâng tặng cho ngươi cái này tiểu yêu chồng, thật là đáng tiếc. Nam vương. Bác thần Tuấn Kiệt sai ngạc bất giải. Tuấn Kiệt, việc này sau này sẽ nói cho ngươi biết, trước đối phó xuất sinh này. Nhân hoàng trọng trọng nói, sợ bác thần Tuấn Kiệt bị huyết thần nhiễu loạn tâm thần. Làm sao? Các ngươi hoàng gia chuyện xấu cũng không dám tung ra, cái này tiểu yêu chồng trước đó làm cái gì làm, cần bản tôn chiêu cáo thiên hạ sao? Huyết thần lạnh giữ tận nói. Ngươi im miệng. Bác thần Tuấn Kiệt giận nắm song đao, ngoan sắc nói, ta mặc kệ ngươi muốn nói điều gì. Hôm nay ta nhất định cùng ngươi xuất sinh này thế bất lưỡng lập, cũng định chu ngươi vạn đoạn. Hừ, nếu ngươi xem như cái nhân vật, cũng không cần làm chút hèn hạ vô sỉ tay ngừng lại. Nếu muốn một trận chiến, nơi này không người sẽ sợ ngươi. Nhân hoàng chìm cả giận nói. Thủ đoạn không trọng yếu, kết quả mới trọng yếu. Huyết thần tràn đầy đắc ý chầm chầm thị chứ Lăng Thiên Vũ, nói, chẳng lẽ, các ngươi tiểu bất hiếu kỳ, các ngươi tín nhiệm đi theo tà ma, tại nữ nhân yêu mến trước mặt, hắn lại là lựa chọn nữ nhân. Còn là cái gọi là thương sinh, cũng hoặc là tín nhiệm của các ngươi. Vô luận huynh đệ của ta lựa chọn như thế nào, cho dù là núi đao biển lửa, tu la luyện ngục, chúng ta cũng tuyệt đối bất sẽ hối hận, ngươi mơ tưởng nhiễu loạn lòng người. Đế vương hừ lạnh nói, chúng ma cũng là phẫn nộ bất dĩ, hận không thể lập tức xé viên này buồn nôn con ngươi. Ha ha, thật sự là thật vĩ đại, bất quá các ngươi đừng nóng vội, vậy mà tới, trò chơi tự nhiên bất sẽ có thể thiếu các ngươi. Huyết thần cất tiếng cười to, trầm lãnh đạo, bất quá, dưới mắt trọng yếu nhất chính là, ngươi đây tà ma là muốn như thế nào ứng phó sau đó thần kiếp đây. Dùng bản tôn đánh giá, đây đệ nhị trọng thần kiếp uy lực thật không đơn giản, đây chu thần trận sợ là thủ không được. Ngưng tạm, huyết thần lại đắc ý nói, đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý quỳ xuống đến thần phục với bản tôn, nói không chừng bản tôn tâm tình tốt, liền thả nữ nhân của ngươi. Đủ rồi. Lăng Thiên Vũ song mắt tức giận gạt ra mãn phiến tơ máu, quắc, huyết chó. Ngươi cái này bại cặn bã. Lao tử hôm nay liền là đem mệnh ném ở chỗ này, ngươi cũng đừng hòng đặt được. Ngươi xác thực cái kia phẫn nộ. Đáng tiếc phẫn nộ cũng không thể giải quyết vấn đề căn nguyên. Huyết thần cười lạnh nói, ha ha, ngươi đi đến một bước này cũng không dễ dàng, ngươi đã trở thành Đông Châu vô thượng chi tôn, tội gì lại làm khó chính mình đây. Lăng Thiên Vũ tức giận đến trợn mắt nghiến răng, thất khổng khói bay, âm thầm truyền âm hỏi, sư huynh, thần kiếp mau tới. Ngươi không phải tinh thông đầy chu thần trận. Ta hiện tại rốt cuộc muốn như thế nào phá giải. Ai sư đệ, xin tha thứ sư huynh, ta hiện tại cũng là không thể ra sức. Thánh Vũ tôn giả tràn đầy hãy náy thở dài. Lăng Thiên Vũ bất cam tâm, lại vội vàng xin giúp đỡ gấu nhỏ, gấu nhỏ. Ngươi không phải luôn mồm hô hào chính mình không đem khắp thiên hạ trận pháp để vào mắt sao. Vậy bây giờ là muốn thế nào phá? Chủ nhân đừng nóng nội, cho ta ngẫm lại, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết, ngài hiện tại trước tốt thật là bình tĩnh. Gấu nhỏ cũng là lo lắng không thôi, nó cùng Tử Xương tình cảm dã bất cạn, đương nhiên dã bất muốn nhìn đến Tử Xương gặp nạn. Tỉnh táo. Ngươi để cho ta hiện tại như thế nào tỉnh táo? Lăng Thiên Vũ cháy giận vạn phần. Mà Thiên Uy cũng sẽ không đem bất kỳ thể diện. Ầm ầm. Lôi minh đại tác, rung động thiên địa, từng đoàn kinh khủng hỗn độn lôi mây, đang điên cuồng tức giận lăn lộn gầm thét, thả ra Thiên Uy thẳng bức đến Chu Thần trận không ngừng rung động. Mà lúc này, Tử Xương ngoài thân quanh quần ánh sáng màu bạc cũng bị đánh tan, rốt cục bộc lộ ra một trương không có chút huyết sắc nào trắng bệnh dung nhan, mặc dù nhắm hai mắt, thần sắc lại có vẻ mười phần đau đớn. Sương Nhi. Lăng Thiên Vũ kêu lên, tâm đều nhanh bắt được huyết. Đang chuẩn bị độ kiếp huyết linh lung, cũng nhìn thấy thân ở trong trận Tử Xương, lại là cực kỳ quen thuộc. Tràn đầy phẫn nộ mà bất lực nhìn qua hướng Lăng Thiên Vũ, tiếp xuống đợt thứ hai thần kiếp nàng thậm chí đã mất đi lòng tin. Khắc khắc. Huyết thần vẻ lo lắng cười gần nói, tà ma, thần kiếp lập tức liền muốn tới, còn không quyết định được không? Nếu quả như thật rất khó lựa chọn, không bằng liền cầu bản tôn A. Đúng, quên còn có một chút cần phải nhắc nhở ngươi. Cổ huyền cái kia ngu xuẩn không sai biệt lắm muốn xuất quan, đây tên điên nhưng so sánh bản tôn còn yếu canh thêm thống hận ngươi, đến lúc đó không có bản tôn tương trợ, ngươi, bao quát phía sau ngươi những người kia, thế nhưng là không có chút nào chiến thắng cơ hội. Nổi giận. Lăng Thiên Vũ đằng chúng, từng cái tức giận đến nổi trận lôi đỉnh. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Sương Nhi. Linh Lung. Vì cái gì hết lần này tới lần khác sẽ là các ngươi? Lăng Thiên Vũ thống khổ vạn phần. Vô luận là Tử Xương còn là huyết linh lung, Lăng Thiên Vũ đô bất muốn mất đi. Sư đệ. Thánh Vũ tôn giả trịnh trọng nói ra, ngươi vị này thê tử chính là Thanh Long người thừa kế, tiên đảo tuyệt đối bất sẽ bỏ mặc. Bất kể như thế nào, ngươi cũng phải hảo hảo tỉnh táo, trước ứng phó dưới đây đệ nhị trọng thần kiếp, ta nghĩ đối với ngươi mà nói không là vấn đề. Hơn nữa cũng có thể tranh thủ thời gian, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi nghĩ biện pháp giải quyết phiền phức. Nhưng ta Lăng Thiên Vũ nhanh muốn điên rồi. Kéo một cái đến chuyện của nữ nhân. Ngươi liền trở nên như thế không bình tĩnh, của ngươi còn hữu giá thân tu vi sư dị vãng là như thế nào dạy ngươi, mọi thứ đều phải tỉnh táo ứng đối. Ngươi càng là như thế, tình huống chỉ biết càng thêm bi quan. Độc Vương khinh hừ một tiếng, nói, đây Thánh Vũ nói không sai, giải quyết vấn đề cần thời gian, ngươi trước giúp ngươi nữ nhân này vượt qua đệ nhị trọng thần kiếp lại tìm biện pháp. Như không phải, chỉ sợ ngươi liên nữ nhân này ngươi cũng không gánh nổi. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, nhìn về phía huyết linh lung. Mới cảm giác giác đáo huyết linh lung tâm cảnh lộn xộn, hiển nhiên là bởi vì Tử Xương việc này nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, liền truyền âm đạo, linh lung. An tâm độ kiếp, ta sẽ ứng phó. có thể tỷ tỷ nàng huyết linh lung mãn sắc sầu lo. Đừng lo lắng, ta đã nghĩ đến biện pháp, ngươi một mực toàn tâm độ kiếp. Lăng Thiên Vũ trả lời, biện pháp tạm thời là không có, chỉ làm cho huyết linh lung trước an tâm độ kiếp. Tốt. Huyết linh lung âm thầm gật đầu, vậy mà đều tới mức độ này, nàng không muốn lại tăng thêm Lăng Thiên Vũ gánh vác. Ầm ầm. Một cỗ kinh thiên động địa lôi đình năng lượng, mang theo chứ cường hoành phách đạo vô cùng hỗn độn lôi đình lực lượng, giống như là biển gầm gào thét sôi trào, kinh nhi hóa thành từng đạo to lớn thiểm điện kim long. Kim long cướp. Bá đạo nhất lôi kiếp, Lăng Thiên Vũ cũng không xa lạ gì. Nhân hoàng các loại cùng chúng ma, cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Không nên đi hoài nghi kim long cướp uy lực, dùng huyết linh lung thực lực tuyệt đối là không chống đỡ được. Quan trọng nhất là, chu thần trận chỉ còn lại có bên trong trận, đối mặt uy lực này bá đạo kim long kiếp, cũng là chống đỡ đáng bất không được. Như vậy, Lăng Thiên Vũ sẽ như thế nào làm? Mắt thấy thần kiếp sắp tới, huyết thần lại không khỏi thêm mắm thêm muối âm hiểm cười nói, tà ma. Cơ hội có thể chỉ có một lần, muốn là bỏ lỡ, vậy coi như trùng thân hối hận. Không. Chờ lúc ngươi hối hận, một chút sớm đã là tại trên hoàng tuyên lộ. Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lùng, đã không muốn lại đi để ý tới huyết thần, hung hăng thầm nghĩ, ân sư, sư minh, gấu nhỏ. Đây ba thần kiếp ta nhất định sẽ giữ vững, nhưng xương nhi việc này liền phải van các ngươi nghĩ biện pháp. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ song cánh tay chấn động, năm đạo lưu quang, phóng lên tận trời. Chính là độc khối lôi, liên tiếp năm cố, tiêu xài nhi xuất. Vì đối kháng tiếp xuống đệ nhị trọng hỗn độn thần kiếp. Lăng Thiên Vũ giã là hung ác dốc hết vốn liếng. Nhi giá năm cố khối lỗi, phóng thích trước đó, sớm đã quán chú Lăng Thiên Vũ thể nội lực lượng. Dùng đặc thù huyền diệu phương vị, năm đạo khối lỗi chiếm cứ tại không, tiếp theo tất cả sắc quan mang, mãnh liệt lập lòe mà lên. Ngũ hành lực lượng. Đám người kinh hãi đến cực điểm, bọn họ biết Lăng Thiên Vũ thần thông đến, thực lực siêu quần, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, Lăng Thiên Vũ cánh là ngũ hành chi thân, mà thả hoàn quen thuộc kiêm dung nắm trong tay cường đại ngũ hành lực lượng. Làm như vậy đạo lý cũng chỉ có Độc Vương cùng Thánh Vũ Tôn giả minh bạch. Không tệ. Chính là ngũ hành chu thiên trận. Ngũ hành lực lượng là thiên địa đang lúc cùng nhau tồn lực lượng, chỉ có ngũ hành lực lượng mới có thể khắc chế thần kiếp đồng thời đi che chở chu thần trận. Nhưng là hiện tại giá cục diện cũng quá buồn cười, vừa mới còn một nóng lòng phá trận, hiện tại Lăng Thiên Vũ vẫn phải dốc hết vốn liếng đi hộ trận. Chương 1890, thủ trận. Xen vào hai vị nữ nhân yêu mến, cái gì chí hoàn có thương sinh vạn linh, vô luận là loại kia lựa chọn, Lăng Thiên Vũ đều sẽ thống khổ vạn phần, áy náy vô cùng. Nhi hiện ở hắn, đành phải đi đầu ổn định chu thần trận. Ầm ầm. Hỗn độn lôi mây, gào thét càng thêm lợi hại, xúc làm đắc việt lâu, uy lực liền càng thêm đáng sợ. Mà dưới mắt, phương viên số trong vòng 10 dặm, căn bản khó mà tới gần. Chỉ có Lăng Thiên Vũ một người, thẳng tắp thân thể, cao ngạo mà đứng, mặt sắc lãnh nghiêm khắc, căm tức nhìn lôi vân. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân ánh mắt đều tập trung tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Chuẩn bị là lo lắng. Không thể nghi ngờ đây đợt thứ hai thần kiếp, uy lực vượt lên mấy chục lần, mà chu thần trận tràn ngập nguy hiểm, vô cùng dễ dàng bị công phá. Như vậy, tại chưa đến cuối cùng một đợt thần kiếp, Lăng Thiên Vũ thừa nhận không dám trực tiếp can thiệp. Như vậy chỉ dựa vào những này độc gỗ lẻm năng lực, thực có thể giữ vững đây đợt thứ hai thần kiếp sao? Huyết thần một kiến đáo Lăng Thiên Vũ không có biểu hiện ra sợ hãi hoặc là khuất phục, trong lòng liền man là không thoải mái, liền lời nói lạnh nhạt kích thích nói, tà ma. Đến một bước này còn phải lại làm vùng vẫy dễ chết sao? Cho dù ngươi có thể giữ vững đây đệ nhị trọng thần kiếp, có thể đến cuối cùng nhất trọng thần kiếp, ngươi còn có thể lấy cái gì vốn liếng đi cùng thần kiếp chống lại? Lăng Thiên Vũ mắt điếc tai ngơ, mặc dù cực kỳ tức giận, nhưng hắn giờ phút này phi thường tỉnh táo. Nhưng bây giờ, Lăng Thiên Vũ bất có dũng khí trực tiếp can thiệp, Lăng Thiên Vũ trích đến mượn nhờ tạo hóa khối lôi trí chi thân. Dẫn giới chuyển vận ngũ hành lực lượng, cùng năm cố độc khối lôi đạt thành ngũ hành đầu mối then chốt. Kinh nhi năm màu ánh sáng, riêng phần mình tại năm đạo độc khối lôi bên trong lập lòe mà lên. Cường hãn kim chi lực, ổn trọng thổ chi lực, nhu hòa thủy chi lực cùng cuồng bạo hỏa chi lực, an lành mộc chi lực. Ngũ hành lực lượng, tương sinh tương khắc, tương sinh cùng nhau trải. Ầm ầm. Cường đại ngũ hành lực lượng, cả kinh thiên địa cộng minh, năm đạo độc khối lôi, huyền diệu vận hành lấy. Giống như là thụ vì loại nào đó ý chí điều khiển, sắp hàng một đạo kỳ diệu trận đồ. Trận pháp. Chúng ma kinh ngạc bất đã. Dùng ngũ hành lực lượng cấu trận cũng không phải là không có, nhưng là tại không trực tiếp can thiệp thần kiếp điều kiện tiên quyết, như thế quen thuộc thao túng ngũ hành lực lượng thật sự là thật cao minh. Mà năm tông 36 môn phái thế lực nhìn chứ giá không thể tưởng tượng một màn, vừa khiếp sợ lại là sùng bái. Tường bất đáo Lăng Thiên Vũ không chỉ có cường đại tại trận pháp lĩnh vực bên trên tạo nghệ cũng phi thường nhân năng cùng, giản trực tiểu là cái toàn năng đại tông sư. Giờ phút này đối mặt đây cuồng bạo hỗn độn lôi kiếp, Lăng Thiên Vũ lộ ra đắc phi thường bình tĩnh. Trận này bố trí, cũng chính là từ ngũ tinh diệu nhật trận cải tiến mà đến, chỉ như cùng thiên địa tương dung, liền có thể trực tiếp thôn phệ thần kiếp lực lượng. Thánh Vũ tôn giả bọn họ đang tán thưởng Lăng Thiên Vũ cơ trí đồng thời, cũng bắt đầu vắt hết óc nghĩ tìm phá giải kế sách. Dù sao ngũ hành trận pháp lại là như thế nào cao minh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ổn định đợt thứ hai thần kiếp trùng kích. Rốt cục, tại Lăng Thiên Vũ phí hết tâm tư dày vào dưới, cường hạn ngũ hành trận pháp rốt cục bố trí xong. Một bộ mạo xương xích chứa năm màu ánh sáng trận đồ, uy trầm lắng lơ lửng tại huyết linh lung trên không trung. Nhi giá năm đạo độc khối lỗi, bản thân liền có thông thần cấp tu vi, dùng đây năm đạo thông thần cấp độc khối lỗi bố trí ngũ hành trận pháp, uy lực tất nhiên là vô cùng cường đại. Ầm ầm, kinh khủng thiên uy điên cuồng sông mà xuống, ngũ hành trận pháp lập tức bắt đầu tự hành vận hành. Trọng trọng thiên uy, trong nháy mắt tiện bị ngũ hành trận pháp cho tan rã hết sạch, chỗ phạm vi bên trong, không gian mạnh ổn. Thật mạnh ngũ hành trận pháp. Ma đô thần sắc đạo, thú ma tộc cũng là am hiểu tại bảy trận, nhưng giữ Lăng Thiên Vũ dưới mắt trồ bố trí ngũ hành trận pháp, đành phải thú ma tộc thượng cổ trận pháp tài năng so sánh cùng nhau. Chúng ma cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, nghĩ không ra trong lúc nhấc tay, Lăng Thiên Vũ tiện bố trí cường đại ngũ hành trận pháp. Ở đây cũng không thiếu chút bảy trận tay thiện nghệ, nhưng giữ Lăng Thiên Vũ so ra, vậy liền là tiểu vu thấy đại vu. Thực khó có thể tưởng tượng, một cái tu linh thậm chí không đủ trăm năm tuổi trẻ võ giả, vì sao có thể tinh thông các lĩnh vực bí thuật. Tung là năm đó đệ nhất thiên mới dược hoàng, tại giá tu linh cũng xa xa đạt không đáo Lăng Thiên Vũ thành tựu như thế. Lúc này, có ngũ hành trận pháp bảo hộ, huyết linh lung thừa nhận ép lực giã là thật to giảm nhẹ đi nhiều. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ truyền âm đạo, linh lung. Trận pháp mặc dù có thể bảo hộ ngươi, nhưng thần phạt cuối cùng tránh không được, ngươi có thể ngàn vạn không thể nuối trễ, càng không thể phân tâm, ngươi phải tin tưởng hết thể đô hữu ta tại. Ân. Huyết linh lung âm thầm gật đầu, thu hồi ngày xưa yếu ớt, sắc mặt nghiêm nghị, toàn thân xúc chuẩn bị, chờ đợi lấy đợt thứ hai thần kiếp tiến đến. Có thể là cảm giác bị trở ngại, hỗn độn lôi mây bạo động càng phát ra đáng sợ, hủy thiên diệt địa khí tức cũng là càng lai việt cường liệt. Như là quần ma loạn vũ, vạn thú lôi hống. Giờ khắc này, tựa như thiên đạo trầm luân, vạn vật phá diệt, thần uy phạm vi bên trong mặt đất, trầm lắng hạ xuống, lóe ra vô số bay đá bao tô múa, cuốn lên đẩy trời cùng xa. Chuyện của tôi nét. Phong vân biến sắc, thiên địa đang lúc đúng là tuyệt vọng cùng khí tức hủy diệt. Chúng ma giật mình nhiên bất đã, đây hỗn độn thần kiếp uy lực, đương kim trên đời này chỉ sợ ngoại trừ Lăng Thiên Vũ giá cái nghịch thiên quái vật, liền lại vô nhân năng đủ chịu được. Cho dù thiên uy cường đại, nhưng ngũ hành trận pháp còn là triệt tiêu phần lớn uy lực. Thiên địa đang lúc giống như tách rời ra một đạo kiên cố thép tường, khó mà xông phá quá khứ. Lăng Thiên Vũ lãnh mạc mà đứng, một đôi sắc nhọn xích huyết, thậm chí là đốt hỏa diễm thiêu đốt con ngươi, chính nhìn chòng chọc vào tử xương. Mặc dù Chu Thần trận cũng bị chút ảnh hưởng, nhưng cũng là vi hổ kỳ hổ. Cho nên, Lăng Thiên Vũ tự tin có thể giữ vững đây đợt thứ hai hỗn độn thần kiếp. Cho dù ngũ hành trận pháp thủ không được, Lăng Thiên Vũ ra sẽ cưỡng ép can thiệp, trực tiếp thủ tiêu đây đợt thứ hai thần kiếp. Linh Lung, Sương Nhi, ta tuyệt đối bất sẽ để cho các ngươi bất kỳ người nào bị thương tổn. Lăng Thiên Vũ cắn răng, sau đó căm tức nhìn bạo loạn hỗn độn lôi mây, quắc, đến a. Đây hống một tiếng, trực tiếp chọc giận thiên uy. Đột nhiên, ầm ầm, chói mắt nước mắt, trong khoảnh khắc chiếu xạ bát phương vạn dặm, nhói nhói lấy chỗ hưu nhân ánh mắt. Ngông lung kinh ngạc, từng đạo hung hãn bá đạo hỗn độn lôi đỉnh, riêng phần mình mang theo hủy thiên diệt địa tuyệt cường uy năng, vỡ vụn pháp tắc. Thậm chí có thể khắc sâu cảm nhận được thiên địa đang lúc thật giống như bị phân liệt. Do trời mà xuống, vỡ nát tầng tầng không gian. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân đều hoảng sợ trừng lớn hai mắt, Lăng Thiên Vũ càng là nắm chặt song quyền, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Duy chỉ có huyết linh lung, sắc mặt kiên nghị, thân thể mềm mại đứng ngạo nghễ, trực diện ứng đối thần kiếp phủ xuống. Sau một khắc, tựa như thiên địa phá diệt, tại một trận kinh khủng cự bạo bên trong, sáng chói lôi ba, vặn vẹo chư tứ phương không gian. Hung sóng sóng biển thời điểm, điên cuồng quét đãng khai lai. Ách! Chúng ma kinh hãi vạn phần, tiểu liên nhân hoàng đẳng chúng cường giả, cũng là không được kinh hoàng lui lại. Mà tu vi kém cỏi võ giả, trực tiếp bị chấn đãng khai lai lôi ba, đánh gãy tâm mạch, thổ huyết rơi xuống. Dọc theo tiên vũ phủ tuần phương địa tầng, càng là trực tiếp giảm xuống mấy chục trượng chiều sâu. Có thể nghĩ, đây đợt thứ hai thần kiếp uy lực là đến cỡ nào đáng sợ. Nhưng chính là như thử cường đại khủng bố hỗn độn lôi đỉnh, lại bị cưỡng ép chắn tại giữa thiên địa. Một đường cường thịnh vô cùng năm màu ánh sáng, bạn chứa cường đại ngũ hành lực lượng, như là cự thú mở ra rậm rạp miệng lớn, càng đem hỗn độn lôi đình ý lực, điên cuồng thôn phệ phòng trong. Mà Chu Thần trận cũng là ong ong chấn động, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá diệt. Mà thân khốn trận bên trong tử xương, hình như khôi phục mấy phần ý thức, thống khổ lấy. Đây hết thảy, Lăng Thiên Vũ đều nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, nhưng hắn hiện tại còn bất lực. Đồng thời, thân là độ kiếp giả huyết linh lung, mặc dù có ngũ hành trận pháp che chở, nhưng luôn có chút xa lưới chi cá, khiến cho nàng vẫn như cũ không thể trốn qua thần kiếp công kích. Một đạo đạo cường cắt ngang bá đạo lôi đỉnh, như là ẩn núp gián độc, vô khổng bất nhập, hung hăng xuyên vào ngũ hành trận pháp, mang theo vùng địa cực lửa giận, điên cuồng vô tình quay về huyết linh lung tàn nhẫn công kích quá khứ. Bành! Bành! Từng cây hung ác bá đạo lôi đỉnh, như là vô số lợi khí, trong nháy mắt buộc đầy huyết linh lung thân thể mềm mại. Cưỡng ép đánh vào huyết nhục bên trong, tại trong cơ thể nàng mạnh mẽ đâm tới, mang cho nàng thiên đao vạn quả dày vò. Một khắc này, huyết linh lung cả người đau đớn kịch liệt run rẩy, toàn thân gân cốt mạch lạc tựa hồ bị vỡ nát, huyết dịch bị ép khô, linh hồn như muốn rời thân thể, ý thức như muốn biến mất, bồi hồi tại giữa sinh tử, nhưng lại so chết còn yếu canh thêm đau đớn. Cảm giác giác đáo huyết linh lung dị biến, Lăng Thiên Vũ lập tức truyền âm đạo: "Linh lung, vì ta, vì Sương Nhi, cũng vì chính ngươi, ngươi nhất định phải cho ta chịu đựng." Tại Lăng Thiên Vũ kêu gọi tới, huyết linh lung cái kia như muốn biến mất ý thức, rốt cục bị giật trở về. Cả người đã sớm bị tinh huyết nhuộm đỏ nàng, trong ngoài bị lôi đỉnh tàn sát bừa bãi nàng. Nhưng giờ phút này, huyết linh lung lại quên đi thống khổ, vốn là xinh đẹp vũ mị dung nhan, còn lại là trở nên giết người như ngoé hung lệ. Song đồng bạo thức chứ huyết quang, điên cuồng tê kêu một tiếng. Giống. Kỳ lân giống giận, huyết quang nổ bắn ra. Tại huyết linh lung thể nội, đột nhiên gian lóe ra một cổ cường liệt huyết quang, như cuồng phong vây quanh thân thể của nàng chặt chẽ cuốn sạch lấy. Thời gian dần trôi qua, huyết linh lung cả người bị bao khỏa thành một đoàn thật to kén máu, sinh sôi lấy lôi quang pha tạp. Kinh người như thế dị biến, tại Lăng Thiên Vũ Minh đồng nghiêm mật giám sát dưới, kinh hỉ mà kích động cảm ứng được. Tại kén máu phòng trong, huyết linh lung thương thế không gần như chỉ ở phi tốc khôi phục, thậm chí đang hấp thu lấy hỗn độn lôi đỉnh lực lượng. Một lần nữa tạo nên chiến thể, cường hóa huyết kỳ lân thú hồn. Như thế phi phàm tạo hóa, như huyết linh lung thành công độ song kiếp, tấn thăng thông thần cảnh, sẽ so bất luận cái gì vừa tấn thăng thông thần cảnh võ giả đều cường đại hơn nhiều. Đương nhiên, ngoại trừ Lăng Thiên Vũ bên ngoài, nhưng cũng là chênh lệch không xa. Mà ngũ hành trận pháp, gánh chịu phần lớn thần kiếp uy lực, không chỉ có không có lọt vào phá hư, ngược lại cường đại hơn 10 lần. Bởi vì hỗn độn lôi đỉnh không thành công đắc thủ, đợt thứ 2 thần kiếp rốt cục bắt đầu ẩn lui. Thời gian dần trôi qua, thiên uy lại biến mất, nhưng thiên địa nhưng không có khôi phục căn bình. Kinh hồn táng đảm đám người, không khỏi dương mắt nhìn đi, kích động hô to, giữ vững. Không tệ. Ngũ hành trận pháp vẫn còn, Chu thần trận cũng vẫn còn ở đó. Đan giã đây cũng quá hí kịch hóa, nguyên bản bọn họ còn ngóng trông nhanh chóng công phá Chu thần trận, không nghĩ hiện tại lại bởi vì giữ vững Chu thần trận mà cảm thấy cao hứng. Còn huyết linh lung, sớm đã không gặp được bóng dáng, chỉ có một đoàn kén máu, lơ lửng ở trên không. Thành công. Lăng Thiên Vũ song mắt tầm ướp, căng cứng thần kinh, rốt cục như thích phụ trọng nhẹ nhàng thở ra. Linh lung. Huyết minh cũng là cảm động không thôi, có thể rõ ràng cảm nhận được, kén máu công chính ẩn sinh chứ cường đại thánh thú lực lượng. Ý vị chứ huyết linh lung không chỉ có thành công chống được đợt thứ 2 thần kiếp, mà thả hoàn đạt được phi phàm thiên địa tạo hóa. Ha ha. Đệ muội thật sự là quá ưu. Giật mình tỉnh lại Lâm Hùng, mừng rỡ cười to. Ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Lâm Khuê hung hăng liếc mắt, tùng lấy khẩu khí cười nói, ha ha, không tệ, đại ca hiện tại tiểu là không muốn bội phục đô bất suy nghĩ, cũng chỉ có nàng này, cũng xứng với chúng ta tứ đệ. Đã Lăng Thiên Vũ bọn họ lại sâu sâu minh bạch, đây hết thể cũng không có kết thúc, cuối cùng một đợt thần kiếp mới thật sự là kết thúc. Chương 1891, chuyển biến xấu. Chu thần trận rốt cục giữ vững, lại là vui sướng, lại là buồn cười. Ầm ầm. Làm lôi minh hù dọa, đám người mới thanh tỉnh lại. Thần kiếp, nhưng lại chưa kết thúc. Đáng sợ nhất, có uy lực nhất, đồng thời cũng lớn nhất hủy diệt tính thần kiếp, hiện tại mới thật sự là bắt đầu. Đột nhiên, chỉnh phương thiên địa trở nên lờ mờ vô cùng, mặc dù vừa mới bắt đầu không có giống trước đó cường đại như vậy lôi uy, nhưng thời khắc này nhất thời an bình, lại làm cho người cảm thấy hít thở không thông khó chịu. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ khước không có bất kỳ vui sướng, toàn bộ thần sắc trở nên vạn phần ngưng trọng, vô luận đợt thứ 2 thần kiếp qua đi huyết linh lung đạt được cường đại cỡ nào tạo hóa, không có thể so với thông thần cảnh lịch thiên thực lực, cái kia là tuyệt đối không thể thừa nhận cuối cùng một đợt thần kiếp công kích. Đương nhiên, cường hóa về sau ngũ hành trận pháp, đích thật là có thể triệt tiêu thần kiếp uy lực. Nhưng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ Lăng Thiên Vũ, cũng không ý vị chứ ngũ hành trận pháp còn có thể lại che chở bảo vệ được Chu thần trận. Đặc sắc, xinh đẹp. Huyết đồng lại lần nữa ngưng hiện, khoan thai tự đắc chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha, dùng trận hộ trận, hoàn toàn chính xác cao minh. Nhưng theo ngươi chi ý, ngươi là còn muốn tiếp tục thủ sao? Tạm không nói ngươi có thể hay không giữ vững, nhưng thời gian đã còn thừa không có mấy, cổ huyền cái kia ngu xuẩn đã hoàn thành lột xác cuối cùng, hắn như xuất quan, ngươi cái này tiểu nữ nhân dạ vẫn như cũ là khó thoát khỏi cái chết. Huyết chó! Làm ngươi đừng quá vô sỉ! Lăng Thiên Vũ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đám người cũng là phẫn nộ bất dĩ. Cho cười! Ta vốn không phải là người, nói thế nào vô sỉ? Huyết thần đắc ý cười gần nói, khắc khắc, bất quá, làm bản tôn nhìn thấy ngươi lâm vào như thế quẫn cảnh thời điểm, dị vãng không thoải mái giờ phút này liền sạch sành sanh hoàn toàn không có, thật đúng là giải bản tôn mối hận trong lòng. Không tới kết quả cuối cùng, liền chớ nóng vội vọng kết luận. Lăng Thiên Vũ lanh hừ một tiếng, lòng nóng như lửa đốt thầm hỏi, ân sư, sư minh, gấu nhỏ, các ngươi nghĩ đến biện pháp phá giải không có. Thời gian sắp không còn kịp rồi. Độc Vương cùng Thánh Vũ Tôn giả vẫn như cũ giữ yên lặng, nhìn tới vẫn là vô kế khả thi. Lăng Thiên Vũ diện sắc một trắng, đây Chu thần trận nếu lại tiếp tục thủ xuống dưới, liền đắc bị huyết thần cho nắm mũi dẫn đi, liền tức giận hướng về phía còn đang suy nghĩ gấu nhỏ kêu ầm lên, ngươi đây hồ hàng. Ta cho ngươi tranh thủ nhiều thời giờ như vậy, ngươi làm sao cũng phải cho ta kết quả a. Chủ nhân đừng đánh đoạn ta, ngài lại thủ thủ. Gấu nhỏ tùy ý trở về âm thanh. Lăng Thiên Vũ mặt tối sầm, phẫn nhiên đạo, thần kiếp đều sắp kết thúc rồi, ta vẫn phải thủ tới khi nào. Vậy cũng phải thủ. Gấu nhỏ nói. Ngươi. Lăng Thiên Vũ tức giận không thôi, căm tức nhìn kinh biến hắc không, mặc dù không có cường đại uy danh, đã Lăng Thiên Vũ lại có thể khắc sâu cảm giác rất đáo, tại mây đen nội bộ chính xúc làm một loại nào đó năng lượng kinh khủng. Cô năng lượng này, nếu là một vụ nổ phát, thiết tưởng không chịu nổi. Vô luận là ngũ hành trận pháp, còn là chu thần trận, cũng là đang tạo hóa bên trong huyết linh lung, bất kỳ cái gì một điểm Lăng Thiên Vũ đều hoàn toàn không có nắm chắc. Huống chi còn có cổ huyền cái này ẩn nút tính chất cự đại uy hiếp tồn tại, vấn đề liền biến đắc Việt lai Việt khó giải quyết. Sư đệ, ngươi đừng nóng lòng, muốn đến tiên đảo thế lực định nhiên hội xuất thủ. Thánh Vũ Tôn giả đành phải an ủi. Đánh cược quá lớn, ta không dám đem chỗ hữu nhân vận mệnh cùng ta ép ở chỗ này. Lăng Thiên Vũ ngoan sắc nói, mặc dù ta không rõ đây là vì cái gì. Nhưng nếu như tiên đảo thế lực thật sự có tâm xuất thủ, làm sao chờ tới bây giờ? Cho nên, ta không thể đi trông mong chứ giá cái hy vọng mong manh, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Ai, thật sự là tạo hóa trêu ngươi à, chúng ta chỉ có một thân bản sự, lại không biết nên như thế nào giúp ngươi, tâm ta là sám thẹn à. Thánh Vũ Tôn giả tràn đầy hãy náy thở dài nói, dù sao Chu thần trận sinh ra cũng có một nửa xuất từ tay hắn. Chẳng lẽ liền không thể trực tiếp xông vào? Độc Vương không khỏi nói. Dùng Lao Phu xem ra, hiện tại giá Chu thần trận bên ngoài trận đã hủy, chỉ là bên trong trận, Lao Phu cũng không cho rằng có thể làm khó được ngươi thần hồn. Vô dụng, Tiểu Sương đã cùng Chu thần trận trận điểm tương dung một thể, tức liền có thể xông vào phá trận này, nhưng ta vẫn như cũ không có cách nào đi cứu Tiểu Sương. Lăng Thiên Vũ khổ sở nói, vi sư không phải ý tứ này. Độc Vương nói ra, dùng dưới mắt tình thế xem ra, chỉ cần ngươi toàn lực ứng phó, ăn chút đau khổ giữ vững Chu thần trận không khó lắm. Nhưng vấn đề trọng yếu nhất chính là cổ huyền, không có nghe tên kia nói cổ huyền sắp xuất quan, nếu như tại không có cứu ra nữ nhân ngươi trước đó, xuất sinh này đi đầu xuất quan, vậy ngươi coi như thật triệt để không có cơ hội. Ách! Lao ra ngài có ý tứ là Lăng Thiên Vũ nếu có minh ngộ. Bắt giặc trước bắt vua, đây không phải ngươi nhất quán tác phong. Độc Vương hung tàn nói, về phần huyết thần tên kia, bất quá là phô trương thanh thế, cố làm ra vẻ bí ẩn, nhiễu loạn ngươi tâm thần mà thôi. Lượng hắn cũng không nổi lên được bao lớn sóng gió. Ngược lại là đây cổ huyền, uy hiếp cực lớn, nhưng huyết thần cái thằng kia hiển nhiên là tại vì cổ huyền kéo dài thời gian, ý vị chứ xuất sinh này muốn phá quan cũng không phải là chuyện dễ, như vậy ngươi hoàn toàn trước tiên có thể đi an toán, chu xuất sinh kia, cái kia về sau vấn đề vi sư muốn đến sẽ dễ giải quyết được nhiều, tối thiểu so hiện tại ngồi chờ chết muốn tốt. Đúng. Bắt giặc trước bắt vua. Lăng Thiên Vũ đột nhiên tỉnh ngộ, hiện tại chu thần trận bên ngoài trận đã phá. Thần hồn của Dĩ Lăng Thiên Vũ độn không thuật, chỉ là bên trong trận căn bản chống đỡ ngăn không được. Muốn đến, cổ huyền lao tổ nhất định là trốn ở khoáng thế linh mạch dưới bế quan. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, thừa dịp đợt thứ ba thần kiếp còn đang nổi lên bên trong, Lăng Thiên Vũ quyết định đi đầu sông một phen chu thần trận. Chờ một chút. Thánh Vũ Tôn giả đột nhiên đạo, kế này mặc dù có thể đi, nhưng nếu như chu thần trận bên trong chôn giấu có bẫy dập, vậy ngươi chuyến này thế nhưng là cựu tử nhất sinh. Huống chi huyết thần tên kia thế nhưng là tại thời khắc khắc giám thị lấy ngươi, cần phải vạn phần cẩn thận a. Cùng ngồi chờ chết, không bằng liều chết liều mạng, tuy là quỷ môn quan, ta cũng phải xông. Lăng Thiên Vũ ánh mắt trở nên sắc bén, hắn hiện tại gánh vác lấy hy vọng của quá nhiều người, vô luận như thế nào đều muốn đánh cược một lần. Trận. Lăng Thiên Vũ ám ám xúc động chân hồn, chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất xâm nhập Chu thần trận, sau đó xông vào khoáng thế linh mạch. Đến lúc đó cho dù Chu giết không được cổ huyền lao tổ, tối thiểu cũng sẽ không để hắn an nhàn. Hiện tại, chính là muốn nhanh, tuyệt đối phải nhanh. Dù sao cũng là tại huyết thần nhãn tuyến phía dưới, Lăng Thiên Vũ nhất định phải tại huyết thần làm ra phản ứng trước đó, hoàn thành dự đoán kế hoạch. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ điều chỉnh hô hấp, hòa nằm hạ tâm tình. Đột nhiên, tại chúng nhân kinh kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lăng Thiên Vũ đột nhiên thả người lao đi, xúc lên một quyền, mạo xương xích chứ mạnh mẽ lưu quang, nổi giận đùng đùng hướng phía Chu thần trận bước tới. Ách! Huyết thần sai ngạc vạn phân, không khỏi hô, ngươi điên rồi. Ta là điên rồi. Liên là bị các ngươi những xuất sinh này bức cho. Lăng Thiên Vũ gào thét một tiếng, cùng nộ nắm tay, mang theo năng lượng kinh khủng, đầy ngập lửa giận đánh phía màn ánh sáng màu bạc. Giờ khắc này, mọi người tại đây, kinh ngạc vạn phân, dễ bản không có phản ứng qua tới. Không nghĩ tới, Lăng Thiên Vũ đột nhiên gian liền xuất thủ, chẳng lẽ liên nữ nhân mình yêu thích cũng không để ý sao? Không. Làm nhiên bất đúng. Liên tại Lăng Thiên Vũ công kích sắp đánh phía màn ánh sáng màu bạc thời điểm, để nhân kinh kinh ngạc một màn xuất hiện. Tựa như là đột nhiên tới cái rừng ngay, nguyên bản uy lực cường đại, đột nhiên gian cưỡng ép thu lại. Sau một khắc, một đạo kim sắc lưu quang, nhanh thắng thiểm điện, đột nhiên tỏng Lăng Thiên Vũ thể nội cực xạ nhi ra. Không tệ. Chính là thần hồn độn không thuật. Dùng bản thể thế công tiến hành đánh nghi binh, sau đó nhân cơ hội này, thoát ra chân hồn thể. Cho dù là tại huyết thần nghiêm mật giám sát giới, cũng không có liệu đáo Lăng Thiên Vũ lại nhiên hội đến như vậy một tay. Thần hồn độn không thuật. Xuyên phá hết thảy. Mắt thường hoàn toàn không thấy, dùng tốc độ cực nhanh, trốn vào Chu thần trận bên trong. Mắt thấy, Lăng Thiên Vũ sắp trốn vào Chu thần trận bên trong. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ trích cảm giác kiểm sắc kinh biến, toàn bộ thần hồn thể phảng phất lâm vào vô hình vô tận vòng xoáy bên trong, cường đại hấp xả lực, hung hăng hấp xả chứ Lăng Thiên Vũ chân hồn thể. Bây giờ ba, Lăng Thiên Vũ mãn mặt thần sắc, may mà sớm đã có đề phòng. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ nhanh chóng rút về, chân hồn trở về bản thể. Vội vàng hướng về sau lui rời, đầy người mồ hôi lạnh, phẫn nộ nói, không có khả năng. Một cái tàn phá Chu thần trận. Làm sao có thể ngăn cản ta thần hồn độn không thuật? Khắc khắc, thần hồn độn không thuật đích thật là thần giới nhất đẳng thân pháp, nhưng tiếc nuối là, đi qua bên trên một lần suýt nữa bị ngươi xâm nhập, bản tôn liền đối với ngươi có đề phòng. Huyết thần đắc ý cười gần nói, bất quá thật sự là đáng tiếc, kém một chút liền bắt ngươi, không nghĩ như vậy đô bị ngươi chạy trốn trở về. Lăng Thiên Vũ tức giận không thôi. Tiểu liên thần hồn độn không thuật đều thất bại, nhưng bây giờ không thể lại bị huyết thần nắm mũi dẫn đi, sắc mặt hung ác, nổi giận đùng đùng quát, huyết chó. Đừng tưởng rằng ngươi hiện tại tiểu đã nắm trong tay đại cục. Bất quá là cô gái mà thôi. Lao tử hôm nay còn chân bất hiếm có. Lao tử hiện tại tiểu phá Chu thần trận. Không có cách nào. Lăng Thiên Vũ trích có thể biểu hiện ra thủ đoạn cứng rắn. Thật sao? Huyết thần lại xem thường, cười lạnh nói, bản tôn giỏi về thao túng lòng người. Đối với tâm tính của ngươi bản tôn lại là hiểu rõ bất quá, cho nên ngươi phép khích tướng là vô dụng. Bất quá ngươi vừa rồi trêu đùa bản tôn, cái kia thật là chọc giận bản tôn. Mặc dù bản tôn hiện tại vô pháp can thiệp thần kiếp, nhưng hao tổn ta bản thể lực lượng, lại nhưng để thần kiếp sớm tiến đến. Sớm. Lăng Thiên Vũ đẳng chúng kiểm sắc kinh biến. Lúc này, huyết thần cũng là thật nổi giận, trầm lãnh đạo, chân chính ác ngộng mới tính bắt đầu, bản tôn ngược lại muốn xem, ngươi là như thế nào cứu nữ nhân của ngươi. Như thế nào dùng thiên tương kháng? Nói xong, ầm ầm, hỗn độn lôi mây đột nhiên gian ra tốc vận hành, một cỗ cỗ kinh khủng lôi uy hóa thành vô hình sức lực ba phô thiên cái địa điền cuồng ép mà xuống, cả kinh Chu thần trận cộng minh. Bành bành, Chu thần trận mãnh liệt chấn động, vốn là bất tỉnh nhân sự tử xương, bởi vì bị tới kịch liệt đau nhức quá thịnh, phát sinh thống khổ kêu thảm, tiếng kêu kia thật là tê tâm liệt phế. Sương Nhi, Lăng Thiên Vũ đau nộ bất dĩ, hướng về phía huyết thần quát, ngươi xuất sinh này, nhanh dừng tay cho ta. Thần phục. Bản tôn liền thuận ngươi ý. Nếu không, ngươi hai nữ nhân này tính chất tính mạng còn không giữ nổi. Huyết thần lạnh run sợ nói. Ngươi. Lăng Thiên Vũ bạo mắt nghiến răng, đợt thứ ba gia tốc vận hành, mà huyết linh lung còn tại đợt thứ hai thần kiếp tạo hóa bên trong, nhất định là chống đỡ ngăn không được. Mà Chu thần trận đối mặt cuối cùng nhất trọng hỗn độn thần kiếp, đó cũng là không chịu nổi. Không nghĩ tới. Không chỉ có không thành công đắc thủ, ngược lại chuyển biến xấu tình thế. Chương 1892, cưỡng ép can thiệp. Ầm ầm. Lôi minh như nước thủy triều, phong vân cuồng biến, thiên địa đang lúc kịch liệt chống đỡ động. Thiên uy phạm vi bao trùm phía dưới, từng đạo như cự mãng vết nứt không gian không ngừng vặn vẹo lên. Hủy thiên diệt địa dòng lũ, vô tình nghênh ép xuống. Vốn là đầy dây thương di mặt đất, lại lần nữa ầm ầm tan vỡ, vô số cự thạch mảnh vỡ, bao táp loạn vũ. Một cố khiếp người thiên uy, tiểu liên nhân hoàng bọn họ đều cảm thấy sợ hãi. Đệ tam trọng, cũng là cuối cùng một đợt thần kiếp rốt cục lại tới, mà lại còn là tại gia tốc vận hành. Linh lung. Huyết minh diện sắc kinh bạch, huyết linh lung còn dừng lại tại tạo hóa bên trong, mà đợt thứ ba thần kiếp lại như muốn sớm lại tới, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Đồng thời, bởi vì thiên uy mang tới áp lực thật lớn, chu thần trận cũng là thời khắc ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ bên trong, mỗi một trận mãnh liệt chấn động, đều cho thân ở trong trận tử xương mang đến to lớn đau đớn. A. Tử xương không ngừng phát sinh gọi tiếng, sắc mặt đầy tận trắng bệnh, toàn bộ thân thể mềm mại càng là phun ra từng tia vết rách, lập tức vết máu loang lổ. Quá tàn nhẫn. Đám người phẫn nộ bất dĩ, đều là hận không thể lập tức xé huyết thần. Đối phó địch nhân có thể không từ thủ đoạn, nhưng cùng lúc gáp chế hai vị nữ tử yếu đuối tính mệnh, thật sự là quá hèn hạ. Ầm ầm. Ngũ hành trận pháp cũng là rung động dữ dội lấy, bởi vì thiên uy quá thịnh, ngũ hành trận pháp cũng nhanh đạt đến phụ tải. Mặc dù triệt tiêu một bộ phận lớn thiên uy, nhưng vẫn như cũng là mạnh đại vô so, hung hăng xuyên thấu qua ngũ hành trận pháp, oanh kích lấy kén máu, chấn kích lấy chu thần trận. Ha ha. Tiểu tử, cảm giác như thế nào? Huyết thần đắc ý cười to. Ta thề. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi bị chết rất khó coi. Lăng Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, âm thầm xúc động hư nguyên lực, đây ba đợt thần kiếp uy lực quá kinh khủng, huyết linh lung cùng chu thần trận đều không chịu nổi. Không có cách, Lăng Thiên Vũ trích có thể trực tiếp can thiệp. Ầm ầm. Ầm ầm. Hung hãn bá đạo lôi đỉnh, điên cuồng khuấy động mây đen, vô số hỗn độn lôi mây, phẫn nộ bất đoạn bắn ra thật lớn uy năng, như muốn để thiên địa sụp đổ. Nhi giá lôi kiếp, xúc làm đắc phi thường nhanh, lúc đầu cần nửa nén hương hoàn thành thời gian, lại trọn vẹn trước thời gian 3/4. Ngưng tụ xuất mấy chục đạo khổng lồ lôi vân, đến lúc đó sẽ tề quản xuống. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ xúc thế chuẩn bị, âm thầm điều động thần binh. Kinh nhi. Thiên địa vang dội chấn động, tại chỗ hữu nhân sợ giật mình ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một đường mạnh mẽ bá đạo hủy diệt lôi đỉnh, mang theo quần quận vô cương uy năng, sụp đổ tầng tầng không gian, thiên quân vạn mã chi thế, gào thét hướng phía ngũ hành trận pháp ở dưới huyết linh lung điên cuồng quá khứ. Cuối cùng một đợt, rốt cuộc đã đến. Vướng. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, lại không giữ lại, trực tiếp dùng chân thần niệm điều khiển. Ngũ hành trận pháp lập lòe chứ cường liệt năm màu ánh sáng, chấn động ra từng vòng mạnh mẽ gợn sóng. Đột nhiên, ngũ hành trận pháp tuôn ra một đạo ngũ thải vòng xoáy miệng, đè ép chứ không gian, tấn manh đón vạn trượng xuống hỗn độn lôi đỉnh, điên cuồng tiến lên. Như là manh thú mở ra miệng lớn, điên cuồng nuốt hướng mãn phiến hỗn độn lôi đỉnh. Vâng! Vâng! Thiên địa bạo động, tại một đường hung hãn bá đạo hỗn độn lôi đỉnh đánh vào ngũ hành trận pháp bên trong thời điểm, theo liền chấn động ra từng vòng mạnh mẽ mà hỗn loạn quang hồ, vỡ nát chứ không gian hung ác điên cuồng dập dờn. Coi chừng! Nhân hoàng kinh uống! Lập tức! Chúng ma cường giả, tính cả thiết hạ trọng trọng kết giới. Ầm ầm, kinh khủng chập trùng, liên miên bất tuyệt xông kích qua đến, tầng tầng kết giới đung đưa kịch liệt lấy, càng là xuất hiện vỡ tan dấu vết, chúng mạnh khổ khổ ngăn cản. Duy chỉ có Lăng Thiên Vũ một người, giống như bàn thạch, độc thân đứng ngạo nghễ tại lôi đỉnh phong bạo tàn sát bừa bãi bên trong. Diện sắc xâm hung ác, hai mắt lạnh lùng, hung hăng nắm chặt song quyền, đâm rách huyết đủ. Vâng, vâng, cuồng bạo hỗn độn lôi đỉnh, như mưa to hoành kích lấy ngũ hành trận pháp, hình như vô cùng vô tận, kinh khủng lôi đỉnh năng lượng, điên cuồng không ngừng đánh thẳng vào ngũ hành trận pháp. Ngũ hành trận pháp mặc dù có thể hấp thu thần kiếp lực lượng, nhưng đợt thứ ba hỗn độn thần kiếp chỗ năng lượng ẩn chứa thật sự là quá cường đại, mấy đợt xuống tới, ngũ hành trận pháp liền đạt đến cực hạn chịu đựng, đã không cách nào lại dung nạp lại nhiều thần kiếp năng lượng. Rốt cục, ầm ầm, một tiếng kinh khủng phá vang, thiên địa vang dội chấn động, hoa mỹ vô số màu sắc rực rỡ điểm sáng, tại vỡ vụn không gian trung bạo tán ra, ngũ hành trận pháp trực tiếp bị thần kiếp cho công phá. Vỡ vụn sau khi trải qua ngũ hành trận pháp thôn phệ, tất cả hỗn độn lôi đình lại ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành một đạo đường kính chân đạt to mấy chục mét kinh khủng lôi đình, cuồng bạo đánh nát không gian, hung ác vô tình quay về huyết linh lung đánh xuống. Đây là thần kiếp sao? Đám người mặt mũi tràn đầy thần sắc, đây ba lôi đình đánh xuống đến, chừng như ngọn núi nhỏ to lớn. Nếu là không người đi ngăn cản, phá hủy hơn phân nửa tông lâm giới đều không có vấn đề. Liên là vừa tấn thăng thông thần cảnh cường giả, cũng phải trong nháy mắt tan thành mây khói. Liền là nhân hoàng những này thông thần cảnh cường giả, cũng vô pháp vững vàng đón lấy đây ba thần kiếp. Linh lung. Huyết minh diện sắc thảm bạch, chúng ma cũng là kinh ngạc bất đã. Bởi vì, đối mặt đây ba huy lực vô nghèo lôi đỉnh chi lực, huyết linh lung vậy mà còn đang bế quan, giá bất hoàn toàn bị thần kiếp làm cái bia. Nhưng mà, tiêu tại giá một khắc, một đạo kích quang thân ảnh, đột nhiên đón thẳng xuống dưới lôi đỉnh điên cuồng tiến lên. Không tệ. Đạo thân ảnh này, chính là Lăng Thiên Vũ. Ngũ hành trận pháp thủ không được, Lăng Thiên Vũ trích đạt được tay can thiệp. Trong ngáy mắt, Lăng Thiên Vũ ngăn tại kén máu trên không trung, xoay người chấn động, thần binh thoáng hiện. Xúc thế đã lâu hắn, trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng kinh khủng, tức giận quát lên một tiếng lớn, cút trở về cho ta. Đột nhiên, thần binh trong nháy mắt biến hóa thông thiên ấn, sắc bén tử kim kiếm khí, cấp tốc tại thông thiên ấn bên ngoài kết xuống tầng tầng kiếm võng, tránh thước chứ lăng lệ vô cùng hàn quang, càng mạo xương xích chứ mạnh đại vô so huy năng. Vào hư hậu kỳ chi cảnh, thần binh chi huy, kiếm khí mạnh, chỉ sợ tiểu liên thiên huy đều cảm thấy sợ hãi. Phá! Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, một trưởng thôi động thần binh thông thiên ấn, đón đánh tung xuống to lớn lôi đỉnh, ngang nhiên không sợ chính diện ngạnh bính quá khứ. Ầm ầm. Va nhau cái tia sát, một cỗ chấn thiên liệt địa kinh khủng năng lượng, hung ẩm ướt gào thét chấn đãng khai lai. Hư không tầng tầng nát loạn, lôi đỉnh chen nứt bắn ra bốn phía, không ngừng quay ra từng vòng mạnh mẽ hỗn loạn lôi đỉnh gọn sóng. Lăng Thiên Vũ giữ thần binh thông thiên ấn, tựa như hòa làm một thể, vô địch lực lượng, dùng cường hãn hung thế, đánh tan trọng trọng lôi đỉnh chướng ngại. Vô số lôi đỉnh đang trùng kích đến thông thiên ấn thời điểm, liền ngăn ngăn không được, bạo liệt bắn ra bốn phía. Vâng! Vâng! Chỉnh phương thiên địa, tựa như phát sinh điên đảo, tại tựa là hủy diệt lôi đỉnh chập trùng phía dưới, trong vòng phương viên trăm dặm địa tầng, hiện lên sóng biển ngập trời vặn vẹo sôi trào, hư không mãn phiến vặn vẹo mê ly. Ba! Ba! Trọng trọng phòng ngự kết giới, dạn nước ra. Ách! Chúng mạnh mặt mũi tràn đầy thần sắc, không nghĩ thần kiếp mang tới tác động đến đúng là cường đại như vậy. Nhưng đại địch không thấy, dung không được có bất kỳ thương vong, chúng mạnh đành phải dốc hết toàn lực, ra chỉ lấy kết giới uy lực. Dù sao cũng là hơn 10 vị thông thần thông ma cấp cường giả, liên thủ bố giới, ngăn cản lôi đỉnh tác động đến vấn đề không lớn. Mà điên cuồng Lăng Thiên Vũ, một tay đỉnh lấy thần binh thông thiên ấn, không ngừng quán chú quanh thân lực lượng, thế như trẻ tre, một đường chen nứt vỡ nát lôi đỉnh, xông thẳng tới chân trời. Cút! Lăng Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên bổ sung một trường. Hung hăng chấn kích tại thần binh thông thiên ấn bên trong, vậy mà ngạnh sinh sinh đem uy lực vô nghèo đợt thứ ba hỗn độn lôi đỉnh cho khu trở lại trở về. Ầm ầm, thiên địa chấn động, thần kiếp ngạnh sinh sinh bị Lăng Thiên Vũ cho bạo kích trở về. Lăng Thiên Vũ mãn sắc lửa giận, lăng không nhi lập, sắc mặt có chút hư bạch, song đồng nhưng như cũ lăng lệ không giảm, tràn đầy kiệt ngạo cùng bất khuất, hồn nhiên bất sợ căm tức nhìn bầu trời. Cường hãn, biết rõ cùng không biết rõ, nhìn qua chứ na tôn lãnh ngạo thân thể ảnh, chấn kinh sau khi bội phục vạn phần. Uy lực thật lớn thần kiếp, vậy mà cứ như vậy bị Lăng Thiên Vũ cho Lăng Thiên Vũ cưỡng ép đánh trở về. Như thế xem thường thiên uy, sử không chỉ có. Chu thần trận, vẫn như cũng là vững vàng. Huyết thần cũng là chấn kinh bất dĩ, lấy cuối cùng một đợt hỗn độn thần kiếp uy lực, tức liền không đối phó được Lăng Thiên Vũ, nhưng tuyệt đối là không gánh nổi đang lúc bế quan bên trong huyết linh lung, Chu thần trận cũng vô pháp lại đi gánh chịu như thế thật lớn lôi uy. Dù sao, cuối cùng một đợt hỗn độn thần kiếp uy lực phạm vi quá lớn. Bốn quyền nan địch bốn chân, lẽ thưởng tới nói tuyệt đối là thủ không được. Đã Lăng Thiên Vũ lại tá dư trận pháp lực lượng, cưỡng ép tập trung thần kiếp, nhất cử công phá thần kiếp, cũng thua thiệt Lăng Thiên Vũ có thể nghĩ ra. Bởi vì, Lăng Thiên Vũ đột nhiên xuất thủ can thiệp, sáng tạo ra huyết linh lung hoàn thành toàn bộ giai đoạn thần kiếp. Kinh nhi. Trên bầu trời rốt cục nhìn thấy mây mở, một đạo thần bí kỳ dị trùng sáng, từ phía trên tung xuống, rơi vào kén máu bên trong. Như là giọt nước, đụng một cái đánh tan, nhanh chóng pha loãng ra. Rót vào kén máu bên trong. 3. 3. Tại thần ánh sáng tẩy lễ phía dưới, kén máu thời gian dần trôi qua vỡ tan, một đạo đạo cường liệt huyết quang, tại vết rách bên trong chướng mắt mập mở nhi xuất, theo một đạo thức tha xinh đẹp dáng người, nhẹ nhàng phá kén nhi xuất. Liếc thấy, một đầu tươi tóc dài màu đỏ, như liễu rủ bay lên, dưới mái tóc, hoa sen mới nở tinh xảo dung nhan, thiên địa vì đó thất sắc. Quanh thân quanh quẩn lấy hào quang nhàn nhạt, chân trần lăng lập, giống như cửu thiên huyền nữ. Để cho người ta thấy đẹp không sao tả xiết. Đi qua thiên địa tạo hóa, huyết linh lung thể chất không chỉ có viễn siêu thường nhân, hơn nữa thần đồng cực tinh thuần cường đại. Vốn là xinh đẹp nàng, giờ phút này càng là có vẻ như thiên tiên. Tốt, cực kỳ xinh đẹp. Mọi người tại đây đều thần mê, tâm cảnh tu vi kém cỏi võ giả, càng là huyết mạch khuyết trường, sắc mặt ngốc trệ, hãm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế. Linh lung, huyết minh hai mắt ướt át, vui đến phát khóc, nhìn dáng người kinh thế nữ nhi. Đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ mất mà được lại vui sướng, càng là vì nữ nhi của mình cảm thấy kiêu ngạo. Lăng Thiên Vũ nhìn siêu nhiên xuất trần huyết linh lung, như thích phụ trọng cười một tiếng, cuối cùng thành công. Hình như, Nghe được Lăng Thiên Vũ kêu gọi, một cặp con ngươi linh động, chậm rãi mở ra, xa xa liền kiến đáo Lăng Thiên Vũ chính hai mắt phiếm hồng cười nhìn lấy chính mình, kích động cười một tiếng, "Thiên Vũ, ngươi thấy được sao? Ta thành công, ta thực thành công." Dứt lời, Huyết Linh Lung đang muốn xông hướng Lăng Thiên Vũ trong ngực. Lăng Thiên Vũ khước đột nhiên vận ra một cỗ vô hình lực đạo chặn đứng Huyết Linh Lung, cười nói, "Ha ha, nha đầu ngốc, trước đừng tới đây." Vì Huyết Linh Lung đang muốn hỏi, lại thấy bầu trời lại lần nữa bất tỉnh trầm xuống, thiên uy hoàn sinh, rõ ràng chính là thần kiếp tiến đến dấu hiệu, nhưng mình đã hoàn thành độ kiếp, vậy liền ý vị chứ. Nghĩ đến nơi này, Huyết Linh Lung khuôn mặt kinh biến, cuối cùng được tỉnh ngộ lại, hai mắt nước mắt, hô, "Thiên Vũ, ha ha, ta tin tưởng ngươi, lần này cũng xin ngươi tin tưởng ta được không?" Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Huyết Linh Lung tốt mắt đỏ bừng, nàng biết Lăng Thiên Vũ di kinh vì chính mình trả giá nặng nề, không muốn lại thành vi Lăng Thiên Vũ gánh vác. Cố nén nước mắt, câm nhân đạo, "Đáp ứng ta, nhất định phải còn sống." Hội. Lăng Thiên Vũ ôn nhu cười một tiếng, lãnh nạo thân thể, dơ cao đứng ở không. Quy tắc, là công bằng, cũng là vô tình nhất, tàn khốc nhất. Lăng Thiên Vũ cưỡng ép can thiệp thần kiếp, trợ người khác độ kiếp, tiếp xuống thần phạt tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Chương 1893, liên hoàn tính toán. Huyết Linh Lung, rốt cục hoàn thành độ kiếp. Tốt. Lăng Thiên Vũ ám thở ra một hơi. Huyết Linh Lung yên ổn vì hắn giảm bớt không ít áp lực, căm tức nhìn lăn lộn mây đen, ngoan sắc nói, "Hết thảy tất cả đều để ta tới kháng đi." Cưỡng ép can thiệp thần kiếp, bản hình như thống hận Lăng Thiên Vũ thiên uy, tuyệt đối bất sẽ sai quá giá thứ. Thứ hai, cơ hội. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa, cận cận trích là khúc nhạc dạo, cái kia mạnh đại khủng bố thiên uy liền điên cuồng gầm hét lên. Chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa nhao nhao vỡ tan, một cỗ hủy diệt tính chất quần quật uy năng, hoàn toàn là tính áp đảo tồn tại. Đột nhiên, khóa chặt Lăng Thiên Vũ sở ở phương vị, cùng nộ đè xuống. Một khắc này, chỉ cảm thấy một cỗ phẫn nộ, túc sát, điên cuồng cùng hủy diệt uy năng, trong hư không cổn đãng tàn sát bừa bãi. Hư không tầng tầng vặn vẹo rạn nứt, Lăng Thiên Vũ cảm giác chính mình phảng phất một chiếc thuyền con, lâm vào phong bạo bao phủ trong biển rộng. Thật mạnh. Chúng ma mặt mũi tràn đầy thần sắc, dựa vào thiên uy chế tạo ra áp lực, đối phó thông thần lục trọng cảnh cường giả cũng không phải việc khó. Mặc dù đã sớm dự liệu được can thiệp thần kiếp sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng, nhưng không nghĩ tới vậy mà như thế kinh khủng. Ầm ầm. Thiên địa bạo động, hình như có thể cảm giác giác đáo toàn bộ Đông Châu bản khối đô tại chập trùng chấn động, kinh khủng thiên uy đã lan tràn hướng về phía toàn bộ Đông Châu. Nhất thời, vạn dân khủng hoảng, bách thú kêu khóc, thiên địa đang lúc đã sớm bị bóng tối bao trùm, mắt trần có thể thấy lôi đình, tại trong mây đen tức giận vũ động. Có loại tận thế hàng lâm hủy diệt dấu hiệu, ngạt thở không thôi. Đạo kiếp. Gấu nhỏ hoảng sợ hô to, mặc dù chỉ có một đợt, nhưng sinh ra huy lực, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Cái gì? Đạo kiếp. Cửu Sa mặt mũi tràn đầy thần sắc, ban đầu ở thánh phủ thời điểm, cái kia tinh thần thần lôi cấp uy lực liền đầy đủ kinh thế hai tục, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện tinh thần thần lôi cấp còn yếu canh tăng kinh khủng đạo kiếp. Đây thần kiếp, quả nhiên là tại giết người. Ai nếu như là đạo kiếp, đây tác động đến xuống tới, nhất định là tử thương vô số. Huyết ngay cả thở dài. Không nghĩ tới thảo phạt tiên vũ phủ không có kết quả, tình thế ngược lại là chuyển biến xấu đến tình trạng như thế. Không. Gấu nhỏ trầm giọng nói, quy tắc là công bằng, giá bất sẽ tùy tiện giết lung tung vô tội, nếu như ta đoán được không sai, đến lúc đó đạo kiếp tất cả uy lực định nhiên hội tập trung ở chủ nhân nhà ta trên thân, đối ngoại tác động đến sẽ không quá lớn. Cái kia lão đại có thể chống đỡ được sao? Đây thần kiếp cũng quá biến thái đi. Tiểu vương bắt mặt mũi tràn đầy sợ sắc mà hỏi. Chủ nhân có dũng khí đi can dự thần kiếp? Tự nhiên là có nắm chắc. Gấu nhỏ tràn đầy lòng tin nói ra, hơn nữa, dùng chủ nhân thực lực bây giờ, nếu như chỉ có đệ nhất trọng đạo kiếp, cũng không có vấn đề. Cái kia Chu thần trận. Huyết Linh Lung không khỏi hỏi, làm Lăng Thiên Vũ tiếp nhận chính mình, Huyết Linh Lung cũng là thật tâm nhận Tử Xương vị tỷ tỷ này, tự nhiên bất nguyện nhìn thấy Tử Xương bị thương tổn. Ta. Gấu nhỏ hận hận nhìn chằm chằm Chu thần trận, nhìn trong trận chính bị thống khổ thân thể ảnh, ảm nhân đạo, ta chỉ biết Chu thần trận mạnh đại vô so. Lại chưa từng tiếp xúc, ta hiện tại cũng còn đang nghĩ biện pháp. Tình thế nguy cơ, khó khăn đạo tôn giả đến bây giờ còn không nghĩ ra phá giải kế sách sao. Chín dực ma long nhịn không được hỏi, chúng mạnh cũng là chặt chằm chằm chứ tiểu gấu, hiện tại cũng chỉ có gấu nhỏ vị này thượng giới người đến mới có khả năng nhất nghĩ đến phá giải kế sách. Gấu nhỏ trầm mặc không nói, sắc nhọn song đồng, gắt gao quét mắt. Trong mơ hồ, gấu nhỏ đều cơ hồ có thể dùng thấy rõ, nhưng mỗi lần đều là kém như vậy một chút, luôn luôn bắt không được. Mà lúc này, thiên uy biến đắc canh ra hỗn loạn, càng thêm đáng sợ. Bành! Bành! Thiên địa cộng minh, Chu thần trận cũng gánh chịu thiên uy trùng kích, mãnh liệt chấn động, phá vỡ vết rách cũng là dần dần mở rộng, có loại sắp sụp đổ tiết tấu. Tự nhiên mà vậy, cùng Chu thần trận nối thành một thể tử xương, liền huyền bị cực hình dày vò. Toàn bộ kiều thể, thậm chí là linh hồn, thời thời khắc khắc cũng có thể bị xé rách. Sương Nhi. Lăng Thiên Vũ tâm đau không thôi, hai mắt bạo đỏ, hận nhân đạo, năm đó Sương Nhi căn cứ ta mà vẫn, cách ta mà đi, cùng ta phân bên trong hơn 15 năm. Lần này, ta tuyệt đối bất sẽ dẫm lên vết xe đổ. Cho dù là ngươi thiên này muốn chu ta, lão tử cũng tuyệt đối bất hội tái để ngươi tổn thương Sương Nhi. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ cả người bạo chấn, tà huy khuấy động, ma khí trùng thiên. Thiên địa đang lúc phảng phất đả thông một đạo luyện ngục chi môn, một cỗ tà ác khí tức, hắc ám nhất dòng lũ, cực hạn mặt trái chi khí. Như là lũ lớn tòng Lăng Thiên Vũ thể nội khuynh xảo nhi xuất, gào thét tàn sát bừa bãi lấy thiên địa, oanh động lấy vạn dặm hư không, khí lưu trở nên nhiễu loạn vô cùng. Đây, chúng mạnh kinh ngạc vạn phần, rõ ràng Lăng Thiên Vũ giá là phải biến thân tiết ấu. Quả nhiên, giống. Lăng Thiên Vũ trùng thiên giống giận, cuồn cuộn kinh khủng hung uy tuôn ra nhi xuất, ám huyết sắc quang mang chói mắt rượu dậy. Liếc thấy, Lăng Thiên Vũ thể thân thể tấn mãnh lớn mạnh, quay thân quỷ dị ngọ ngoại, xuyên thấu qua thần giáp, thình lình mười mảnh vây nhọn cánh chim màu đỏ ngòm, lít nha lít nhít đột mọc ra, tránh thước chứ hung lăng hàn quang. Lạnh lùng tà dị khuôn mặt, uy phong lẫm lẫm kim sắc thần giáp, dùng cao ngạo tư thái, dầm dĩ dương lập tiền, xem thường thường sinh ba thế, khinh thường lạnh lẽo, thẳng làm lòng người đầu rung động sợ. Không tệ. Chính là tà ma biến gian đoạn thứ 5, 10 cánh tà ma, trực tiếp nhượng Lăng Thiên Vũ tăng vọt mấy chục lần lực lượng. Hôm nay ngươi nếu không có tỉnh, tung trời cũng phản. Lăng Thiên Vũ cuồng ngạo vừa quát, hai tay chấn động, như là ôm đồn biển cả chi thế, phẫn nộ chấn động, kinh khủng tà ma năng lượng sóng biển chỉ lên trời chấn động. Ầm ầm. Ầm ầm. Thiên diêu địa động, lưỡng cỗ kinh khủng dòng lũ, dùng thế lực ngang nhau tư thái, lẫn nhau điên cuồng đánh thẳng vào. Tại thiên địa đang lúc lộ ra nhỏ bé Lăng Thiên Vũ, lại tựa như chống lên cả mảnh trời. Chúng mạnh kinh hãi vạn phần, lại một lần nữa chứng kiến Lăng Thiên Vũ cường hãn, vậy mà ngạnh sinh sinh đem thiên uy cho chăn xuống dưới. Tại kinh khủng vô biên tà ma năng lượng trùng kích phía dưới, thiên uy khó khăn thấu, phía dưới Chu thần trận cuối cùng được ổn định lại. Mà lúc này, huyết thần lại âm hiểm cười ha ha, ha ha. Tà ma a tà ma, mặc dù ngươi cứu vãn một nữ nhân tính mệnh, lại để cho mình lâm vào bản tôn tỉ mỉ bày ra đã lâu thòng lọng. Thòng lọng. Lăng Thiên Vũ đẳng chúng kinh ngạc bất đã, dùng huyết thần tầng tầng lớp lớp quỷ kế cùng thủ đoạn, tuyệt đối bất là nói đùa. Giả thần giả quỷ. Một khỏa buồn nôn mắt chó năng lực chúng ta như thế nào? Đế huyết sắc mặt giận dữ nói. Thật sao? Huyết thần đại vi bất mảnh, lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, tà ma, cũng đừng quên, bản tôn cho lựa chọn của ngươi không chỉ có riêng là quyết định bởi tại hai nữ nhân tính mệnh, dạng này bản tôn cũng liền quá nông cạn. Lăng Thiên Vũ buồn bực nộ bất dĩ, phẫn nhiên đạo, huyết chó. Có cái gì nát nhận liền cho ta toàn diện xuất ra. Hôm nay lão tư liền là bồi thường tính mệnh. Cũng tuyệt đối bất sẽ để cho ngươi cùng cổ huyền xuất sinh kia tốt hơn. Khắc khắc, vậy mà ngươi cũng hào phóng như vậy, bản tôn còn không cần khách khí. Huyết thần cười gần nói, quỷ dị con ngươi hung lăng chớp động lên, quát lạnh nói, bản tôn sẽ để cho các ngươi những này ngu muội phàm nhân, hảo hảo thể vị một phen cái gì gọi là chân chính ác ngộng. Dứt lời. Vâng. Vâng. Từng đợt bạo hưởng. Cái kia sớm đã đầy giấy thương di mặt đất, một cỗ nồng đậm hắc ám chi khí, vỡ đê như hồng thủy gào thét tuôn ra, dùng bốn mặt bao vây chi thế, như là biển hắc ám chi khí, lại đoàn đoàn đem ở đây chỗ hữu nhân vây xung quanh. Ma khí. Chúng ma sắc mặt đại biến, tuy là ma khí, nhưng dùng bọn họ thường ngày chỗ cảm thụ ma khí đoạn nhiên bất cùng. Cỗ này dâng lên ma khí, so bọn họ chỗ nhận biết còn yếu canh càng mạnh mẽ kinh khủng. Ách. Lăng Thiên Vũ chấn ngạc đến cực điểm, mặc dù không có thân thể sẽ, nhưng có thể khắc sâu cảm giác giác đáo cố này ma khí vô luận là độ tinh thuần, còn là tà ác độ, đều vượt xa Lăng Thiên Vũ sở tiếp xúc qua ma khí, thậm chí so với hắn nắm trong tay ma khí còn yếu canh càng mạnh mẽ. Quá hèn hạ. Huyết thần có thể liên hoàn tính toán, đi đầu dùng nữ tử bức bách Lăng Thiên Vũ tự phạm, dẫn dụ hắn cương ép can thiệp thần kiếp, lọt vào thần phạt khóa chặt về sau, Lăng Thiên Vũ tiện lại cũng bất chấp gì khác người. Ầm ầm. Ma khí cuồn cuộn, bao trùm phương viên hơn 10 dặm, hình như cùng ngoại giới hoàn toàn bị cô lập. Mà ma khí bên trong, quần ma luận vũ, giữ tận và tượng. Càng có chứ vô đếm được thê lương gọi tiếng, lạnh lùng kích thích tâm hồn, sau đó như là sóng dữ, từ bốn phương tám hướng tuôn ra sông mà đến. Hộ giới. Nhân hoàng kinh quát. Lập tức, chúng mạnh chuẩn bị bố giới ngăn cản ma khí ăn mòn, nhưng quỷ dị chính là, tại ma khí vây quanh phía dưới, giống như có lẽ đã tạo thành độc lập không biết không gian, vậy mà vô pháp bố giới, cái gì trí hoàn không vận dụng được thần vực không gian. Sau một khắc, mãnh liệt ma khí đi đầu quay về năm tông 36 môn phái thế lực mãnh liệt tiến lên. Thành đàn võ giả mặt mũi tràn đầy sợ sắc, rất nhiều người căn bản liền không có phản ứng qua đến, bị đây quần quận ma khí tập thân. A a, lập tức truyền đến mãn phiến kêu thảm, thành đàn võ giả trong nháy mắt bị ma khí ăn mòn hóa thành bạch cốt âm u. Thật là đáng sợ, những này ma khí lại có thể ăn người. Lui, mau lui lại đến phía sau chúng ta. Hỏa long quát, nguy nan thời khắc, vứt bỏ môn phái chi ngại. Siêu, siêu, dùng hỏa long cầm đầu năm tông tông chủ, đều có thông thần cảnh chi năng, ngăn cản phía trước, vận đủ toàn thân thần lực, song trưởng chìm quanh, cưỡng ép khu chắn ma khí ăn mòn. Nhưng ma khí thật sự là quá hung hãn, quá dày đặc, cơ hồ là vô khổng bất nhập, tứ phương vọt tới, quần quận không hết, chỉ dựa vào năm đại tông chủ lực lượng, chỗ nào che chở bảo vệ được chúng tông phái hơn 10 vạn đệ tử an uy. Khoảng cách, tiêu thảm không ngừng, mãn phiến võ giả, bị đây hung ác ma khí ăn mòn chết thảm. Không có cách nào. Bọn họ đều là chính thống võ giả, bình thường ma khí đều có thể sinh ra cường đại xung đột, chớ nói chi là cỗ này ma khí so bình thường ma khí còn cường đại hơn đáng sợ nhiều, giản trực tiểu là chí mạng virus. Ma tộc làm đứng đầu. Ma viêm quát khẽ nói. Chúng nhân kinh tỉnh, đây ma khí lại là cường đại, nhưng bọn họ chính là ma nhân thân thể, cho dù lại nhận ma khí tổn thương, đạn giã sẽ không thái quá nghiêm trọng. Trấn thủ tứ phương. Đừng loạn. Ma đô lãng đạo. Dù sao đều là kinh nghiệm phong phú ma tộc cường giả, sóng gió gì chưa thấy qua. Nhanh chóng dùng Hạo Long cầm đầu thú thế lực ma tộc trấn thủ đông vực, Đế Huyết dưới trướng ma châu thế lực trấn thủ tây vực, Thiên Mục Quỷ Vương cùng ám dạ ma đẹp trai thì cùng người khác tông phái thế lực liên thủ trấn thủ nam vực, cuối cùng chính là Nghịch Thần phủ thế lực trấn thủ bắc vực. Ma không phải người trong ma tộc, chỉ có rút lui thân đến bảo hộ. Nhưng tu vi thâm hậu, thực lực cường sức lực nhân hoàng cùng yêu vực tân chủ Bắc Thần Tuấn Kiệt, tổ tôn liên thủ, cũng là trấn nhốt tại trước. Đột nhiên, siêu, một đạo thịt mắt không thấy hung lệ ngấn ánh sáng, không hề có điểm báo trước từ quần quận ma khí bên trong sông xạ nhi ra, lại thẳng bức lấy nhân hoàng phóng đi. Nhân hoàng tu vi thâm hậu, kịp thời phản ứng qua đến, giơ tay một quyền, quắc, hám thế hoàng long quyền. Hám thế hoàng long quyền, chính là hoàng thất tuyệt kỹ, sát thương lực cường lớn. Nhưng lại tại nhân hoàng gia quyền thời điểm, hình như bị một loại nào đó cường đại lực cản, uy lực vô so quyền nhận lại khó mà phát sinh. Đây. Nhân hoàng kiểm sắc kinh biến, võ nhận lại nhiên bị không hiểu thấu phá giải, bực này hiện tượng quỷ dị còn là lần đầu tiên thấy. Không đợi nhân hoàng phản ứng, một đạo hung ác trưởng kình, mạo xương xích chứ mạnh mẽ ma khí. Thừa dịp nhân hoàng hoảng hốt thời điểm, hung tàn hướng phía nhân hoàng ngực trọng kích quá khứ. Chớ có làm càn. Kịp thời tỉnh ngộ Bắc Thần Tuấn Kiệt, đột nhiên tránh thân nhi đến, kích trong bàn tay, vặn vẹo chứ không gian, quát lạnh nói, thời không trói buộc. Ầm ầm. Không gian cực độ bắt đầu vặn vẹo. Đem bóng đen kia trưởng kình trọng trọng hóa giải. Sau một khắc, Bắc Thần Tuấn Kiệt khóa chặt mục tiêu, phất tay nhất đao, nộ chạm quá khứ. Hưu. Nhất đao nứt dưới, ma khí chặt đứt, nhưng bóng đen kia thật sự là quá giàu hoạt, quỷ dị khẽ động, tựa như hòa tan tại tuần phương ma khí bên trong, cấp tốc từ không gian trói buộc đi ra ngoài. Sau đó, quần quần ma khí bên trong liền truyền đến một tiếng thốt lên kinh ngạc, thật không nghĩ tới, ngoại trừ cái kia tà ma bên ngoài, các ngươi lại còn hữu nhân có thể khống chế không gian pháp thì. Mà lại còn là cái non nửa yêu, thật sự là quá bất khả tư nghị. Ách! Chúng mạnh kinh ngạc vạn phần, ma khí bên trong lại thâm tàng cương địch, tiểu liên nhân hoàng đều suýt nữa chúng chiêu. Khó có thể lý giải được chính là, những này ma khí từ đâu mà đến, ma khí bên trong cường giả lại là thần thánh phương nào, vì sao từ đầu tới đuôi cũng không từng phát giác. Chương 1894, giác đấu ma vực. Quỷ dị ma khí, thứ phương vây khốn. Không chỉ có chí mạng, hơn nữa thâm tàng cương địch. Có địch tình. Nhân hoàng thần sắc nói. Đám người mặt sắc mặt ngưng trọng, vừa mới một màn kia thế nhưng là thấy rất rõ ràng, có thể cùng nhân hoàng cùng Bắc Thần Tuấn Kiệt liên kết dưới tay nhẹ nhõm chạy trốn người, tất nhiên là cao thủ. Minh Suối nổi giận, hướng phía quần quận ma khí bên trong quát, cổ huyền. Của ngươi vì vạn võ chi tổ, lại làm chút trộm đạo thủ đoạn. Hôm nay chúng ta đô tại đây, nếu ngươi còn tính là người, liền nhanh chóng hiện thân cùng chúng ta quang minh chính đại một trận chiến. Hắn không phải cổ huyền. Gấu nhỏ đột nhiên đạo. Ách! Chúng nhân kinh ngạc bất dĩ, nhưng ngoại trừ cổ huyền lão tổ bên ngoài, ai hữu giá phân bản sự. Gấu nhỏ sắc mặt nặng nề, tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai, chúng ta hẳn là bị vây ở giác đấu ma vực chúng rồi. Giác đấu ma vực. Chúng ma mặt mũi tràn đầy hoang mang, chưa từng nghe thấy. Các ngươi không hiểu rõ không kỳ quái, căn cứ vi giá là đến từ ma giới trận vực. Gấu nhỏ túc nhân đạo, ma giới bên trong người sùng thượng vũ lực, thích tại hiếu chiến. vì thế tại ma giới bên trong thật nhiều đích giác đấu trận. Mà giác đấu ma vực chính là bởi vậy mà đến. Phàm là lâm vào trận vực, đem vô pháp sử dụng thần thông, đành phải sử dụng thuần vũ lực tiến hành tàn khốc chiến đấu. Nguyên lai, nhân hoàng cuối cùng được tỉnh ngộ, khó trách hám thế hoàng long quyền sẽ không có cách nào thi triển, nguyên lai là nhận lấy ma vực hạn chế. Xem ra chúng ta thật là đánh giá thấp huyết thần gia hỏa này, căn cứ vi giá giác đấu ma vực cải biến rất nhiều, hạn chế lực càng thêm cường đại. Càng không ngờ tới chính là, chúng ta thân ở hiểm địa hồi lâu, lại chưa từng phát giác. Gấu nhỏ ngữ khí sâu nặng nói. Vậy cái này trận vực có thể hay không phá giải? Ma Viêm không khỏi hỏi. Nếu như chủ nhân nhà ta bị khốn trong này, cho dù vô pháp phá trận, nhưng cũng bảo đảm các ngươi vạn toàn. Gấu nhỏ ngoan sắc nói, nhưng huyết thần tên kia thật sự là quá hèn hạ, lại tính tới mặc kệ là người phương nào độ kiếp, chỉ cần chu thần trận xảy ra bất trắc, chủ nhân nhà ta cuối cùng định nhiên hội không tiếc hết thể đi can dự thần kiếp, vì thế dẫn dụ chủ nhân nhà ta hãm sâu thần kiếp khốn cục. Nghe tiếng, huyết linh lung vạn phần áy náy, khóc giống nói, đều là ta, nếu như không phải là bởi vì ta, cũng sẽ không hại mọi người. Linh lung, đây không có quan hệ gì với ngươi, tin tưởng nơi này cũng không có hữu nhân sẽ trách cứ ngươi. Muốn trách thì trách giá khả hận ra hỏa, càng như thế hèn hạ. Huyết Minh đoán hận nghiến lợi nói. Thượng tôn, duy nay thiên vũ tiểu huynh đệ gặp nạn, chúng ta không thể lại tăng thêm hắn gánh vác, ngươi có thể có biện pháp phá trận. Nhân hoàng không khỏi hỏi. Có. Giết chết đối thủ của các ngươi. Gấu nhỏ nói. Đối thủ. Bác thần Tuấn Kiệt đầy ngập lửa giận, cảnh giác liếc nhìn chứ tứ phương quần quận ma khí, hư lạnh nói, đối thủ cũng chỉ có một sao. Vừa nói xong, hư giữa không trung, một đạo thanh âm lãnh khốc gầm trầm hưởng triệt nhi lên, chỉ nhiều không ít. Theo tiếng kêu nhìn lại, bốn tôn rét căm căm huy ảnh, tại quần quận ma khí bên trong ngưng hiện nhi xuất, rõ ràng là bốn vị nhìn như tuổi tác đã cao láo giả. Mặc dù hất lên một thân trường bào màu trắng, nhưng một thân lệ khí dày đặc, hai mắt màu đỏ tươi. Trên người chỗ tản ra ma khí, thậm chí so ở đây bất luận một vị nào ma nhân đều cường đại hơn tinh thuần. Minh suối bốn vị ma châu điện chủ thấy một lần, rất là chấn kinh, lại là các ngươi. Đúng. Bốn vị này tu vi cao thâm láo giả, là ma châu gần vạn năm kinh địch, đối với minh suối bọn họ tới nói tự nhiên bất lạ lắm. Căn cứ vi ra bốn vị lão đạo, chính là tiên vũ phủ bên trong thần bí nhất bốn đại nguyên lão. Thánh Nho, Thục Ma, Thường Thiên cùng Trời Thịnh, là vạn năm trước Đông Châu đệ nhất tiên các phiêu miểu tiên các bốn vị nguyên lão, danh xưng phiêu miểu tiên ông. Tự mờ mị tiên các suy tàn về sau, sau từ tiên vũ phủ thượng vị, trở thành Đông Châu đệ nhất tông phủ. Sớm nghe nói về Thánh Nho tứ lao tu vi, hợp lực phía dưới, đem không thua tại cổ huyền lao tổ. Mặc dù bọn họ đều là bị cổ huyền lao tổ thu phục, nhưng bọn họ xưa nay sẽ không đối với cổ huyền lao tổ theo lệnh mà làm. Hơn nữa tứ lao từ trước đến nay thanh tâm quả dục, không tranh quyền thế, tông phủ lớn nhỏ sự tình, không đến thời khắc nguy cơ, Thánh Nho bọn họ một mực không can thiệp. Cho nên, tại nhìn thấy bị ma hóa về sau Thánh Nho bọn họ, đừng đề cập mình suối trong lòng bọn họ đến cỡ nào chấn kinh. Bọn họ là ai? Đế Huyết không khỏi hỏi. Phiêu Miểu Tiên Ông. Huyết ngay cả lại vượt lên trước một tiếng, lạnh lẽo nhìn lấy Thánh Nho tứ lao rêu cực nói, năm đó Phiêu Miểu Tiên Ông, lưỡng tay háo thanh phong, lớn nhất chính đạo chi tâm. Cho dù năm đó Phiêu Miểu Tiên các vẫn lạc, bốn vị tiên ông cũng có thể bận tâm trong các đệ tử an nguy, thần phục với tiên vũ phủ. Nhi giá vài năm nay, bốn vị tiên ông cũng không có trộn rộn tiên vũ phủ cùng bên ngoài phủ thế lực tranh đấu. Có thể lão phu tuyệt đối không nghĩ tới, thậm chí ngay cả đạo danh truyền xa Phiêu Miểu Tiên Ông, vậy mà cũng sẽ tự cam đọa lạc vì ma. Đọc truyện tại Phiêu Miểu Tiên Ông. Đối với lớn tuổi, tỷ như nhân hoàng bọn họ, đối với Phiêu Miểu Tiên Ông tiên dự lại là biết được bất quá. Nhưng bây giờ bốn vị Phiêu Miểu Tiên Ông, sớm đã không có ngày xưa chính đạo tiên khí, chỉ có một thân hung lệ ma khí. Dĩ vãng chấm một trực đồ kính nghệ chứ tứ vị tiên ông, thật không nghĩ đến, bốn vị tiên ông chẳng những không hề tỉnh ngộ chi tâm, lại vẫn nối giáo cho giặc, tự cam vì ma. Nhân hoàng vạn phần thất vọng. Ha ha, tại ngày này dưới, còn có điều vị chính đạo sao? Thánh Nho sắc mặt âm dữ tợn, cười lạnh nói, loạn thế phân tranh, ai sẽ không có dạ tâm, ai hội bất muốn có thực lực cường đại cùng trí cao quyền lực. Tung là các ngươi tín nhiệm tà ma, hắn cũng lại bởi vì nữ nhân yêu mến mà bỏ qua các ngươi. Thiên hạ này ai lại còn không có tư tâm, ai lại còn không có dạ tâm đây? Nhiều lời vô ích. Lại nhiên ra trận vực là do các ngươi thiết hạ, vậy cũng đừng nghĩ còn sống. Bác thần Tuấn Kiệt cắt ngang đao mà đứng, vừa mới hoàng tổ suýt nữa bị ám toán, giờ phút này hắn là mọi loại lửa giận. Ha ha. Thánh Nho khinh thường cười to, trầm lãnh đạo, biết rõ các ngươi người đông thế mạnh, chúng ta sao lại không chuẩn bị mà đến? Dứt lời. Thứ phương ma khí, mãnh liệt chống đỡ động. Liếc thấy. Từng đạo lanh khốc ma ảnh, dùng Chu Vân Thiên bốn đại phong chủ cầm đầu, tại quần quận ma khí bên trong nhao nhao ngưng hiện nhi xuất, chừng hơn 10 vạn ma ảnh, rậm rạp lăng lở. Hiển nhiên, những này bị ma hóa ma nhân, đều là Tiên Vũ phủ đệ tử. Hơn nữa những này bị ma hóa đệ tử, vô luận là chiến thể cường độ còn là sức chiến đấu tuyệt đối là hung hãn, hơn nữa tại giác đấu ma vực bên trong bản thân tồn tại to lớn hạn chế, đồng cấp độ sức nhất định sẽ cực kỳ ăn thiệt thòi. Ma Phiêu Miểu Tiên ông tứ lao tu vi, tại bất kỳ người nào, đô hữu lấy một địch nhiều chi năng. Các ngươi nhân hoàng thống hận không thôi, phẫn nhân đạo, các ngươi tự cam đọa ma cũng được, khả giá chút chính là vô tội đệ tử, không thiếu chút chính nghĩa chi sĩ, các ngươi vậy mà bức lấy bọn họ bị ma hóa. Có thể vì vĩ đại huyết thần hiệu lực, đây là vinh hạnh của bọn hắn, nói thế nào bức bách. Thánh Nho cười lạnh nói, tại giá ma vực bên trong, chúng ta có được cường đại chiến thể cùng lực lượng, muốn sống sót, cái kia liền xuất ra thực lực của các ngươi. Hoàng tổ. Bác thần Tuấn Kiệt lạnh lẽo nhìn lấy Thánh Nho, ngoan sắc nói, vừa mới nhất định là lao tặc này ám toán tại ngài, không bằng ngài ta liên thủ, đi đầu đem hắn tru sát. Ân. Nhân hoàng trầm trầm điểm đầu, tứ đại tiên ông, dùng Thánh Nho cầm đầu, tu vi thâm hậu nhất, cùng ngoại tôn Bắc thần Tuấn Kiệt liên thủ khắc địch, vừa lúc thích hợp. Cũng coi là lão phu một cái. Huyết ngay cả dậm chân nhi xuất. Giết. Bắc thần Tuấn Kiệt quát lạnh một tiếng, kế thừa Nam Vương tu vi, Bắc thần Tuấn Kiệt thực lực thậm chí so nhân hoàng còn phải mạnh hơn một bậc. Hơn nữa tăng thêm không gian pháp thì thần thông, vừa vặn cũng có thể cùng đồng dạng khống chế chứ không gian pháp tắc thần thông Thánh Nho địch nổi. Siêu. Siêu. Ba đạo lưu quang, thẳng bức lấy Thánh Nho đánh tới. Thực coi trọng lão phu. Thánh Nho cười lạnh, nhàn nhạt lưu lại âm thanh, giết. Một tên cũng không để lại. Ra lệnh một tiếng. Vâng. Ma khí bạo chấn, ba vị tiên ông cùng Chu Vân Thiên bốn đại phong chủ, dẫn theo bị ma hóa hơn 10 vạn đệ tử, hung ác điên cuồng nhào về phía chúng ma. Mà Thánh Nho càng là một cái cất bước, đột nhiên bước đến Bắc thần Tuấn Kiệt trước mặt. Lại nhìn ngươi giá tiểu nửa yêu có năng lực gì. Thánh Nho diện sắc sâm ai, độc thủ trường kình, tránh điện bàn bước ra. Tựa như dễ như trở bàn tay xuyên thủng hư không. Lôi kéo chứ không gian sinh ra cường đại vạn mèo lực. Tại gia giác đấu ma vực bên trong, không gian pháp còn lại là thuần vũ lực bên ngoài duy nhất có thể sử dụng thần thông. Mắt thấy như thử cường lớn không gian chi lực vạn mèo đánh tới, Bắc thần Tuấn Kiệt tuy là kinh ngạc, đãn ra kịp thời phản ứng qua tới. Vâng! Bắc thần Tuấn Kiệt nhất đao chém về phía không gian, đao khí cùng không gian tương dùng, một bên vạn mèo chứ không gian, cùng Thánh Nho tranh đoạt không gian trưởng không quyền, một bên thầm vận đao kình, dùng tan nhập không gian phương thức tới gần Thánh Nho phòng tuyến. Thánh Nho rất là giật mình, cười nói, ha ha, không tệ, có thể đem đao khí cùng không gian tương hợp, cho nên công kích địch thủ. Nhưng đáng tiếc là, ngươi nhất định là ban đầu thông pháp tắc, không thể nắm giữ tinh túy. Vậy lão phu liền để ngươi xem một chút, cái gì mới là pháp tắc uy lực. Đột nhiên, Thánh Nho song trưởng đang vặn vẹo không gian chung vô sở trở ngại múa động, không gian lực lượng trong tay hắn thi triển đến tâm vận tay, cường đại vặn vẹo lực lượng, dùng nghịch hành phương thức đánh thẳng vào Bắc thần Tuấn Kiệt không gian pháp thì lực lượng. Bắc thần Tuấn Kiệt sắc mặt đại biến, không nghĩ địch thủ đối với không gian pháp thì khống chế như thế cao minh, đành phải dốc hết toàn lực ngăn cản, ý đồ lấy đem đao khí đánh tan Thánh Nho phòng tuyến. Nhưng Thánh Nho chỗ thao túng không gian pháp thì lực lượng thật sự là quá cường đại, không phải Bắc thần Tuấn Kiệt cái này mới vừa vặn nắm giữ không gian pháp thì hậu bối có thể sánh được. Phản. Thánh Nho song trưởng chấn động, thực nhập không gian đao khí, dùng nghịch hành quy tích, hung hăng phóng tới Bắc thần Tuấn Kiệt. Bắc thần Tuấn Kiệt dọa đắc bất nhẹ, trong lòng biết tại không gian pháp thì đỏ sức đã bại trận, dưới tình thế cấp bách, đành phải xách đao ngăn cản. Vâng! Một tiếng vang vọng, đao khí tàn sát bừa bãi, dùng không gian vặn vẹo chỗ bắn ra đao khí, uy lực hung hành. Dầm dầm oanh bắn tại Bắc thần Tuấn Kiệt trên thân, mặc dù ngăn cản phần lớn đao khí, nhưng quanh thân vẫn là bị vỡ ra một đạo khắc sâu vết máu. Không nghĩ tới. Công kích không được tay, ngược lại bị với bản thân đao khí công kích. Có thể Thánh Nho cái nào sẽ như vậy buông tha Bắc thần Tuấn Kiệt, đột nhiên bắt nạt thân nhi đến, bay lên không một trường, ma khí lập lòe, dày đặc hung ác nói, chỉ là tiểu yêu, cũng dám khiêu chiến lão phu, trước tiễn ngươi một đoạn đường. Vẫn chưa tới ngươi cản rỡ thời điểm. Nhân hoàng đột nhiên bức thân nhi đến, cho dù vô pháp sử dụng thần thông, nhưng một thân hoàng lòng chiến khí cường hãn. Kim mang vừa nhấp nhoáng, một đạo lưu quang trọng quyền, liền hướng phía Thánh Nho mặt đánh tới. Thánh Nho hai mắt híp lại, thân hình có chút lui về phía sau. Không chút hoang mang, trưởng trên đường rời, rắn rắn chắc chắc cùng nhân hoàng quyền kình kích chạm qua đi. Bành! Đến một tiếng, lưỡng cổ cường hung hãn kình đạo va chạm, sinh ra một cỗ ngang ngược phản chấn. Cỗ này lực phản chấn, trực tiếp chấn nát nhân hoàng hoàng long chiến khí, cốt lạc rên rỉ, khí huyết sôi trào, mãn sắc kinh giật mình đẩy lui mấy bước. Thánh Nho mặc dù không có đến mặt không đổi sắc thực lực cường đại, nhưng tiếp nhân hoàng một quyền này, lại vững vàng lập tại nguyên chỗ. Nghĩ không ra một thân lão cốt đầu, chiến thể lại cường hãn như thế. Ma tặc, nhận lấy cái chết. Một tiếng gầm thét, Huyết ngay cả cầm kiếm đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Thánh Nho sắc mặt trầm xuống, thiểm điện một tay, như ưng chảo nhô ra, lại vững vàng chế trụ Huyết Liên Thiên Trường kiếm trong tay. Không kịp Huyết ngay cả phản ứng, sau một khắc Thánh Nho chính là trực tiếp một trường, trọng trọng đánh vào Huyết Liên Thiên lồng ngực. Phốc phốc. Huyết ngay cả cuồng thổ tinh huyết, vừa đối mặt xoay người bị đánh bay. Nếu không có lúc trước phục dụng Long Thần Đan, chiến thể tăng nhiều, đổi lại Di Vãng chịu Thánh Nho một trường này, đoán chừng Huyết ngay cả đến nửa tàn. Nhưng nhân hoàng bọn họ ba vị thông thần cấp cường giả đồng thời liên thủ, vậy mà đều bị Thánh Nho đánh lui, đủ để chứng minh ma hóa về sau Thánh Nho so thực tế tu vi cường hiếp nhiều lắm. Đồng thời, Thục Ma ba vị tiên ông, cùng chủ Vân Thiên bốn vị phong chủ, mang theo thành đàn hung hãn ma hóa đệ tử, như là nổi điên dã thú, hung tàn chém giết tới. Giết! Đế Huyết nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm huyết kiếm, dùng minh suối bốn vị điện chủ nhất cử chiến hướng Thục Ma tiên ông. Hạo Long cùng Ma Đô tứ lão liền đấu chiến thường thiên tiên ông. Dùng Ma Viêm cầm đầu cùng Vương Tiêu đẳng chúng ma cường giả, liền kịch chiến thiên thịnh tiên ông. Còn Huyết Minh cùng Huyết Linh Lung bọn họ, có cửu xà bọn hắn những này bản thân chiến thể cường hãn dị thú trợ trận, liền cùng chủ Vân Thiên bọn họ những này ma hóa bên trong người triển khai kịch liệt chém giết. Mà năm tông 36 môn phái thế lực, càng là bi kịch, bản để ngăn cản trận vực trung ma khí liền rất khó khăn. Lại hưu giá chút cường đại ma hóa bên trong chém giết tới, sao có thể ngăn cản được? A. Lại là liên miên kêu thảm, thành đàn võ giả, trực tiếp bị những ma đó hóa người khai tràng phá bụng, xé rách chết thảm, trang diện càng sự khốc liệt, giản trực tiểu là cái nhân gian lò sát sinh. Hỏa Long bọn họ mắt thấy môn hạ đệ tử thương vong thảm trọng, đau lòng vạn phần, hối tiếc không thôi, sớm biết tiểu bất đến tham gia náo nhiệt, hiện tại nhưng phải bồi thường mấy ngàn năm tâm huyết. Nhưng vì tự vệ, Hỏa Long bọn họ đã bất lực lại đi che chở môn hạ đệ tử, đành phải thoát ra đi đối phó những ma đó hóa người. Đồ sắt những ma đó hóa người đến tháo lửa. Mà độc thân tại trận vực bên ngoài Lăng Thiên Vũ, lòng tràn đầy thống hận, lại vô tâm chú ý rảnh, bởi vì thần phạt đã nhanh muốn tới. Nếu như còn không có phá giải kế sách, Lăng Thiên Vũ hoàn là đến giữ vững đây ba thần phạt uy lực. Chương 1895, chó cùng rất dậu. Ầm ầm. Thiên địa ám trầm, gió bao quét sạch, càn khôn mê loạn, cả một mảnh tận thế quan cảnh. Cuồng bạo, phẫn nộ cùng khí tức hủy diệt, không nghỉ không ngừng. Điên cuồng oanh ép chứ Lăng Thiên Vũ trôi thả ra tà ma năng lượng. Không thể nghi ngờ giống như là đỉnh lấy một ngọn núi lớn, nặng nề vô cùng. Nhưng từ trước đến nay chấp nhất cố chấp Lăng Thiên Vũ, quả thực là vững vàng thẳng tắp thân thể, ngạo nhiên bất khuất chống cự lấy thần phạt thiên uy, vì thế ổn định chu thần trận không lọt vào hủy diệt tính phá hư. Đã Lăng Thiên Vũ đáy lòng minh bạch, như thế tổn hại rông dài, làm thần phạt chân chính phủ xuống thời điểm, cho dù mình có thể chống đỡ, nhưng chu thần trận căn bản là che chở không bảo vệ được. Khắc khắc. Tà ma, bị cô lập bất lực tư vị cảm giác như thế nào? Huyết thần thong thả kích thích, bỏ đá xuống giếng, cười gần nói, từ dưới mắt tình thế tới nói, ngươi đã triệt để thua, hơn nữa ngươi bởi vì nữ nhân sự tình đã coi như là chối bỏ tín nhiệm ngươi chỗ hữu nhân. Nhưng tất cả những thứ này có thể không trách được bản tôn, nếu không phải là ngươi cái kia ngu xuẩn tình cảm, ngươi cũng sẽ không từng bước một lâm vào bản tôn bày bẫy dập, cho nên đối với ngươi mà nói nhưng là tất nhiên kết quả. Ngưng tạm. Huyết thần lại âm hiểm nói ra, quên nói cho ngươi, sớm tại các ngươi thảo phạt Tiên Vũ phủ trước đó, Tiên Vũ phủ trên dưới đệ tử đã sớm bị ma hóa, hiện tại đã trở thành cường đại ma hóa quỷ lôi. Mà các bằng hữu của ngươi, bọn họ đã lâm vào giác đấu ma vực bên trong, tại ma vực phòng trong đem vô pháp sử dụng thần thông, bọn họ sẽ đối mặt với lấy một trận tàn khốc chiến đấu. Bao quát là ngươi vừa mới phí hết tâm tư cứu nữ nhân, chắc hẳn cũng là khó thoát tử lộ, hiện tại đã có thể nói ngươi đã thua thất bại thảm hại. Huyết chó, đừng quá đắc ý quên hình. Thân nhân của ta, bằng hữu của ta, còn có đồng bọn của ta. Bọn họ không có ngươi nghĩ đến yếu ớt như vậy. Lăng Thiên Vũ lanh lăng đạo. Tung ngươi nói lại như thế nào, những cái kia quỷ lỗi bất quá là bản tôn dùng cho kế hoan binh quân cờ mà thôi. Huống chi thủ hạ của ngươi cũng không định là có thể nhẹ nhõm ứng phó. Huyết thần lộ ra đắc cực là khinh thường. Ta mặc dù không tin vận mệnh, nhưng chính đạo tự tại lòng người, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể phá hủy âm mưu của các ngươi quỷ kế. Các ngươi những này hèn hạ vô sỉ xuất sinh, nhất định không có kết cục tốt. Lăng Thiên Vũ hận nhân đạo. Ha ha. Đến bây giờ còn có dũng khí mạnh miệng. Bất quá những đó bản tôn ngược lại muốn xem, tiếp xuống ngươi là muốn thế nào đối kháng thần phạt. Như thế nào tại giá thần phạt phía dưới cứu viện cái này hèn mọn ngu xuẩn nữ nhân. Huyết thần đắc ý cười to. Lăng Thiên Vũ trầm nộ bất dĩ, chống đỡ lấy mọi loại áp lực, ảm nhân đạo, gấu nhỏ, ta nhanh thua, ta thực nhanh thua. chẳng lẽ đến ngươi bây giờ còn chưa chuẩn bị kỹ càng sao? Mà Độc Vương cùng Thánh Vũ Tôn giả, đối mặt loại này xấu hổ mà nghiêm trọng tình thế, lại bất lực. Chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, hy vọng tiên đảo cường giả có thể cho viện thủ, đáng giá hy vọng thật sự là quá xa vời. Càng bất đắc dĩ, dưới mắt tình thế nghiêm trọng, tràn ngập nguy hiểm, Tà Ma Vương cùng Phật Tông thế lực, nhưng như cũ không thấy tăm hơi. Nếu có Phật Tông thế lực tương trợ, một chút tình huống sẽ hơi tốt hơn nhiều. Giờ phút này, ma khí hung ẩm ướt bên trong, tiêu giết trùng thiên, tiêu thảm kinh liên. Tại giác đấu ma vực bên trong, chính diễn ra tàn khốc chó cùng rứt dậu. Tiếng hò hét cùng tàn gọi tiếng đan sen, huyết quang cùng đao quang chiếu dọi lấy, các loại huyết đang bắn tung, chân cụt tay đứt bay loạn, giết đến huyết nhục văng tung tóe. Giết! Vương Tiêu giống giận, tính cả nghịch thần phủ ba vị nguyên lão, xuất lĩnh lấy trong phủ đệ tử, nhất là hung hãn, huy kiếm múa đao, ven đường chỗ qua, giết đến những ma đó hóa người huyết nhục văng tung tóe. Mà huyết minh lưỡng cha con cũng là dũng mãnh vô cùng, tính cả chúng ma liên quân tinh anh, giết đến thảm liệt, hai mắt bạo đỏ, hoàn toàn không có sinh tử sợ hãi, quên cảm giác đau đớn, cho dù máu me khắp người, cũng là hung ác điên cuồng vô cùng vô giết tới. Điên cuồng, dã man, tàn khốc. Đây là sinh tử đọ sức, chỗ hữu nhân đều không hiểu cùng ma hóa người chém giết lấy, không ngừng liền có tiếng kêu thảm thiết, giữa song phương đều là hữu nhân viên thương vong. Đồng cấp cấp độ, có lẽ khó mà cùng ma hóa người chiến thể chống đỡ. Nhưng chúng ma liên quân tại thông ma cảnh cường giả về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Phàm là thông ma cảnh dưới, ma hóa người lại là cường hãn, cũng khó có thể cùng thông ma cảnh cường giả chống lại. Huống chi, bởi vì lần này độ kiếp, chúng ma liên quân càng là mới thêm hơn 10 vị thông ma cảnh cường giả. Kịch đấu mấy phần, chúng ma liên quân liền nhanh chóng thay đổi thế cục. A a, mãn phiến kêu thảm, thành đàn ma hóa người trực tiếp bị vỡ nát oanh sát. Nhất là dùng Vương Tiêu cầm đầu nghịch thần phủ đệ tử tinh anh. Càng là thủ đoạn hung tàn, xuất thủ chính là tháo thành tám khối, tuy là cường hãn ma hóa nhân dã nan địch phong mang. Bành! Bành! Nhân hoàng hai ông cháu cùng huyết ngay cả ba người liên thủ, tức giận cùng thánh nho triển khai kịch đấu. Không nói bản thân thánh nho tù vi cường đại, bây giờ ma hóa về sau, càng là chiến thể nhất tuyệt. Lại thêm thánh nho thành thạo không gian pháp thì thần thông, bác thần Tuấn Kiệt căn bản chiếm không được nửa phần tiện nghi. Dưới sự bất đắc dĩ, nghịch thần phủ hai vị nguyên lão không được gia nhập vòng chiến, mới có thể ổn định trận thế. Ầm ầm. Sức lực ba chấn động, ma khí như loạn ầm ướt. Nhận lấy cái chết. Đế huyết hai mắt xích hồng, cùng minh suối bốn vị điện chủ, vung vẩy ma khí điên cuồng cùng thuộc ma tiên ông kịch đấu lấy. Thuần vũ lực chiến đấu, tại giác đấu ma vực bên trong, dùng thuộc ma tiên ông ma hóa chiến thể, chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Bành. Hoành không một quyền, tang long cắt ngang đao ngăn cản, lại gặp đến mạnh mẽ áp bách, cả người rung mạnh, tiên huyết đoạt miệng nhi xuất. Lào đảo đẩy lui. Mà thuộc ma tiên ông thân pháp cực nhanh, một quyền đánh lui tăng long, như xét đánh đưa ra một đôi hung lăng ma chảo, hung hăng chụp vào nả nhiều cùng cổ tà. Cút! Nả nhiều, cổ tà hai vị điện chủ, nổi giận gầm lên một tiếng, đều cầm ma khí, vận đủ cả người ma lực, bạo đập tới. Đồng thời đế huyết cùng minh suối, đều cầm huyết kiếm, hình thành tả hữu giáp công, thẳng hướng thuộc ma tiên ông. Thuộc ma tiên ông lại có vẻ ung dung không nổi, song chảo hung hăng bức lui nả nhiều hai ma, như cá gặp nước. Trong nháy mắt ẩn trốn tại quần cuộn ma khí bên trong. Ách! Đế huyết cùng minh suối kiểm sắc kinh biến, vô pháp thi triển thần thông bọn họ, tại giác đấu ma vực bên trong còn chiếm theo thân pháp ưu thế thuộc ma tiên ông, nhất định là phải bị thua thiệt, căn cứ làm căn bản khóa chặt không được thuộc ma tiên ông khí tức. Sau một khắc, đế huyết chỉ cảm thấy quay thân phát lạnh, một tịch lạnh âm hưởng triệt, ngươi chính là ma châu tân chủ đi, vậy ngươi nhất định là tại vị ngắn nhất ma đế. Vang dội! Một cỗ hung hãn kinh đạo, nước không nhi đến. Hung hăng đánh về phía đế huyết. Đại đế. Minh suối mặt mũi tràn đầy thần sắc, như thế khoảng cách, sao có thể ngăn cản. Mắt thấy, đế huyết sắp trúng đích, đột nhiên một đạo cực quang, đột nhiên vượt không nhi đến, chớp mắt chính là một đạo vướt rồng cực lớn, hung ác đón lấy thuộc ma tiên ông đánh lén. Không tệ. Đạo này kịp thời xuất hiện thân ảnh, chính là hóa thân chín dực ma long bản thể ma viêm. Chết. Ma viêm quát lạnh một tiếng, dùng nó cường hãn chân long thân thể, nếu bàn về thuần vũ lực chiến đấu. Trực tiếp liền có thể cùng thuộc ma liều cái bất phân cao thấp. Cho nên ma viêm làm sao khách khí, đột nhiên một cái long chảo lôi đỉnh đánh tới. Vâng! Một tiếng vang vọng, lưỡng cổ cường sức lực uy lực, trầm lắng kích đụng, tiếp lấy hai bóng người, đồng thời đẩy lui. Chín dực ma long. Thuộc ma tiên ông vội vàng lui lại mấy bước, nhìn qua chứ na z căm căm cự ảnh, kinh hại không thôi. Thuần vũ lực chiến đấu, đụng tới ma viêm hắn chưa định có thể chiếm được tiện nghi. Đế huyết may mắn nhặt về một cái mạng. Quay về ma viêm cảm kích nói, đa tạ tiền bối cứu. Ân. Ma viêm trầm trầm điểm đầu, nói, trận này vực mặc dù đối với các ngươi đại có hạn chế, nhưng đối với chúng ta thú giả tới nói lại hoàn toàn vô hiệu. Đợi chút nữa hiệp trợ ta liền có thể. Ân. Đế huyết bọn họ trầm trầm điểm đầu, mặt mũi tràn đầy sát khí, có ma viêm áp trận, không cần e ngại. Ha ha, muốn lấy nhiều khi ít sao? Thục ma tiên ông nghĩa mai mảnh cười một tiếng. Đúng. Ma viêm lạnh đến một tiếng, cường hãn thân rồng, như xét đánh sông kích quá khứ. Đế huyết bọn họ cũng không cam chịu yếu thế, theo đuôi khóa chặt thục ma tiên ông đánh tới. Thục ma tiên ông mặt sắc mặt ngưng trọng, lúc đầu ma viêm một người liền khó có thể đối phó, bây giờ còn có 5 vị thông ma cảnh cường giả liên thủ, thục ma tiên ông lại là cường hãn cũng là nan địch. Nhưng lại tại thân pháp, dùng chu toàn phương thức chiến đấu, thục ma tiên ông ngược lại là hồn nhiên bất sợ. Cho nên tại nhìn thấy tình thế không ổn về sau, thục ma tiên ông lập tức lại muốn tại ma khí bên trong ẩn trốn. Ma viêm sớm đã nhìn thấu, quát khẽ nói, phong bế hắn. Siêu. Siêu. Đế huyết ngũ ma bỗng nhiên ra tốc, giống như mũi tên, trong nháy mắt vây khốn thục ma tiên ông. Mặc dù thục ma tiên ông có thể tại ma khí bên trong ẩn trốn, nhưng cũng không phải là vô địch. Trong nháy mắt, thục ma tiên ông đường lui bị đoạn, hắn nghĩ mãi mà không rõ tại sao lại bị ma viêm cho thấy rõ, bỏ chạy không được, đành phải tức giận toàn lực thẳng hướng ma viêm. Ma viêm long đồng tử dày đặc lăng, nó không sợ nhất liền là thục ma tiên ông cùng chính mình ngạnh bính. Xúc thế đã lâu nó, chợt nhô lên to như một ngọn núi nhỏ hung hãn long chảo, tấn lôi sâu thai đánh phía thục ma tiên ông. Thục ma tiên ông cũng trốn không thoát, cũng là thực sự liều mạng, cắn chặt răng, vận đủ toàn thân ma lực, giận quát một tiếng. Lấy cứng trọi cứng phương thức, ngang ngược đón long chảo đụng đi. Ầm ầm. Lưỡng cố cự lực chấn kích, kết quả vẫn như cũ như thế, khó khăn phân cao thấp. Ma viêm cùng thục ma tiên ông đồng thời lọt vào phản chấn, khí huyết sôi trào, thuận chứ cường sức lực chập trùng, tất cả hướng hai bên đẩy lui. Nhưng cơ linh thục ma tiên ông, sớm tại cùng ma viêm cứng rắn phá tan thời điểm, liền có lui thân chi ý nhưng một mực nghiêm mật khóa chặt thục ma tiên ông đế huyết bọn họ, làm sao bỏ lỡ cơ hội. Giết! Đế huyết nổi giận gầm lên một tiếng, tính cả minh suối bốn đại điện chủ, tại thục ma tiên ông bị đẩy lui sau khi, đầy ngập lửa giận vây đánh tới. Đáng chết! Thục ma tiên ông còn không có thở một ngụm, lại là cường hãn, trong lúc nhất thời cũng chống đỡ ngăn không được 5 vị thông ma cường giả công kích. Mà không thoát thân nổi, đành phải tức giận bạo chấn ra bên trong thân thể ma khí. Ầm ầm. Ma khí tuôn ra đãng, nhưng đế huyết ngũ ma liên thủ uy lực, cũng là đánh tan thục ma tiên ông hộ thể ma khí. Mà sau một khắc, ma viêm lại đột nhiên bắt nạt thân nhi đến, kình thiên long chảo, có loại xé rách không gian sức lực thế, áp đỉnh mà tới. Ách. Thục ma tiên ông vạn phần sợ sắc. Cái gì nhẹ cái gì nặng suy tính, thục ma tiên ông liền trước toàn lực ngăn cản ma viêm công kích. Nhưng hắn đã đánh mất ưu thế, lần nữa lấy cứng trọi cứng, nhất định ăn thiệt thòi. Vâng! Một thanh bạo vang, thục ma tiên ông trực tiếp không tiếp nổi ma viêm công kích, ngay miệng thổ huyết, kêu thảm một tiếng, phi đạn bị ma viêm một cái long chảo nổ tung xuống dưới. Ma viêm cự ảnh bàn không, bỏ qua ma khi ăn mòn, lãnh ngạo nói, chúng ta hùng binh kiện tướng, hợp lực lý phân phối, đối phó bọn này nghiệt xúc dễ như trở bàn tay. Duy nay tên này đã không có thành tựu, giao cho ta là đủ, các ngươi nhanh đi vì bọn họ trợ trận. Ân. Đế huyết bọn họ tất nhiên là tín nhiệm ma viêm thực lực, không chút do dự, liền thoát ra hung manh thẳng hướng ma hóa trong đám người. Có đế huyết bọn họ áp trận, ma hóa người quân đoàn tử thương càng nặng. Giống. Ma viêm gào thét một tiếng, cự ảnh như bôn lôi, nghiêm chết khóa chặt thân bị thương nặng thuộc ma tiên ông, đột nhiên lao xuống đánh tới. Vừa mới ngoi đầu lên thuộc ma tiên ông, lập tức lại nặng nặng chịu một cái, đều thảm tung bay. Đế huyết bọn họ thấy ma viêm cường thế, đành phải rút thân nhi đi, gia nhập cái khác chiến đoàn. Mà một bên khác, bản thân có được cường hãn sức chiến đấu Hạo Long cùng ma đô bọn họ, ngũ ma liên thủ, dùng lực kịch đấu Thường Thiên Tiên Ông, hoàn toàn là chiếm cứ thượng phong. Thường Thiên Tiên Ông đau khổ phân chiến, khó mà chiếm thượng phong. Đột nhiên, giống, giống, hóa thân bản thể cựu xà ba chân dị thú, đột nhiên cưỡng ép gia nhập vòng chiến, cùng chúng ma cường giả, liên thủ đối kháng Thiên Thịnh Tiên Ông. Có thể khiến nó dọa đắc bất có thể, thế cục kịch liệt trượt. Cả xem thế cục, kịch liệt nghịch chuyển. Hưu, hưu, từng đạo tránh điện bản lưu quang, tại ma hóa trong đám người xen lẫn lướt qua, hàn quang rạng rỡ, phàm là bị lưu quang chạm đến, thậm chí đều là một chút ma sát, sau một khắc liền lập tức phá thành mảnh nhỏ. Trận, gấu nhỏ cái kia lánh khốc thân ảnh, tại hung lăng lưu quang bên trong dần hiện ra đến, nhãn quan toàn bộ ma vực, thầm nghĩ, chủ nhân, ngài lại kiên trì một lát. Ta là tuyệt đối bất sẽ để cho ngài thất vọng. Ầm ầm. Gấu nhỏ hành không xông lên, toàn bộ thân hình như xoay tròn chi thế, như là dao quét, một đường sắp thành bảy ma hóa người xé nát, sau đó cấp tốc tới gần Tiểu Vương Bắt cùng Tiểu Kim bọn chúng vòng chiến. Mà lúc này, Tiểu Kim đã hóa thân con giết cự thú, tại ma hóa trong đám người, mạnh mẽ đâm tới. Tiểu Kim vốn là kim thuộc tính thú thể, chiến thể cường hãn, lại thêm phục dụng Long Thần Đan, nhất cử tiến hóa, những ma đó hóa người không phải Tiểu Kim địch thủ, từng bầy bị Tiểu Kim bạo lực quanh sát. Giống. Tiểu Vương bắt biến thân tham ăn thế cự yêu, càng là cường hãn, trực tiếp mở ra rậm rạp miệng lớn, ngưng động ra ăn người vòng xoáy. A. A. Từng mảnh kêu sợ hãi, từng bầy ma hóa người, trực tiếp bị Tiểu Vương bắt cho nuốt vào trong bụng. Có thể nuốt mấy ngụm, Tiểu Vương bắt lại một cái buồn nôn, lại vội vã phun ra, nhưng phun ra chính là đầy chồng chất huyết nục, máng, xí xí xí. Những này quỷ đồ vật đều là cái gì chỉnh? Quá rơi khẩu vị. Tiểu Vương bắt. Gấu nhỏ tránh thân nhi hiện. Hùng lão đại. Tiểu Vương bắt thấy một lần, liền tuét miệng cười nói, ngươi nhìn biểu hiện của ta như thế nào, đợi chút nữa nếu gặp lão đại, cần phải nhớ giúp ta nói tốt vài câu a. Gấu nhỏ khinh bị nhìn, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt mà hỏi, ngươi có thể hay không nuốt trong này ma khí? Ma khí? Tiểu Vương bắt hai mắt sáng lên, hưng phấn cười nói, ha ha. Đây ma khí nhất định so những này buồn nôn đồ vật ăn ngon. Ân. Chủ nhân bất tại, chúng ta đành phải dựa vào chính mình. Gấu nhỏ trịnh trọng nói ra, những này là ma hóa quỷ lỗi, tại giá ma vực sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm cường đại. Nếu ngươi có thể thôn phệ nơi này ma khí, tất có thể trên diện rộng suy yếu thực lực của bọn nó. Trọng yếu nhất là có thể giúp ta phá trận. Minh bạch. Tiểu Vương bắt lòng tin 10 phần cười nói, không có vấn đề. Hết thảy đều giao cho ta, nhưng lão đại bên kia nhớ kỹ nhất định phải giúp ta nói tốt vài câu a. Biết. Gấu nhỏ tràn đầy bất đắc dĩ, nói, chính ngươi coi chừng, để Tiểu Kim vì ngươi hỗ trợ. Dứt lời. Gấu nhỏ hành không lóe lên, nhất cử sẽ rách thành đàn ma hóa người, khoảng cách không có nhập ma khí hung ẩm ướt bên trong. Gấu nhỏ chính là thượng giới thần thú. Những này ma hóa người nhưng là huyết thần viện binh kế sách mà thôi, đối phó cũng không khó. Duy nay trọng yếu nhất chính là, trận vực bên ngoài Lăng Thiên Vũ Hoàng gặp phải thần phạt cùng Tử Xương An Nguy mang đến áp lực. Chương 1896, phá vực. Vâng! Vâng! Vô số vang vọng, huyết nhục văng tung tóe, tiêu thảm không tuyệt. Cường giả như mây chúng ma liên quân, lại có ma viêm cùng cựu xà bọn hắn những này cường hãn dị thú trợ trận phía dưới, tiên vũ phủ ma hóa đại quân không ngừng bị đánh tan. Nhao nhao bị vỡ nát diệt sát, tràng diện nhất là huyết tinh. Không có cách, bốn vị tiên ông bị áp chế lại, dẫn đến toàn bộ ma hóa quân khó mà nghịch chuyển thế cục. Ầm ầm. Tiểu Vương bắt cả người chấn động, cường đại yêu thú lực, hung hăng sắp thành bầy đánh tới ma hóa người đánh bay ra ngoài. Thực lực hơi kém, trực tiếp không chống đỡ được sụp đổ. Tiểu Kim, làm hộ pháp cho ta. Tiểu Vương bắt kêu lên. Minh Bạch lão đại. Tiểu Kim đáp, kim cương chiến thân thể, tránh thước chứ kim loại hàn quang. Như trường long thiết giáp thân thể, hiện lên phong bạo chi thế, quay chung quanh Tiểu Vương bắt chố khu vực, như lôi đỉnh xoay tròn. Hưu, hưu, mạnh mẽ xoay tròn mạnh, trực tiếp bắn ra vô số lăng lệ phong nhận. Những ma đó hóa người nào có lý tính có thể nói, càng không ý thức nguy cơ cảm giác, che giả mang mọc đánh tới. Ầm ầm, liên khối bạo hưởng, thành đàn đánh tới ma hóa người, nhao nhao phá thành mảnh nhỏ, sao có thể đánh tan Tiểu Kim phòng tuyến. Giờ khắc này, Tiểu Vương bắt ánh mắt rậm rạp. Dùng nó tham ăn thế cự yêu thực lực, cho dù là đối phó thông thần lục trọng cảnh cường giả cũng không chắc chắn suy tàn. Mà tham ăn thế cự yêu bản thân thích ăn, thôn thiên nạp địa. Giống. Tiểu Vương bắt đống nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu, tựa như lô đen vòng xoáy, rầm rạp ngưng hiện. Một cỗ kinh khủng hấp xả lực lượng, điên cuồng thôn nạp lấy trận vực trung ma khí. Ầm ầm. Dùng Tiểu Vương bắt lô đen miệng lớn vì cửa vào, tứ phương ma khí như nước thủy triều điên cuồng tràn vào Tiểu Vương bắt trong miệng. Hóa thân tham ăn thế cự yêu Tiểu Vương bắt quả là lợi hại, lại thật có thể thôn phệ ma khí. Hơn nữa, Tiểu Vương bắt thôn phệ tốc độ thật sự là quá hung mãnh, quần quận ma khí không ngừng tràn vào Tiểu Vương bắt thể nội, trận vực trung ma khí nồng độ kịch liệt yếu bớt. Hưu. Vương Tiêu cầm kiếm liệt không vạch một cái, lăng liệt kiếm mang, dọc theo một đám ma hóa người hung tàn xé toạc ra, lập tức mãn phiến huyết nhục văng tung tóe, mấy chục ma hóa người tại chỗ thảm vẫn. Ân. Vương Tiêu lại rất là kinh ngạc. Vừa mới một kiếm chỉ có thể miễn cưỡng chém giết hơn 4, 5 người, có thể hiện tại giá một kiếm, trực tiếp diệt sát mấy chục ma hóa người. Không chỉ có là Vương Tiêu một người, liền là những người khác, cũng cảm giác ma hóa người chiến thể cường độ đang kịch liệt yếu bớt. Thậm chí là đau khổ phấn chiến 5 tông 36 phái thế lực, đối phó ma hóa nhân dã so sánh với dễ dàng rất nhiều. Sau đó, sát lục bên trong chúng ma, lúc này mới chú ý tới, hóa thân tham ăn thế cự yêu Tiểu Vương bát, đang điên cuồng thôn phệ lấy trận vực trung ma khí. Tham ăn thế. Không biết rõ, kinh hãi vạn phân, đây chính là trong truyền thuyết thượng cổ cự yêu. Có thể nuốt tận vạn thú, càng có thôn thiên nạp địa chi năng, tuyệt đối là một đầu hung danh hiển hách yêu thú. Rõ ràng, tại tiểu vương bắt điên cuồng thôn vệ ma khí phía dưới, ma hóa người vô luận là chiến thể cường độ, còn là sức chiến đấu, đô tại kịch liệt trưởng. Giết! Vương Tiêu quát, làm sao sai quá giá thứ, thứ hai, cơ hội. Giết a! Chúng ma liên quân, thậm chí là năm tông 36 môn phái thế lực, tức giận triển khai phản sát. Hiu! Hiu! Lệnh binh mập mờ, thịt nát bay tứ tung, có vài chục vị thông thần thông ma cấp cùng cường đại dị thú trợ trận, đơn giản tạo thành một loại tính áp đảo đổ sát. Lăng lệ đao kiếm thương, súng, búa, mãnh liệt đảo bổ nhào, đánh tung chém lung tung dã man sát lục phía dưới, thành đàn ma hóa người bị tàn nhẫn, đối với thông ma cảnh cường giả tới nói, càng là trong lúc nhấc tay trực tiếp vỡ nát oanh sát. Vâng! Vâng! Nhân hoàng các loại năm vị cường giả, liên thủ kích chiến thánh nho tiên ông. Có thể duy trì lâu như thế, đủ để đã chứng minh thánh nho tiên ông thực lực cường hãn, nhưng trận vực trung ma khí trôi đi, cũng trên diện rộng suy yếu thánh nho tiên ông thực lực. Lao tặc, nhận lấy cái chết. Bác thần Tuấn Kiệt cầm nắm song đao, cuồng đao báo tô múa, ngưng kết ra hôn loạn lăng lệ đao vong, hung ác chụp vào thánh nho tiên ông. Trước đó có giác đấu ma vực tại, thánh nho tiên ông có chứ vô cùng vô tận ma lực nơi phát ra, đột nhiên gian ma lực tựa hồ bị chặt đứt, thánh nho tiên ông cũng không dám lại càng rỡ. Không biết tự lượng sức mình. Thánh nho tiên ông chìm quát một tiếng, một trưởng chấn động, hung hãn trưởng kình phía dưới, hư không tầng tầng vặn mèo. Che phủ mà đến lăng lệ đao võng, trực tiếp bị cường đại không gian chi lực vỡ nát. Chớ có càn rỡ. Huyết ngay cả giận quát một tiếng, nghịch thần phủ ba vị nguyên lão, vây quanh tứ phương, trong tay quơ lợi kiếm, dùng lực bắn ra, không ngừng tiêu xài ra một đường lăng lệ kiếm mang, mưa to gió lớn đánh phía thánh nho tiên ông. Thánh nho tiên ông sắc mặt giận dữ, ý động không gian, quắc, thời không phong bạo. Ầm ầm. Dùng thánh nho tiên ông làm hạch tâm, trọng trọng vặn vẹo không gian, lại dọc theo thân thể của hắn mãnh liệt quét sạch mà lên, tựa như hình thành lòng quyển phong bạo. Bành! Bành! Một đường kiếm mang, vừa chạm đến không gian phong bạo, trong nháy mắt phá diệt. Chế chủ hắn. Bác thần Tuấn Kiệt mãn sắc lửa giận, mặc dù tại không gian pháp thì thần thông bên trên đánh không lại thánh nho tiên ông, nhưng lại có thể làm dịu không gian lực lượng, mà thả hoàn có thể ngăn chặn thánh nho tiên ông. Huyết ngay cả tam lão kinh nghiệm lão đạo, tự nhiên hội ý. Mặc dù thế công bị phá, nhưng vẫn không có dừng lại ý tứ. Ngược lại biến đắc canh ra điên cuồng, mãnh liệt vung bắn ra một đường mưa kiếm, hung ác điên cuồng công kích chứ không gian phong bạo. Không chiếm được ngoại lực bổ sung, thánh nho tiên ông ngăn cản lên tới bắt đầu lộ ra cố hết sức, hơn nữa hắn biết rõ, loại tình huống này nếu không thoát thân, thế tất sẽ bị triệt để ngăn chặn. Đột nhiên, thánh nho tiên ông cả người chấn động, dùng vặn vẹo không gian chi lực, tập trung một điểm, đánh cho một tiếng mãnh lực xông kích quá khứ, mà hướng phía phương hướng chính là huyết ngay cả. Hiển nhiên, chính diện giao phong, huyết ngay cả căn bản không phải thánh nho tiên ông địch thủ. Đây có thể diệt trừ một người, liền có thể giảm bớt một điểm áp lực, thánh nho tiên ông thế nhưng là động quyết tâm phải giết. Chết! Thánh nho tiên ông quát lên một tiếng lớn, không gian ngưng kết, cưỡng ép ngăn chặn huyết ngay cả, hung lăng ma chảo, tựa như phích lịch liệt hùng, hung ác gác độc ép về phía huyết liên tiên ngực. Đối mặt như thế hung thế, huyết ngay cả lại dị thường không hề sợ hãi. Thánh nho tiên ông kinh ngạc bất đã. Đột nhiên liền cảm ứng được, một cỗ hung mãnh kình đạo, nhanh như bồ lôi. Ngay tại thánh nho tiên ông chuẩn bị chiếm lấy huyết ngay cả tính mệnh thời điểm, chờ đợi thời cơ đã lâu nhân hoàng lập tức lôi đỉnh xuất thủ. Đợi ngươi lâu ngày. Nhân hoàng trầm lãnh một tiếng, mặc dù không cách nào thi triển thần thông, thực lực giảm đi nhiều, nhưng hoàng long chiến khí bản thân uy lực cường hung hãn, một trưởng này tới, trận vực không gian đều mãnh liệt chấn động. Huyết ngay cả có thể giết, nhưng vì thế để cho mình thân bị thương nặng, thánh nho tiên ông cảm nhận được không đáng. Đột nhiên thân hình nhất chuyển, phong hồi lộ chuyển chi thế, đưa ra một trường, vận đủ toàn lực, nên tiếp nhân hoàng trưởng kình. Vâng! Song trưởng va chạm, nhất thời chấn động ra từng vòng mạnh mẽ không gian ba văn, hạch tâm va nhau chỗ, hư không càng như giống như mạng nhện kịch liệt giãn nước. Có thể mới rằng có mấy phần, thánh nho tiên ông cả cánh tay liền kịch liệt co quắp, cả khuôn mặt lộ ra đến mức dị thường đau đớn, càng là một mảnh trắng bệnh. Trái lại, nhân hoàng bất động như sơn. Một trưởng áp chế gắt gao lấy thánh nho tiên ông, lộ ra nhưng đã cảm giác giác đáo thánh nho tiên ông thực lực không lớn bằng lúc trước, liền đột nhiên tăng cường hoàng long chiến khí uy lực, quắc, phá. Vâng! Một tiếng vang vọng, thánh nho tiên ông thống hào một tiếng, trong miệng tinh huyết bắn tung tóe trời cao, hung hăng bị nhân hoàng đánh lui. Bạch! Bạch! Một chiêu đắc thủ về sau, bác thần Tuấn Kiệt cùng huyết ngay cả tam lão lách mình lao đi, bao quanh vây khốn thánh nho tiên ông. Ha ha, lão tặc, không có nhận đi. Bác thần Tuấn Kiệt cười lạnh nói. Thánh nho tiên ông mãn sắc lửa giận, hướng chứ tứ phương nhìn lại, thường thiên tiên ông cùng trời thịnh tiên ông chính bị vây công, hiểm tượng hoàn sinh, suy tàn cũng là sớm muộn sự tình. Thảm nhất không ai qua được Thục Ma Tiên Ông, hoàn toàn bị chín rực ma long hoàn ngược. Lại nhãn quan toàn bộ trận vực của vực, chúng ma liên quân cường giả quá nhiều, lại có các cấp hung hãn dị thú trợ trận, ma hóa đại quân đã thương vong hơn phân nửa, mà thả hoàn đang kéo dài gia tăng. Nhưng càng chướng mắt chính là đầu kia tham ăn thế cự yêu, lại thôn phệ lấy giác đấu ma vực bên trong ma khí. Bởi vì, Thánh Nho Tiên Ông bọn họ chính là lại tại trận vực chung vô tận ma lực, mới dùng cường đại. Nếu như ma khí luôn mất, ma lực của bọn hắn liền sẽ cùng theo phi tốc trôi đi, nếu là trận vực bị công phá, bọn họ cũng là này nỗ lực giá cao thảm trọng. Nghĩ đến nơi này, Thánh Nho Tiên Ông hai mắt bạo đỏ, quắc, không tiếc đại giới. Chu cái kia yêu xúc. Ra lệnh một tiếng, đang bị Vương Tiêu bọn họ áp chế chiến đấu chủ Vân Thiên bốn vị phong chủ, đột nhiên mắt lộ ra hùng quang. Liếc thấy, bị ma hóa mây hạc phong phong chủ Vân Phi Hạc, đột nhiên sắc mặt dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người kịch liệt vừa tăng, một cỗ kinh khủng ma huy, không được khống chế bạo phát nhi xuất. Tự bạo. Vương Tiêu hai mắt trừng trừng, quắc, hộ giới. Chúng nhân dã là phản ứng kịp thời, nhao nhao cầm khí ngăn cản. Nhưng thông ma cảnh cường giả tự bạo, uy lực này có thể nghĩ, tất nhiên đáng sợ. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, kinh khủng phá ma huy, cuốn sạch lấy tuần phương quần quận ma khí, gào thét tàn sát bừa bãi ra. Vương Tiêu đằng chúng, bị ép đánh bay, khí huyết sôi trào, chật vật không thôi. Mà đến gần nghịch thần phủ số vị đệ tử cùng chúng ma liên quân mấy chục cái ma tộc tinh anh, trực tiếp tại bạo tạc bên trong thịt nát xương tan. Thừa dịp chứ ra cơ hội, Chu Vân Thiên ba vị phong chủ, thấy chết không sờn giữ tợn chi sắc, lại là dùng tính chất tự sát hủy diệt thế công, điên cuồng phóng tới đang thôn phệ ma khí tiểu vương bát. Chúng người kiểm sắc kinh biến, dùng Chu Vân Thiên bọn họ ba vị thông thần cấp cường giả cùng nhau tự bạo, liền là chiến thể cường hãn tiểu vương bát cũng chống đỡ ngăn không được. Mà vừa mới tiến hóa không lâu tiểu kim, chớ nói chi là đi ngăn cản. Mắt thấy, Chu Vân Thiên bọn họ đang muốn đắc thủ. Đột nhiên, bạch, bạch, mấy tôn rậm rạp vi ảnh, lăng không chợt hiện. Thình lình, chính là đế huyết cùng minh suối bốn đại điện chủ. Giết. Đế huyết quát lạnh một tiếng, hung lăng trường kiếm màu đỏ ngòm, cấp thứ hướng Chu Vân Thiên. Minh suối bốn vị điện chủ, cũng là đều cầm lợi khí, khoái đao như đây công hướng Định Thiên Phong phong chủ Nam Minh cùng Kiếm Vân Phong phong chủ Kiếm Thiếu Thiên. Mà Chu Vân Thiên bọn họ hoàn toàn bị thụ khống chế, không giống tứ đại tiên ông còn cố bản thân ý thức. Cái nào có cao siêu như vậy phản ứng ý thức? Căn bản vô đề phòng, tự bạo không kịp. Bành! Bành! Chu Vân Thiên ba người, tại chỗ bị chu. Xong. Nhìn thấy Chu Vân Thiên bọn họ phá thành mảnh nhỏ thời khắc đó, Thánh Nho Tiên Ông diện sắc thảm bạch. Đúng là kết thúc. Nhân Hoàng lạnh ác nhìn chăm chú Thánh Nho Tiên Ông, bạo mạo xưng lên cường hãn hoàng long chiến khí. Mãn sắc lửa giận Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ giã bất khách khí, giận cầm lợi khí, vận đủ cả người lực lượng. Thánh Nho Tiên Ông phẫn nộ bất cam, cả khuôn mặt tức giận đến dữ tợn vặn mèo, hung ác điên cuồng quát, muốn giết lão phu. Vậy thì phải cùng lão phu chôn cùng. Đột nhiên, một cỗ càng khủng bố hơn ma huy, tại Thánh Nho Tiên Ông thể nội gào thét dâng lên, tính cả bị áp chế ba vị tiên ông, cũng là đồng thời bộc phát ra kinh khủng ma huy. Không nghĩ tuyệt cảnh thời khắc, tứ đại tiên ông có thể nhẫn tâm tự bạo. Tự bạo. Chúng mạnh sắc mặt giật mình biến, tứ đại tiên ông đồng thời tự bạo, liền là nhân hoàng bọn họ cũng khó có thể chịu đựng. Có thể tiểu tại giá lúc. Ô gào. Một tiếng sấm rền rầm, một cỗ vô thượng uy thế, như trời sập nghiền ép mà xuống, tứ phương ma khí kịch liệt nhiễu loạn, ngày thường đầy trời cuồng phong báo tô múa. Kinh thấy. Tại na quần quận ma khí bên trong, một đạo bàng đại vô so cử ảnh, mông lung nhi hiện. Rốt cục. Tầm mắt rõ ràng. Thánh Nho Tiên Ông bọn họ dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối, những cái kia môn tông thế lực càng là mặt mũi tràn đầy thần sắc. Côn bằng. Đành phải tại thần nói trong truyền thuyết thần thú, lại sống sờ sờ khắc sâu vào đám người tầm mắt. Không tệ. Chính là hóa thân bản thể gấu nhỏ. Ô gào. Gấu nhỏ như sấm giống giận, khổng lồ cự ảnh, rời sông lấp biển, hung mãnh khuấy động ma khí, chỉnh phương không gian đi theo mãnh liệt chấn động, sau đó tầng tầng dạn nước. Đột nhiên. Gấu nhỏ bay lên không sống lên, toàn bộ giác đấu ma vực lại cũng không chịu nổi. Ầm ầm. Một tiếng bạo lôi trận vang, cuồn cuộn ma khí vang dội tuôn ra tán. Toàn bộ trận vực khoảng cách sụp đổ, một tịch khổng lồ cự ảnh, như núi bay lên không, trực trùng Vân Tiêu. Giác đấu ma vực. Rốt cục bị gấu nhỏ cho công phá. Không. Huyết thần ánh mắt khuyết trương, chuẩn bị là kinh ngạc, nhìn qua chứ na kình thiên uy nghiêm cự ảnh, tâm như lửa đốt, phẫn nộ vạn phần. Ách. Lăng Thiên Vũ cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc, khi nhìn thấy hóa thân bản thể côn bằng gấu nhỏ hiện thân thời điểm, kích động vạn phần, cuồng hỉ không thôi, khen. Không hổ là ta tín nhiệm nhất đồng bạn. Chương 1897, phá giải người. ầm ầm, hư không bạo chấn, quần quần ma khí như sóng triều tán. Ô gào, gấu nhỏ huy giống một tiếng, căn cứ che đậy bầu trời khổng lồ huy ảnh, bắt đầu thời gian dần trôi qua thu nhỏ, làm vẻ lo lắng tán đi. Mặt trời chậm rãi tái hiện thời điểm, thánh nho tiên ông bọn họ lại đột nhiên gặp được đáng sợ như ma quỷ, mãn sắc kinh sợ run rẩy, đau thương hô to, không. Đột nhiên, một từng trùng sáng, tại trận vực công phá, ma khí lui tán thời điểm, sắc trời trong nháy mắt chiếu nghiêng xuống. Làm chiếu xạ tại thánh nho tiên ông bọn họ những này ma hóa trên thân người thời điểm, tựa như là bị dội cho nồng lưu toan. Tê tê, không ngừng phát sinh đốt cháy khét âm thanh, bốn phía ra hôi thối mùi, quần áo tính cả huyết nục, ở ngoài sáng ánh sáng chiếu xuống, lại không ngừng hủ thực, trên người ma khí cũng bắt đầu kịch liệt bốc hơi. A a, mãn phiến kêu thảm, thánh nho tiên ông các loại tất cả ma hóa người, thống khổ co quắp, dãy rủa lấy. Đây, bao quát Lăng Thiên Vũ ở bên trong chỗ hữu nhân, nhìn áo giá quỷ dị đáng sợ một màn, chấn kinh bất dĩ. Duy chỉ có hóa thân hình người gấu nhỏ, lạnh lùng vô tình nhìn xuống dưới không trung những ma đó hóa người đang thống khổ dãy rủa. Quỷ lỗi, bản là sinh tồn trong bóng đêm, lại tại ma khí sinh tồn, ma khí càng là tinh thuần, thực lực của bọn nó liền càng thêm cường đại. Nhưng nếu mất đi những này lại tại sinh tồn hoàn cảnh, cường đại tới đâu quỷ lỗi, chỉ như vừa thấy được ánh sáng nhật, chẳng mấy chốc sẽ bị ăn mòn hóa. Đột nhiên xuất hiện dị biến, để ở đây chỗ hữu nhân đều triệt để ngây dại. Vừa mới còn là một đám cường hãn ma hóa người, nhưng làm lại hiện ra dưới ánh mặt trời, những này ma hóa người tựa như là bị hỏa phần. A, thánh nho tiên ông kêu thảm một tiếng, như là ngọn nến màu tái nhợt khuôn mặt, giống như là tại hòa tan, lưỡng con ngươi kịch liệt nô lên, cơ hồ muốn từ trong hốc mắt rơi ra tới. Nguyên lai đều là chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng quái vật. Nhân hoàng hừ lạnh nói. Thánh nho tiên ông đâu còn nghe vào nói, tại cực độ đau đớn tàn phá dưới, bản năng thúc đẩy, thánh nho tiên ông liền đột nhiên phóng tới đang lùi tán ma khí bên trong, ý đồ tá dư ma khí trốn chạy. Lao tặc, thôi trốn. Bác thần Tuấn Kiệt hét lớn một tiếng, kịp thời phản ứng qua đến, lôi đỉnh cất bước, đột nhiên tới gần thánh nho tiên ông, hung hăng một trường, vặn vẹo chứ không gian ép hướng chạy trốn thánh nho tiên ông. Mà giờ khắc này thánh nho tiên ông sớm đã là tàn bại thân thể, há lại Bắc thần Tuấn Kiệt đối thủ, hơn nữa một mực cố lấy đào tẩu, chớ nói chi là đi phản kháng. Vâng! Cương đại không gian kinh lực trải cuốn qua đi, thánh nho tiên ông trong nháy mắt cuốn vào vặn vẹo không gian chung, như cùng ở tại gâu trong biển đột ngột dãy rua, cả người có thụ thống khổ dày vào hán, chỗ nào thoát khỏi được. Siêu! Một đạo kim sắc lưu quang, vọt mạnh mà đến, chính là nhân hoàng. Nhân hoàng sắc mặt uy nghiêm mà lạnh lùng, trầm lắng nâng lên một quyền, mạo xương xích chứ như là rượu nhật chói mắt kim mang. Trận vực công phá, thần thông trở về, chợt quát lên, hám thế hoàng long quyền. Vâng! Tuôn ra kim quang, trong nháy mắt hóa thành một đạo hung ác kim long trường long, kiềm chế đã lâu lửa giận điên cuồng long ngâm gào thét, từ pha tạp kim mang bên trong liệt không tuôn ra, hung ác đánh phía chính tại thống khổ rẽ rủa bên trong thánh nho tiên ông. Thánh nho tiên ông đồng tử rụt lại, tuyệt vọng như chết, mất hết can đảm, làm pha tạp kim mang bao phủ quanh thân, long uy bước đến, bạo lồi suy nghĩ cầu cắt tư ngọn nguồn gào rít nói, không. Ầm ầm, hư không đánh rách tả tơi, kim long quét sạch mà qua, trở nên giòn ra thánh nho tiên ông, tại chỗ liền thịt nát xương tan. Không nghĩ tới thực lực cường lớn tiên ông đứng đầu, tại mất đi trận vực che trở về sau, lại biến đắc như thử không chịu nổi một kích. Nhi giá một tiếng, cũng hung hăng đánh thức ở đây chúng ma. Căn cứ cũng muốn trốn chạy thường thiên tiên ông cùng trời thịnh tiên ông, đã sớm bị Hạo Long cùng Ma Đô tứ lão, cùng cựu xa bọn hắn bao bọc vây quanh. Doa đến hai vị tiên ông diện sắc thảm bạch, mặt xám như cho. Hoàn bất lấy ngươi mạng chó. Hạo Long nộ quát một tiếng, thú thần thương, súng, ưỡn một cái, tránh điện bàn liệt không cấp thứ hướng thường thiên tiên ông. Thường thiên tiên ông sớm đã tự biết thai kiếp khó thoát, lại tự bạo không được, tức giận hắn, sắp chết ngoan cố chống lại, giữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng, ác độc ma chảo. Huyền giống như rắn độc vòng qua họng súng, cuốn lấy thú thần thương, súng. Hạo Long diện sắc xâm giận, trong tay thú thần thương, súng, nhất chuyển, sắc bén chuyển động. Nguyên bản tự tin có thể một tay khóa lại Hạo Long thế công thường thiên tiên ông, không nghĩ lại biến đắc như thử yếu ớt, cả cánh tay như là dây gai xoay tròn thắt nút, xương tay trong nháy mắt đứt gãy, lóe ra vạn mảnh huyết hoa. A, thường thiên tiên ông thống hào một tiếng, vậy cũng đủ hung tàn, sắc mặt hung ác, đột nhiên vặn gãy cánh tay của mình. Như là trong lồng giam thả ra ác hổ, hung ác nào tới. Còn chưa tới gần Hạo Long, một giọng già nua mang theo lửa giận vang vọng, ngươi coi lão phu mù không thành. Vừa nói xong, đại nguyên lão ma đều đống nhiên xuất hiện ở thường thiên tiên ông người đeo, không kịp thường thiên tiên ông phản ứng, tại chỗ lại bị ma đô cho một trường sụp đổ. Đồng thời thiên thịnh tiên ông tại cửu xa bọn chúng vây khôn phía dưới, cũng là khó thoát tử kiếp. Cựu Sa bọn hắn thực lực vốn là cường hãn, cho dù là tại giác đấu ma vực bên trong, cũng có thể ổn áp Thiên Thịnh Tiên Ông, hiện tại càng là liên một tia cơ hội phản kháng đều không có, trực tiếp bị Cựu Sa bọn hắn oanh sát. Nhưng càng bi kịch không ai qua được Thục Ma Tiên Ông, từ đầu tới đuôi bị ma viêm bạo ngược không nói, tại trận vực bị công phá về sau, Thục Ma Tiên Ông trực tiếp bị ma viêm một cái vướt rồng cực lớn vững vàng khóa lại. Đã sớm bị ngược đãi đến thương tích đầy mình Thục Ma Tiên Ông, thống khổ mà tức giận tại long chảo bên trong dãy rủa lấy, hướng về phía ma viêm nổi giận mắng to, người đây nghiệt xúc. Lao phu chính là đường đường tiên ông. Nói đến một nửa, ma viêm long chảo hung hăng vừa bấm, Thục Ma Tiên Ông cái gì chí liên gào thảm cơ hội đều không có, trực tiếp bị ma viêm cho một chảo bấm nát. Đảo mắt, ma viêm hóa thân hình người, khinh thường nói, một cái phế vật cũng xứng làm tiên ông. Tứ đại tiên ông, ngắn phút chốc, từng cái bị diệt sát. Mà bốn phía ma hóa người, tại vùng địa cực thống khổ bản năng điều khiển, từng cái điên cuồng lần theo tuân ra tán ma khí phóng đi, nhưng chúng ma liên kết minh quân nào sẽ thả quá giá chút ma hóa người. Giết! Vương Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, cùng người khác mạnh xuất lĩnh lấy tất cả ma tộc tinh anh, mang theo hết lửa giận, chặt cầm trong tay lợi khí, truy kích chư tứ phương chạy trốn ma hóa người. Hiu! Hiu! Sức lực mang xen lẫn, tiêu thảm kinh liên, buôn tẩu ma hóa người, không kịp trốn vào ma khí bên trong, tiện bị vô tình hành sát. Giết cho ta! Hỏa Long Tông tông chủ Hỏa Long, hổ khu chấn động, huy kiếm giống giận. Này môn giới đệ tử tử thương ngàn vạn, bọn họ năng bất phẫn nộ sao? Rốt cục có đảo ngược một qua cơ hội, Nam Tông 36 môn phái thế lực, đầy dây xích hồng thẳng hướng những cái kia chạy trốn ma hóa người. Trang diện, vùng địa cực huyết tinh tàn nhẫn, giản trực tiểu là một cái nhân gian lò sát sinh. Lúc đầu những này ma hóa người có thật nhiều vô tội, nhưng bị ma hóa về sau, liền đã chú định bọn họ vận mệnh bi thảm. Từng cái không chỗ che thân, khó thoát vận rủi, liên tiếp thảm vong. Huyết thần nhìn từng cái ma hóa người liên tiếp chết thảm, cả viên hốc mắt bạo mạo sưng lấy tơ máu, phẫn nộ đến cực điểm, giống như điên điên gầm thét lên, không có khả năng. Giác đấu ma vực chính là ma giới cường đại nhất khốn đấu chi trận, tại giá phạm tục vô nhân năng phá. Ha ha, ta nói, các bạn của ta không có ngươi nghĩ đến yếu ớt như vậy. Lăng Thiên Vũ mỉa mai cười một tiếng, còn đang khổ cực chống cự lấy thần phạt thiên uy, đây thần phạt xúc ép đắc Việt lâu. Đến lúc đó thả ra huy lực liền càng phát ra cường đại. Y miệng. Huyết thần phát cuồng nổi giận nói, tà ma. Đừng quá đắc ý quên hình, bất quá là bầy có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ mà thôi, thật cho là bản tôn sẽ hiếm có bọn họ tiện mệnh. Ngược lại là ngươi, đừng quên thần phạt còn đang chờ thẩm phán ngươi, vô luận kết quả như thế nào, ngươi cũng là thua. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm ngưng, thần phạt xúc tụ đã lâu, huy lực thậm chí đã siêu việt năm đó tinh thần thần lôi cướp. Nhưng nghĩ tới gấu nhỏ có thể như thế nhanh chóng công phá giác đấu ma vực, tự nhiên đối với gấu nhỏ ôm vạn phần hy vọng. Gấu nhỏ. Lăng Thiên Vũ ám ám truyền âm. Gấu nhỏ không có trực tiếp trả lời, thân hình lóe lên, lưu quang ẩn trốn, trong nháy mắt không có nhập Lăng Thiên Vũ tà vương điện bên trong, sau đó mới truyền âm đạo, chủ nhân. Ta nghĩ đến một người, một chút hắn có thể cứu tiểu xương tỷ tỷ. Ai? Đại Nghiêu. Cái gì? Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ, phẫn nhiên đạo. Đều đáo giá thời điểm ngươi còn nói đùa cái gì. Đại Nưu gia hỏa này tuy là thần tộc hậu duệ chi thân, nhưng hắn căn bản không tinh thông trận pháp, như thế nào phá giải. Hắn không tất yếu tinh thông, có ta chỉ đạo liền đủ. Gấu nhỏ một bộ lòng tin 10 phần ngữ khí. Ngươi có thể hay không nói một hơi. Lăng Thiên Vũ tâm gấp như lửa đốt. Chủ nhân đừng nóng vội. Gấu nhỏ nghiêm mặt nói, chẳng lẽ ngài quên sao. Trước đó Đại Nưu bị cổ huyền cái thằng kia bắt. Chính là dùng khoáng thế linh mạch linh lực vì hắn tạo nên một thân cự linh thần mạch. Ách! Lăng Thiên Vũ hình như có tình ngộ, hỏi, ý của ngươi là? Ha ha, đây chu thần trận uy lực cường lớn, nhưng bản thân cũng là mượn khoáng thế linh mạch thiên địa chí linh. Mà Đại Ngưu cự linh thần mạch chính là từ khoáng thế linh mạch biến thành, dùng hiện tại tàn phá không chịu nổi chu thần trận, Đại Ngưu tất nhiên có thể nhẹ nhõm xâm nhập. Dùng cự linh lực lượng, chặt đứt trận điểm, cứu tiểu xương tỷ tỷ cũng không phải việc khó. Gấu nhỏ cười nói, nghe vậy, Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên, giật mình tỉnh ngộ, mừng rỡ cười nói, ha ha. Trên tay của ta hữu giá sao một lá vương bài, ta lại nhiên bất biết. Biết lại như thế nào, nếu như là hoàn chỉnh chu thần trận, lại thêm huyết thần tên kia giám sát, tuy là Đại Ngưu cũng khó có thể vào trận. Gấu nhỏ nói ra, nhưng bây giờ khác biệt, chu thần trận đã gần đến sụp đổ, là yếu ớt nhất thời điểm. Cho nên chủ nhân nhất định phải nắm giữ thời cơ, nếu như có thể mà nói, có thể dẫn mượn thần phạt lực lượng. Mở rộng chu thần trận nứt dấu vết, cái kia Đại Ngưu hành động phần thắng càng lớn. Bởi vì hắn không thể trực tiếp vào trận, chỉ có thể tìm chu thần trận hiện nay sơ hở đánh vào. Có thể Đại Ngưu hiện tại hắn Lăng Thiên Vũ đột nhiên mới nhớ tới, tự cứu dưới đại ngưu về sau, đến nay không thể thức tỉnh. Có ta ở đây, ngài còn sợ ta cả bất tỉnh hắn. Gấu nhỏ cười cười, lại túc nhiên đạo, nhưng kế này chỉ là ta nhất thời phỏng đoán, định nhiên hội có phong hiểm, hy vọng chủ nhân chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đương nhiên, bằng vào ta vài vạn năm kinh nghiệm phân tích, chỉ cần chủ nhân năng nắm chặt thời cơ, cũng không có vấn đề. Nếu như có thể, tận lực đi dẫn đi huyết thần lực chú ý. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, trong lòng liền có kế hoạch, có thể thần phạt thiên uy quá mạnh, trong lòng lại có mấy phần kiên kỵ, vội hỏi, gấu nhỏ, dùng kinh nghiệm của ngươi đến xem, đến lúc đó thần phạt sẽ như thế nào? Thần phạt là công bằng, nó sẽ không tùy ý tác động đến người khác, như ta sở liệu không giả, đến lúc đó thần phạt uy lực sẽ tập trung ở ngài trên người, cho nên ngài cũng đừng nghĩ đến lại đi lợi dụng thần phạt, đây là không trốn khỏi. Gấu nhỏ trịnh trọng nói ra, cho nên ta phải nhắc nhở ngài, cứu vớt tiểu xương tỷ tỷ là làm trọng yếu, nhưng ngài cũng phải tại ngăn cản thần phạt về sau, có đủ thực lực đi ứng phó khả năng lại xuất hiện phiền phức, tỷ như cổ huyền tên kia đến nay chưa hiện thân, tâm ta là bất an. Yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Nếu như cổ huyền xuất sinh kia dám hiện thân, lão tử lập tức đem hắn chém thành muôn mảnh. Lăng Thiên Vũ mãn sắc thống hận nói, thành bại hay không, liền phải nhìn Lăng Thiên Vũ giữ đại ngưu bọn họ sư đồ đang lúc ăn ý. Chương 1898, lôi đình cứu vớt. A a, thảm kêu ngút trời, thịt nát bay tứ tung, tại một phen hung tàn đổ sát phía dưới, tất cả ma hóa không một người may mắn thoát khỏi, đều bị chúng ma liên kết minh quân cùng các phái thế lực nhau nhau rào sát. Đây chính là quỷ lỗi chí mạng điểm. Bọn hắn có được thực lực cường đại, cường hãn chiến thể, nhưng cận cận trích là lại tại ma khí sinh tồn, mà thả hoàn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu là đây chuyện phát sinh tại Ma Châu, tình huống có lẽ liền hội bất cùng. Đương nhiên, những này nhân ma hóa người cố nhiên đáng hận, nhưng cuối cùng vẫn là có đông đảo vô tội, không khỏi để cho người ta thở dài. Cũng làm cho người tăng lên đối với huyết thần cùng cổ huyền lão tổ thống hận, đây hết thể làm tượng đất để tùy táng sứ giả đều là bái bọn họ ban tặng. Siêu! Siêu! Nhân hoàng đẳng chúng ma cường giả, uy lãnh nạo lập. Nhao nhao ngửa đầu nhìn lăn lộn lôi vân, nhìn như thanh thế to lớn, nhưng bọn họ có thể cảm nhận được lôi uy phi thường nhỏ yếu. Đây chính là thần phạt uy lực sao? Đế huyết ngạc nhiên hỏi. Ân, ta cũng cảm thấy quá kỳ quái, chẳng lẽ là thần phạt uy lực giảm bớt sao? Bác thần Tuấn Kiệt cũng là mặt mũi tràn đầy hoang mang, hắn không có vượt qua kiếp, đối với thần kiếp hiểu rõ rất ít. Nếu như thần phạt uy lực thật có yếu bớt, Thiên Vũ tiểu huynh đệ cũng không trở thành gian nan như vậy. Nhân hoàng chìm thở dài. Không khỏi. Đám người nhìn lại, Lăng Thiên Vũ dĩ kinh biến thân tà ma chiến thể, không ngừng phóng xuất ra cường đại tà ma năng lượng, khổ khổ chống cự lấy áp lực thật lớn, hiển nhiên cũng không như trong tưởng tượng nhẹ nhõm. Nhân hoàng nói cực phải. Huyết ngay cả trầm trầm điểm đầu, hai mắt thâm thúy, nhìn chăm chú lên trên không trung lăn lộn hỗn loạn lôi đỉnh, túc nhân đạo, chúng ta sở dĩ không có cảm giác giác đáo áp lực, không phải là bởi vì thần phạt uy lực trở nên yếu đi, mà là thần phạt uy lực đã siêu việt phàm tục lực lượng. Đây là do ở thần phạt bản thân công chính tính chất, vì để tránh cho vô tội lọt vào hủy diệt tính tác động đến, thần phạt uy lực đã tập trung vào một người. Không tệ. Cựu Sa nặng nề nói ra, năm đó đạo tổ đã là như thế, thần kiếp uy lực quá thịnh, sẽ không đối ngoại tác động đến, nhưng thần phạt tập vào một thân, nhằm vào mà đi, uy lực của nó sẽ càng khủng bố hơn. Như hữu nhân dám mạo phạm, thẳng bị thần phạt thảm vẫn. Cái kia Thiên Vũ hắn huyết linh lung mãn sắc lo lắng, chặt níu lấy tiếng lòng. Linh lung đừng lo lắng, ban đầu ở thánh phủ thời điểm, phủ chủ chính là đã từng ngoan cố chống lại dưới siêu việt thế tục thần phạt, vi phụ muốn lần này hắn cũng tất nhiên có thể thành công. Huyết Minh không khỏi an ủi. Có thể tỷ tỷ nàng huyết linh lung nhìn thân ở chu thần trận bên trong, mãn sắc thống khổ từ xương. Vậy mà đáy lòng đã thừa nhận là Lăng Thiên Vũ tương lai thê tử, tự nhiên giã tiếp nạp tử xương vị này thân nhân. Nhìn thấy tử xương, đám người lần nữa trầm mặc. Thần phạt sắp tới, vô luận thành bại hay không, Lăng Thiên Vũ sẽ như thế nào làm? Lựa chọn như thế nào? Đây vẫn như cũ là ẩn số. Mà kiến Lăng Thiên Vũ, thân như bàn thạch, thần sắc nghiêm nghị, ngạo nghệ lập hồng. Ngoại nhân hiện tại khả năng không cảm giác được, có thể không biết bây giờ Lăng Thiên Vũ chính gánh chịu đây mọi loại áp lực. Ầm ầm.